Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Xuyên Chi trở thành độc sủng tác giả, Hạ Kiểu. Văn án. Một hồi ngoài ý muốn, Tế Uyển Xuyên đến Thanh Triều, từ đây bước lên công lược Khang Hy con đường. Nữ chủ, không nghĩ tới một ngày kia ta sẽ đi đương cái tiểu cung nữ, còn muốn công lược Khang Hy. Mụ mụ nha, muốn cung đấu. Chú, nữ chủ phi Đức phi Nga. Bổn văn đối tiền triều cùng Cửu Long đoạt đích đề cập ít Nga. Bổn văn nửa hư cấu Thanh Triều, sẽ không hoàn toàn theo lịch sử. Tác giả sẽ không hố. Sẽ không hố. Sẽ không hố. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Đại gia yên tâm nhập hố. Một câu tóm tắt, tiểu cung nữ công lược Khang Hy. Lập ý, vô. Tắt, Thanh Xuyên cung đình hầu tức cung đấu. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Ô Nhã Tế Uyển, Khang Hy vai phụ, hậu cùng phi tần cái khác. Chương 1 tham gia tiểu tuyển. Khang Hy 19 năm 2 tháng. Kinh thành Ô Nhã phủ Thanh Bình trong viện, tháng 1 năm 12 tuổi thiếu nữ nằm ở phía trước cửa sổ, hai mắt giống như một hoàng nước trong, da thịt kiều nộn, trên mặt tuy lộ ra một chút non nớt, nhưng không khó coi ra là cái mỹ nhân thôi. Mà lúc này, này trương non nớt trên mặt lộ ra cùng với tuổi không hợp u sầu. Ô Nhã Tế Uyển nhìn trong viện cảnh tuyết, không ngừng thở dài, hiển nhiên là không đem tâm tư đặt ở xem cảnh thượng, sự thật cũng xác thật như thế. Hôm qua ban đêm, A Mã nói cho nàng, sang năm lúc này, nàng muốn đi tham gia trong cung tiểu tuyển, lựa chọn liền lưu tại trong cung đương cung nữ, đến 25 tuổi lại thả ra, nếu không có tuyển thượng, liền có thể về nhà. Ai? Đã đủ xui xẻo, đầu tiên là xuyên đến Khang Hy triều, hiện tại cư nhiên còn muốn đi tuyển cung nữ, tuy rằng ta kiếp trước cũng rất thích Khang Hy cái này hoàng đế, nhưng cũng không đại biểu ta tưởng tiến cung đương cung nữ a. Tế Uyển một người lẩm bẩm. Tế Uyển nguyên là thế kỷ 21 một người cao tam sinh, nhân một ngày buổi tối ôn tập đến quá muộn, dẫn tới ngày hôm sau buổi sáng đầu choáng váng nao trướng, cả người mơ mơ màng màng, ở đi trường học trên đường không cẩn thận bị xe cấp đụng phải, kết quả lập tức xuyên đến nàng hiện tại ngạch nương trong bụng, cũng liền thành hiện tại Ô Nhã Tế Uyển. Khanh khách, nên đi phúc tấn chỗ đó dùng nữa. Nha hoàn Như Tuyết vào nhà thấy nhà mình khanh khách vẻ mặt bực bội bộ dáng, nhẹ giọng kêu. Ân, đem kia kiện con bướm tơ vàng nhung áo choàng cho ta phủ thêm liền đi thôi. Thu lên mặt thượng u sầu, Tế Uyển từ trên giường đất xuống dưới, đối Như Tuyết nói. Mặc hào sau, hai người liền hướng chính viện đi. Đi vào chính viện, liền bính lui bên người nha hoàn, lúc này chính viện không có nô tài. Tế Uyển vén lên dậy nặng mảnh vào nhà liền thấy nhà mình ngạch nương hốc mắt hồng hồng, Á Mã đầy mặt u sầu trấn an ngạch nương. Thấy nữ nhi tiến vào, Ô Nhã Phúc tấn vội vây tay ngạch nương tâm căn nhi, mau đến ngạch nương bên người tới. Nữ nhi thỉnh Á Mã, ngạch nương an. Tế Uyển vội vàng hành lễ. Sau đó đi tới rồi nhà mình ngạch nương bên cạnh. Ngạch nương, ngài đây là làm sao vậy? Tế Uyển sốt ruột hỏi. Nhìn ngạch nương chuyển hướng một bên dùng khăn xoa nước mắt, Tế Uyển đem dò hỏi ánh mắt chuyển hướng Á Mã. Ô Nhã Đức Lộc nhìn nữ nhi ngốc ngốc ánh mắt, nói ngươi ngạch nương là luyến tiếc ngươi tiến cung a. Nghe xong, Tế Uyển đôi mắt đỏ lên, nước mắt cũng hướng chân châu chặt đứt tuyến giường như tích xuống dưới, nàng nhào vào ngạch nương trong lòng ngực, nữ nhi cũng luyến tiếc ngạch nương cùng A Mã, nữ nhi không nghĩ tiến cung. Thấy nữ nhi cái dạng này, Ô Nhã Phúc tấn càng là thương tâm, một bên Ô Nhã lao ra cũng chỉ có thể an ủi nhà mình Phúc tấn cùng nữ nhi, yên tâm à, cũng không phải nhất định sẽ bị tuyển thượng. Tế Uyển vừa nghe, trong lòng buông lỏng. Đúng vậy, lại không phải nhất định sẽ bị tuyển thượng, nghĩ biện pháp lạc tuyển không phải thành sao, dù sao còn có một năm thời gian. Từ ngạch nương trong lòng lực lên, ngạch nương không thương tâm, nữ nhi cũng có thể lạc tuyển sao, liền tính bị tuyển thượng, không cũng chỉ đãi cái mấy năm sao. Tế Uyển làm nũng dường như an ủi nói. Ô Nhã Phúc tấn nhìn chỗ Mã đến càng thêm mỹ lệ nữ nhi, cảm thấy lạc tuyển cơ hội thật sự xa vời, nhưng này nếu là tuyển thượng, này hoàng cung chính là cái ăn người địa phương, huống chi nhà mình nữ nhi từ nhỏ bị ngàn tiểu vạn sủng, như thế nào làm hầu hạ người việc đâu. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu. An ủi hảo tự ra ngạch nương, Tế Uyển cũng thả lỏng không ít, này trong lòng một thả lỏng, bụng cũng đi theo thả lỏng. Cô Tế Uyển mặt đỏ lên, thẹn thùng thấp hèn đầu. Ô Nhã lao ra cùng Phúc tấn cũng là cười, Ô Nhã Phúc tấn bất đắc dĩ điểm hạ nữ nhi đầu, ngươi nha, ngạch nương còn bị đói ngươi không thành. Ngạch nương, Tế Uyển xấu hổ buồn bực đều, nữ nhi chỉ là đói bụng sao. Ha ha, A Mã làm cho bọn họ bái thiện. Xem Phúc tấn cùng nữ nhi như vậy, Ô Nhã Đức Lộc sang sảng cười. Có này vừa ra, không khí tức khắc khoan khoái không ít. Tế Uyển trở lại chính mình trong viện, liền một mình đứng ở trong viện, nhậm tuyết bay tán loạn rừng ở trên người mình. Như tuyết vừa bước vào trong viện, thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, khanh khách đứng ở tuyết, cả người đều là mông lung, như là không nhiễm hạt bụi nhỏ tiên tử. Không khỏi xem ngây người. Kéo kẹt một tiếng, là nhánh cây bị tuyết cấp áp chặt đứt, Nghe thấy thanh, Như Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng nhà mình khanh khách đi đến. Khanh khách, thiên lãnh vô cùng, về phòng đi. Giống mới biết được lãnh dường như, Tế Uyển gom lại trên người áo choàng, đặt bộ hướng trong phòng đi đến. Trở lại trong phòng, Tế Uyển mới cảm thấy chính mình sống lại đây. Ta phải hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Tế Uyển nghĩ thầm. Như Tuyết, ta tưởng nghỉ ngơi. Là, khanh khách. Tế Uyển đứng ở mép giường, nhậm Như Tuyết thế nàng cởi quần áo, phô hảo giường. Nghĩ, xem đi, nàng hiện giờ cũng thói quen nơi này hết thảy, thói quen người khác hầu hạ, nếu là tiến cung, chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Nam đến trên giường, bắt đầu suy tư tuyển tú sự. Muốn thế nào mới có thể không tiến cung đâu. Kỳ thật mới vừa xuyên qua tới khi, ở ngạch nương trong bụng nghe được chính mình họ Ô Nhã, còn tưởng rằng chính mình là trong lịch sử Đức Phi đâu, kết quả nhà mình chỉ là Ô Nhã thị một cái dòng bên, cùng Đức Phi quan hệ xa đâu. Kiếp trước chính mình cũng nhìn không ít thanh xuyên tiểu thuyết, đối thanh triều lịch sử cũng có hiểu biết, dù sao là không có chính mình nhân vật này, cho nên chính mình hoặc là không tiến cung, hoặc là liền an an phận phận làm cho tiểu cung nữ, đến thời gian liền cấp thả ra, còn muốn sao chính là cái pháo hôi tiểu cung nữ, mai một ở lịch sử sông dài chung. Nhưng ta cũng không muốn đi đánh cuộc tiến cung sau bình yên vô sự, kiếp trước xem thanh xuyên trong tiểu thuyết, này hoàng cung chính là hiểm ác thực, chính mình lại không có cung đấu kinh nghiệm. Vạn nhất trở thành cung đấu tiểu pháo hôi nhưng làm sao bây giờ, cho nên, vì mạng nhỏ suy nghĩ, chính mình nhất định không thể tiến cung. Tế Uyển kiên định tưởng. Chính là, thế sự luôn có vô thường a. Nói đến, kiếp trước cùng hiện tại, Tế Uyển đều sinh hoạt ở đơn thuần hoàn cảnh chung, kiếp trước Tế Uyển còn chỉ là một người cao trung sinh, đều không có tiếp xúc đến xã hội. Mà hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh quả thực liền không giống như là ở cổ đại, Ô Nhã Đức Lộc chỉ cưới Ô Nhã phu nhân một người, không có nạp quá tiểu thiếp. Hai người cảm tình thực hảo, tuy rằng chỉ có Tế Uyển một cái nữ nhi, Ô Nhã Đức Lộc tuy rằng có chút tiếc nuối, lại cũng thỏa mãn. Cho nên Tế Uyển chưa bao giờ có tiếp xúc quá nữ nhân gian lục đục với nhau. Có biện pháp nào đâu. Tính tính, chưa ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, là nghe được tích thanh âm. Giống hiện đại máy móc thanh âm, chẳng lẽ ta lại về tới hiện đại. Tế Uyển mở to mắt, lộ ra mê mang ánh mắt, chính mình còn ở thanh bình trong viện, chính là trước mắt xuất hiện một cái giống tiểu tinh linh dạng đồ vật. Nàng vươn tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại mở mắt ra, kia vật nhỏ còn ở, lúc này mới tin tưởng thật sự có cái tiểu tinh linh. Người là ai? Ta là đến từ Ha Kiều hệ thống tiểu tinh linh tiểu Ha. Nay tiểu tinh linh vừa nói vừa vây quanh Tế Uyển dạo qua một vòng, lại rất là thần khí nói, ta là ngươi người phụ trách, là tới cấp ngươi bố trí nhiệm vụ. Người phụ trách? Vậy ngươi biết ta vì cái gì sẽ xuyên đến nơi này sao? Ta còn có thể trở về sao? Tế Uyển vội vàng hỏi. Cái này sao tiểu tinh linh có chút do dự? Ngươi nói nha, ngươi khẳng định biết. Ngươi lại ở chỗ này là bởi vì ngươi ra thai nạn xe cộ sau thành người thực vật, ngươi linh hồn ở bên ngoài phiêu đãng. Sau đó chúng ta hệ thống liền đem ngươi dùng để làm thực nghiệm tiểu tinh linh thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất có vài phần trộn dạng. Cho nên, đây đều là các ngươi dở trò quỷ, các ngươi sao lại có thể như vậy? Tế Uyển cả khuôn mặt đều đỏ, đôi mắt trừng đến đại đại, đã sinh khí lại hủy khuất. Ta hiện tại trước không so đo này đó, ta còn có thể trở về sao? Có thể, nhưng là ngươi muốn hoàn thành ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Cái gì nhiệm vụ? Tế Uyển có dự cảm bất hảo. Ngạch, chính là ngươi muốn vào cung, sau đó công lược Khang Hy, trở thành hắn độc sủng. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi liền có thể đi trở về. Ô, làm sao bây giờ, cảm giác phải bị đánh, hệ thống làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này a? Tiểu Ha có chút tuyệt vọng tưởng. Quả nhiên, Tế Uyển dự cảm bất hảo thực hiện, Tiểu Ha ý tưởng cũng trở thành sự thật. Ai nha nha nha, đau, đừng nắm. Tế Uyển nắm Tiểu Ha tinh linh nhĩ. Các ngươi làm gọi là gì sự a? Ô ô ô ô, Tế Uyển nước mắt bắt đầu bạch bạch hạ xuống. Người trước buông ra nha, ta sẽ giúp ngươi. Tế Uyển buông lỏng tay ra, nước nở vài tiếng, nói giúp ta. Như thế nào giúp? Có phải hay không giống trong tiểu thuyết giống nhau có hệ thống a, hoặc là có không gian gì đó? Nói tới đây, Tế Uyển còn có chút tiểu chờ mong, nghĩ thầm, ta đây là muốn thành nữ chủ sao? Ngạch, đều không phải. Nói xong, lại vội vàng thêm nói, nhưng ta sẽ cho ngươi cung cấp mấy thứ đồ vật, này đó có thể cho ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Tế Uyển tuy rằng có chút thất vọng, nhưng có tổng so không có hảo không phải sao? Là cái gì a? Mỹ nhân đan một cái, có thể cho ngươi đạt được hoàn mỹ dung mạo, trắng nón mượt mà da thịt, ngạo nhân dáng người. Tránh độc châu một viên, đang tới gần độc dược tình hình lúc ấy nóng lên. Kiện thể đan 10 viên, có thể cường kiện thân thể, tăng cường thân thể cơ năng. Chính là này tam dạng. Tiểu Hà sau khi nói xong, rõ ràng có chút tinh thần vô dụng. Ngươi làm sao vậy? Tế Uyển xem Tiểu Ha không tinh thần bộ dáng, hỏi. Ta mau không năng lượng, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ Nga. Thời cơ tới rồi ta sẽ tái xuất hiện, ngươi cố lên. Tiểu Ha vừa nói xong, liền xuất hiện một đạo cường quang, Tế Uyển phản xạ tính sở trường một chán, buông tay khi, Tiểu Ha đã không thấy, mà kia tam dạng đồ vật xuất hiện trên đầu giường. Tế Uyển cầm lấy kia tam dạng đồ vật, có chút mê mang, thật sự muốn vào cung sao. Chính là nếu ta thật sự đi trở về, kia A Mã Ngạch Nương phải làm sao bây giờ đâu, nhưng nếu không tiến cung, vậy không có cơ hội đi trở về, kia ở hiện đại cha mẹ lại phải làm sao bây giờ đâu. A, ta thật là quá khó khăn. Tính, đi một bước xem một bước đi, tiên tiến cung lại nói. Chương 2 chuẩn bị. Ngày hôm sau, Tế Uyển giờ mẻo sơ liền dậy, nàng hiện tại tràn ngập ý chí chiến đấu, có đối tương lai chờ đợi cùng thấp thỏm. Nếu đã quyết định muốn vào cung, như vậy hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Nàng đối chính mình nói. Như tuyết, thu thập một chút, giờ mèo chính đi cấp Ngạch Nương thỉnh an. Ô Nhã phu nhân rất thương yêu chính mình này nữ nhi duy nhất, ngày thường đều làm Tế Uyển không cần đi thỉnh an, muốn thỉnh an cũng là đem thời gian định ở giờ thìn chính là không nghĩ làm nữ nhi quá vất vả. Là, khanh khách. Như tuyết hầu hạ Tế Uyển rửa mặt trải đầu, thế Tế Uyển trải cái đơn giản bím tóc, nhìn lên chờ không sai biệt lắm liền hỏi, khanh khách, canh giờ còn sớm, hôm nay muốn ở trong viện dùng đồ ăn sáng sao? Không được. Ta đi chính viện cùng Ngạch Nương cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Là, khanh khách. Nói xong, Thế Tế Uyển mặc tốt áo choàng, mang hảo thủ lò. Đều chuẩn bị cho tốt sau, lúc này mới hướng chính viện đi. Ô Nhã Phúc Tấn bên người Trần Ma Ma đại thật xa liền thấy khanh khách hướng chính viện tới, vội hướng đi Phúc Tấn thông báo. Phúc Tấn, khanh khách chính hướng chính viện tới. Hôm nay là làm sao vậy, sớm như vậy. Ngươi mau đi làm phòng bếp bị thật sớm thiện, Uyển Nhi định là muốn ở chỗ này dùng nữa. Ô Nhã Phúc Tấn hơi mang ngạc nhiên nói, lập tức lại làm ma ma đi bị thiện, e sợ cho bị đói nhà mình khuê nữ. Trần ma ma mới vừa đi, Tế Uyển liền đến. Nữ nhi cấp Ngạch Nương thỉnh an. Tế Uyển được rồi cái thỉnh an lễ. Mau tới Ngạch Nương bên người ngồi. Đợi cho Tế Uyển tại bên người ngồi xong, Ô Nhã Phúc Tấn kéo qua nữ nhi tay, vỗ nhẹ nhẹ. Hôm nay như thế nào sớm như vậy lại đây thỉnh an? Chính là có chuyện gì? Ngạch Nương, chẳng lẽ còn không được nữ nhi tưởng Ngạch Nương không thành? Tế Uyển làm nũng, dựa vào Ngạch Nương trong lòng ngực. Phần 2. Hảo hảo hảo, Ngạch Nương cao hứng còn không kịp đâu. Vui mừng mà vỗ vỗ nữ nhi bối, trên mặt tươi cười thu đều thu không được. Tế Uyển thấy vậy, cũng rất là cảm động, cảm thấy chính mình ngày thường vì Ngạch Nương làm được quá ít, chỉ là như vậy khiến cho Ngạch Nương như vậy cao hứng. Chính mình đãi ở nhà thời gian cũng không có nhiều ít, về sau nàng muốn nhiều tận hiếu. Ngạch Nương, nữ nhi về sau nhiều tới bồi bồi ngài. Ngươi có nảy phân tâm là đủ rồi. Nhìn Ngạch Nương rõ ràng là càng thêm cao hứng bộ dáng, Tế Uyển cũng vui vẻ nở nụ cười. Trong chốc lát đồ ăn sáng liền dọn xong, Tế Uyển đỡ Ngạch Nương đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn trên bàn đại bộ phận đều là chính mình thích ăn, trong lòng lại là một trận cảm động. Đôi mắt lóe lệ quang nhìn về phía Ngạch Nương, Ngạch Nương đối ta thật tốt. Nha đầu ngốc, Ngạch Nương không đối với ngươi hảo đối ai hảo a? Ô Nhã Phúc Tấn cười mắng một câu. Mau ăn, đừng lạnh. Cơm nước xong, hai mẹ con lại ngồi ở trên giường đất nói lời nói. Ngạch Nương, nữ nhi tưởng thỉnh hai cái ma ma, học tập ngôn ngữ còn có trong cung quý củ. Tế Uyển mở miệng thỉnh cầu nói. Kỳ thật chính mình từ nhỏ liền vẫn luôn có ở học tập, cầm kỳ thư họa đều có điều đọc qua, nữ công cũng còn hành, bởi vì từ nhỏ xuyên qua đến nơi đây ở chỗ này lớn lên, bởi vậy sẽ nói ma ngữ, hán ngữ liền càng không thành vấn đề, cho nên chỉ dùng học tập ngôn ngữ, trong cung không phải có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu sao, vạn nhất về sau có cơ hội dùng tới rồi đâu. Nhắc tới này đó. Ô Nhã Phúc Tấn trong lòng lại bắt đầu hụt hơ nhi, đều do trong nhà không còn dùng được, người A Mã lại chỉ là cái thất phẩm tiểu kinh quan, vạn nhất ngươi tiến cung trong nhà cũng không có gì giúp đỡ sớm ngươi, vạn sự đều phải dựa chính ngươi, nhưng khổ ta nữ nhi. Ngạch Nương, nữ nhi không khổ, nữ nhi sinh ở cái này ra, bị A Mã, Ngạch Nương sủng ái lớn lên, kia nữ nhi nên gánh vác khởi này phân trách nhiệm, về sau liền từ nữ nhi tới giúp đỡ trong nhà. Tế Uyển nhìn mẫu thân, ánh mắt kiên định hứa hẹn. Nhìn giống như trong một đêm trưởng thành nữ nhi, Ô Nhã Phúc Tấn trong lòng trăm mối cảm xúc luồn ngang, Ngạch Nương cùng ngươi A Mã không vọng ngươi đi tránh kia 8 ngày phú quý, chỉ cần ngươi bình bình an an liền hảo, biết không? Ngạch Nương, nữ nhi đều minh bạch, biết nên làm như thế nào, ngài yên tâm. Ngay kế, trong phủ tới hai cái ma ma. Tôn ma ma là giáo mông ngữ, một cái khắc phúc ma ma là vừa từ trong cung ra tới, dạy dỗ Tế Uyển trong cung quý củ. Tế Uyển bắt đầu bận rộn lên, mỗi ngày giờ mẻo sơ liền phải rời giường. Cấp Ngạch Nương thỉnh xong ăn sau liền bắt đầu hướng Tôn Ma Ma học tập ngôn ngữ, mỗi ngày học tập 2 cái canh giờ, dùng quá ngọ thiện sau lại bắt đầu hướng Phúc Ma Ma học tập lễ nghi, quy củ. Mỗi ngày đều bận rộn phong phú thực, buổi tối trở lại trong phòng rửa mặt sau đảo giường liền ngủ. Mà ở Tử Cấm Thành Khang Hy Hoàng đế đối có người vì công lược hắn mà không ngừng nỗ lực chuyện này hồn nhiên không biết, còn ở hưởng thụ hắn sắp số lượng không nhiều lắm trái ôm phải ấp thời gian. Tại đây một năm, trong cung cũng đã xảy ra một ít đại sự. Hai tháng phân, hoàng tử giận tán thương, năm nhị tuổi. Hai tháng sơ năm, Đức Tần Ô Nhã Thị sinh hoàng 14 tử, hoàng lục tử, giận tộ. 7 tháng 25, Thành Tần Mang Giai Thị sinh hoàng 15 tử, hoàng thất tử, giận hữu. Thời gian liền ở từng ngày bận rộn chung trôi đi. Tế Huyền học tập thực dụng tâm, hai vị ma ma đều rất yêu thích nàng, thấy nàng học dụng tâm, giáo cũng dụng tâm. Tôn ma ma là người Mông Cổ, ở giáo nàng Mông ngữ thời điểm, sẽ nói cho nàng rất nhiều Mông Cổ tập tục. Phúc ma ma cũng ở tận tâm tận lực giáo nàng trong cung quy củ, ở quy củ giáo song sau, Phúc ma ma còn nghiêm túc hơi ngôi luyện phân tích trong cung tình thế, không ngừng đề điểm nàng. Hiện giờ hậu cung trung đâu, không có hoàng thái hậu địa vị có thể nói là trừ bỏ hoàng thượng tối cao. Nhưng trừ bỏ đại sự sẽ không dễ dàng nhúng tay hậu cung sự vụ, quản lý hậu cung sự vụ quyền lực ở đồng quý phi trên tay nắm đâu, hoàng thái hậu là cái hiền lành, nhưng mặc kệ sự. Nhiều thế này thiên ở chung ma ma cũng đã nhìn ra, khanh khách là cái có thanh vân trí, ma ma cũng chỉ có thể giúp ngươi phân tích, hiện giờ trong cung đâu nhất được sủng ái chính là nghi tần cung đức tần. Khanh khách tiến cung nhất định phải nhớ kỹ cung quy, cẩn thận hành sự, trong cung không phải cái hảo đại chỗ ngồi, bên trong người cũng không phải dễ đối phó. Chuyện gì đều không cần chỉ xem mặt ngoài. Cảm ơn Mama, Tế Huyền đều nhớ rõ, sẽ nơi trốn cẩn thận. Tế Huyền nghiêm túc hướng Mama hành lễ, thực cảm kích Mama đối nàng nói những lời này đó, nhiều thế này thiên ở chung đều trô ra cảm tình, nhưng ngày sau khả năng cũng không có cơ hội tái kiến. Mama cũng chỉ có thể giúp nhiều như vậy, về sau lộ đều phải rửa khanh khách chính mình đi rồi. Phúc Mama trở về cái lễ. Đảo mắt tới rồi năm đuôi, muốn quá Tết âm lịch, Thanh Triều đem Tết âm lịch gọi là Nguyên Đán. Mọi người tiến tháng chạp liền đều bắt đầu chuẩn bị đi lên, đến tháng chạp 26 hôm nay, hoàng đế phong bút, quan viên cũng đều nghỉ. Vô luận là trong cung vẫn là dân gian, đều vô cùng náo nhiệt. Ô Nhã trong phủ. Nay sẽ là Tế Huyền ở nhà qua cuối cùng một cái Tết âm lịch, tháng riêng 30 Tế Huyền liền phải đi tham gia nội vụ phủ chủ trì tiểu tuyển, trong phủ không khí là náo nhiệt lại trầm trọng. Nha hoàn bọn nô tài ở các viện nhi náo nhiệt dán câu đối, cho nhau nói cắt tường lời nói. Bởi vì các chủ tử cấp phong phú thưởng bạc mà vui sướng, mà trong phủ chủ nhân lại không có dung nhập đến này phân náo nhiệt cùng vui sướng giữa. Chính viện, người một nhà ngồi ở cùng nhau. Tế Huyền đứng dậy đến cha mẹ trước mặt quỳ xuống, nghiêm túc cho cha mẹ khái một cái đầu. A Mã, Ngạch Nương, nữ nhi bất hiếu, này có thể là nữ nhi cùng các ngươi quá cuối cùng một cái năm. Mau đứng lên, nói cái gì đâu, không may mắn, tới rồi tuổi còn sẽ bị thả ra, ngươi ở trong cung tốt lành. Ngạch Nương cùng ngươi A Mã ở ngoài cung giúp ngươi tương xem nhân ra, chờ ngươi ra tới, liền có thể thành hôn. Ô Nhã Phúc tấn lệ quang chớp động, nâng dậy nữ nhi. Tế Huyền cũng không thể cùng cha mẹ nói dự tính của nàng, chỉ có thể trấn an, nữ nhi không thành thân, chờ nữ nhi ra tới sau còn muốn hiếu thuận A Mã Ngạch Nương đâu. Là A Mã không còn dùng được, ở trong cung cũng không có người, không thể giúp ngươi an bài, về sau lộ đều phải dựa ngươi bản thân đi rồi. Ô Nhã Đức Lộc tự trách dùng tay đấm đấm chân, cảm thán. A Mã, ngài ở nữ nhi trong lòng là tốt nhất A Mã, nữ nhi gặp qua thứ tốt, ngài tin tưởng nữ nhi. Tế Huyền Hoa tiến A Mã trong lòng ngực, an ủi. Tháng riêng mùng một hôm nay, người một nhà vui vui vẻ vẻ ăn đốn cơm tất nhiên. Cơm nước xong, Ô Nhã Phúc tấn lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, A Mã cùng Ngạch Nương cũng không có gì quý trọng vật phẩm nhưng cho ngươi, trong cung quy củ nghiêm, cũng không thể mang cái gì, chỉ có thể cho ngươi chút ngân phiếu, hảo hảo thu, tuy là không nhiều lắm, nhưng hẳn là đủ dùng. Trong cung đầu yêu cầu này đó. Ở trong cung, mọi việc đều phải tiểu tâm chút, A Mã ở ngoài cung cũng giúp không đến cái gì. Nói, nhẹ nhàng xoa xoa nữ nhi đầu, trong lòng hụt hâm nhi. Nữ nhi cảm tạ A Mã, Ngạch Nương. A Mã cùng Ngạch Nương cũng muốn bảo trọng thân thể, nữ nhi ở trong cung cũng chiếu cố không được A Mã Ngạch Nương. Tế Huyền hốc mắt ướt át, nghẹn ngào. Người đã khỏe, A Mã Ngạch Nương liền hảo. Ô Nhã Phúc tấn cảm khái nói. Nữ nhi sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Chúng ta đều phải hảo hảo. Tế Huyền trở lại Thanh Bình Viện, cầm lấy tiểu ha cấp tam dạng đồ vật, nàng chuẩn bị cấp A Mã Ngạch Nương ăn vào kiện thể đan, chính mình cũng ăn một cái. Tới rồi tháng riêng 29 hôm nay, nàng sáng sớm lên làm hai chén mặt, đem kiện thể đan dung đi vào, bưng cho A Mã, Ngạch Nương ăn. Buổi tối Tế Huyền liền phải tiến cung, đến ngày hôm sau bình minh khi lại tiến hành tuyển duyệt. 29 ngày vãn, Ô Nhã Đức Lộc đem Tế Huyền đưa đến cửa cung. A Mã, nữ nhi phải đi. Ngài nhất định phải bảo trọng, muốn chiếu cố hảo tự mình cùng ngạch nương. Nữ nhi sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngài trở về đi. Tế Uyển vạn phần không tha, chính là không thể không thúc giục A Mã trở về, cửa cung không thể ở lâu. Muốn chiếu cố hảo tự mình, A Mã cùng ngạch nương vô cần ngươi nhọc lòng. Ô Nhã Đức Lộc nói xong, cũng không dám lại xem nữ nhi, ngồi trên xe ngựa đi rồi. Chương 3 tiểu tuyển. Khang Hy 20 năm, tháng riêng 30 ngày. Ô Nhã Tế Uyển. Đến. Hô, rốt cuộc đến phiên, Tế Uyển thở ra một hơi. Một người cùng nữ lanh Tế Uyển đi vào một gian nhà ở, trong phòng có hai vị lao ma ma, một vị ngồi, cầm giấy bút, hẳn là phụ trách ký lục, một vị khác ma ma mặt vô biểu tình đứng ở chỗ đó. Thỉnh cô nương đem xiêm y gì đều cởi. Vị kia đứng ma ma trên mặt không hề gợn sóng nói. Tế Uyển liền thoát y gì thường vừa nghĩ, nguyên lai tiểu tuyển cũng muốn kiểm tra thân mình, còn tưởng rằng chỉ có tuyển phi mới yêu cầu kiểm tra đâu. Thoát xong xiêm y gì, vị kia ma ma liền tới kiểm tra rồi. Đối với Tế Uyển thân thể đông sờ sờ tây sờ sờ, Tế Uyển có chút không thích ứng, cảm giác như là bị đùa giỡn, trong lòng đặc biệt vạn, nhưng may mắn cái này kiểm tra một lát liền kết thúc. Thình mặc vào xiêm y yể. Nghe xong lời này, Tế Uyển nhanh nhẹn mặc xong quần áo, nàng thề, nàng chưa từng nhanh như vậy xuyên qua quần áo. Ra nhà ở, lại có một cái tiểu cung nữ đem nàng đưa tới mặt khác đã kiểm tra xong một đống người đi. Đợi cho tất cả mọi người kiểm tra xong rồi, có ma ma tới tuyên bố đủ tư cách danh sách. Tế Uyển tất nhiên là ở đủ tư cách người. Kiểm tra đủ tư cách người sẽ từ ma ma tới tiến hành bước tiếp theo khảo hạch. Kiểm tra đủ tư cách người đều đi vào một khối đại trên đất trống, tiến hành thêu cẩm, chấp chổi khảo hạch. Đại gia bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận trước tiến hành thêu cẩm khảo hạch, một khác bộ phận trước tiến hành chấp chổi khảo hạch. Này hai dạng khảo hạch đương nhiên đều không làm khó được đã bị phúc ma ma dạy dỗ quá Tế Uyển. Sơ tuyển hơn nữa khảo hạch, đã có non nửa người bị đào thải. Dư lại đều là nghi hành thích đáng. Trong đó cũng không thiếu cá biệt cực xuất sắc. Có một vị kêu cẩm dung rất là xuất sắc, nghe nói ra thế cũng không tệ lắm, là này giới cung nữ trung cực hảo, dung mạo cũng là thượng đẳng. Cẩm dung vốn là thực kiêu ngạo, chính mình xuất thân hảo, dung mạo cũng hảo, chung quanh không ít người phùng nàng, tự nhận cao những người này nhất đẳng, không đem người để vào mắt. Thẳng đến thấy Tế Uyển, nàng tự nhận chính mình lớn lên thật xinh đẹp, so với trong cung phi tần tới cũng là không lầm, nhưng cái này Ô Nhã Tế Uyển thế nhưng lớn lên như thế xuất sắc. Liền tính chính mình đứng ở bên người nàng, chỉ sợ cũng bị sấn đến không hề nhan sắc. Trong lòng tức khắc ghen ghét không được. Tế Uyển cảm giác được có người đang nhìn chính mình, hướng tầm mắt nguyên chỗ nhìn lại, vừa vặn thấy Cẩm Dung còn không có tới kịp thu liễm ghen ghét ánh mắt. Trong lòng cảm thấy không thể hiểu được, đối thình lình xảy ra ác ý cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắc nhở chính mình thời khắc đề phòng. Đều chẳng hảo. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đêm này đó tân tấn tiểu cung nữ giật nảy mình. Chạy nhanh từng hàng chẳng hảo. Hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái tướng mạo khắc nghiệt trung niên ma ma, dựng hai thanh đầu, ăn mặc hôi màu tím lùa bào. Trung niên ma ma đi vào tân tấn các cung nữ trước mặt chẳng hảo, ta là kế tiếp một năm quản lý các ngươi cuộc sống hàng ngày sinh hoạt Xuân ma ma. Xuân ma ma hảo. Các ngươi từ nay về sau chính là này trong cung cung nữ, nhưng muốn chính thức bị phân đến các cung còn phải trải qua nửa năm thậm chí một năm huấn luyện, đạt tới yêu cầu mới có thể rời đi nơi này, kế tiếp thời gian đều cho ta an an phận phận huấn luyện, hảo hảo học tập cung quy. Không cần có cái gì khác tiểu tâm tư, nếu là gây ra họa, thận hình tư, tân giả kho chính là các ngươi nơi đi, đều nghe hiểu chưa? Xuân ma ma dùng tiềm tế khắc nghiệt thanh âm gian dạy. Là, cẩn tuân ma ma dạy bảo. Hảo, phòng đều an bài hảo, hiện tại hồi các ngươi chính mình trong phòng đi. Tế Uyển tiến nhà ở, thấy chính là một trương đại giường chung, nhưng ngủ 6 cá nhân, trừ bỏ một cái chữ vật quầy, một cái bàn, hai cái ghế nhỏ, không có dư thừa gia cụ, hoàn cảnh thập phần đơn sơ. Trong phòng đã có hai người, nhìn tuổi so nàng muốn đại, Tế Uyển chào hỏi, các tỷ tỷ hảo, ta là Ô Nhã Tế Uyển, năm nay 13 tuổi. Mặt khác hai cái cung nữ cũng nhất nhất chào hỏi, ta là Tây Lâm Giác La Châu Ngọc, năm nay 14. Ta là Tây Lâm Giác La Mẫn Ngọc, năm nay 15. Nàng là ta Đường tỷ. Châu Ngọc ngay sau đó bổ sung. Mẫn Ngọc cùng Châu Ngọc đảo cũng không giống tỷ muội, Mẫn Ngọc lớn lên gầy gầy cao cao, có chút thanh lãnh. Châu Ngọc lớn lên rất là đáng yêu, viên hồ hồ. Lại cũng không tính méo, thoạt nhìn rất nhiệt tình. Tế Uyển, ngươi hảo hảo xem nha, so Cẩm Dung còn xinh đẹp. Châu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng nói. Cẩm Dung là ai? Tế Uyển buông chính mình bao vây, khó hiểu hỏi. Cẩm Dung cũng là chúng ta này giới cung nữ, nàng A Mã là nội phủ tá lãnh, tuy rằng nàng có chút không coi ai ra gì, nhưng nàng lớn lên rất đẹp, bất quá Tế Uyển ngươi so nàng càng đẹp mắt. Châu Ngọc hứng thú bừng bừng giải thích, còn không quên có kết luận. Tế Uyển bật cười. Phần 3. Mẫn Ngọc xem nhà mình đường muội ngây ngốc, thế nàng giải thích, ngươi đừng để ý, nàng chính là thích hết thể xinh đẹp sự vật. Không có quan hệ. Tế Huyền vội xua xua tay. Tế Huyền lúc sau lại lục tục tới ba người, các nàng cái này nhà ở tổng cộng trụ 6 cá nhân. Mọi người đều rất hiền lành, ở chung rất hòa hợp, Tế Huyền đối loại này bạn cùng phòng quan hệ rất là vừa lòng. Chỉ có một chút, chính là có chút bạn cùng phòng tổng ở oán giận nhà ở quá đơn sơ, nghe được lô thai đều phải khởi cái kén. Bất quá cũng bình thường, các cung nữ ở nhà tốt xấu cũng là nuông chiều từ bé, nào trụ quá như vậy đơn sơ hoàn cảnh, một đám đều ai thanh thay nói. Chỉ Tế Huyền không oán giận, nàng cũng không thích hứng, nhưng oán giận cũng vô dụng, chỉ có thể như vậy ở. Ngày hôm sau, ở Tế Huyền các nàng còn đắm chìm ở trong ngộng đẹp khi, một thanh âm tàn nhẫn đem các nàng đánh thức. Đều lên, các ngươi là đảm đương cung nữ, không phải đảm đương khanh khách. Nô, ai à, mới giờ dần đâu. Cũng không biết là ai lẩm bẩm một câu. Xuân ma ma vừa nghe, càng tức giận, ai. Mở to mắt nhìn xem ta là ai, nhìn xem ngươi hiện tại ở địa phương nào. Mới giờ dần. Ngươi là ngại giờ dần quá muộn sao, vậy ngươi liền cho ta giờ xỉu lên. 6 người vừa nghe, lập tức sốc lên chăn đứng ở trên mặt đất, cả người run bần bật, không chỉ là lãnh vẫn là dọa. Xuân ma ma, là bọn nô tỳ hồ đồ, bọn nô tỳ không có cái kia ý tứ, xin ngài bớt giận. Tế Huyền đứng ra bồi cẩn thận, một tay đỡ Xuân ma ma, một tay vô về nàng bối làm nàng ngôi giận. Trong lòng lại là mắt trợn trắng nhi, nếu không phải sợ đắc tội ngươi, ngươi cho chúng ta làm khó dễ, ai hy đến quán ngươi cái này xú tính tình. Là, Xuân ma ma, là bọn nô tỳ sai rồi. Mặt khác 5 cái cũng đi theo không lưng bồi tội nói. Được rồi, biết sai rồi là được, lười đến cùng các ngươi so đo, chạy nhanh thu thập hảo ra tới. Xuân ma ma xua xua tay, lộ ra một bộ chính mình rất rộng lượng bộ dáng đi rồi. Chúng ta nhanh lên thu thập đi, đừng lại đến muộn. Tế Huyền nói, chờ thu thập hảo đi vào trong viện, thấy trong viện đứng vài cái ma ma, trong tay đều cầm một phen đại cây kéo cùng dao cạo, dưới ánh nắng chiếu xuống phiếm ngân quang. Nhìn quái thấm người. Lúc này Xuân ma ma lại đây, đều đến đông đủ đi, hôm nay là các ngươi trở thành cung nữ ngày đầu tiên, ta hiện tại tới nói một chút về sau quy củ, về sau mỗi ngày đều phải giờ dần chính rời giường, sẽ có ma ma giáo tập cung quy, giờ thìn mặt ở chính sảnh dùng đồ ăn sáng, dùng xong đồ ăn sáng sẽ có ma ma giáo tập trong cung các loại lễ nghi quy củ, ngày kế đều sẽ có cung nhân tiến hành khảo giáo, giờ tuất ở chính sảnh dùng xong bữa tối có thể tự hành rửa mặt nghỉ ngơi. Nếu có ai không tuân thủ quy tắc, không nên trách ma ma phạt các ngươi. Hiện tại, các ngươi đều đem đầu tóc buông xuống, chuẩn bị cạo đầu, cạo xong đầu dùng đồ ăn sáng, quá hạn không chờ. Xuân ma ma lại bỏ thêm một câu. Thốt ra lời này xong, mọi người đều kinh sợ, một đám cỏ tới cỏ lui cũng không chịu đem đầu tóc buông xuống, thậm chí có kia nhát gan đều dọa khóc. Này phim truyền hình quả nhiên là gạt người. Tế Huyền ở trong lòng khóc chít chít tưởng. Nhanh lên, đây là cung quy, đều cho ta nhanh nhẹn điểm, đừng cỏ tới cỏ lui. Chậm cũng đừng dùng đồ ăn sáng. Xuân ma ma nói xong liền đi rồi. Mọi người đều cho nhau nhìn, không dám bán ra bước đầu tiên. Huyền Huyền, làm sao bây giờ a? Cạo xong đầu còn như thế nào gặp người a? Châu Ngọc vẻ mặt đưa đám nói. Không có việc gì, dù sao đều là muốn cạo xong sớm ăn cơm, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Tế Huyền cấp Châu Ngọc cùng chính mình định tâm, dẫn đầu hướng cạo đầu cung nữ chỗ đó đi đến. Nhìn Tế Huyền đi, cùng phòng cung nữ đã hành động, chậm rãi mọi người đều cạo. Cạo xong, Tế Huyền đối với trong viện lu nước to một chiếu, thấy chính mình chân bóng đầu, quả thực là khóc không ra nước mắt. Huyền Huyền, ta cảm thấy đầu mình hảo mát mẻ a. Châu Ngọc mới lạ kêu to hướng Tế Huyền chạy tới. Tế Huyền vừa quay đầu lại liền thấy Châu Ngọc viên hồ hồ đầu, phụt một tiếng cười ra tới. Huyền, Huyền Huyền, ngươi hảo mỹ a. Châu Ngọc xem Tế Huyền cười đều xem ngây người. Suy, thật là chưa hiểu việc đời, một người đầu chọc nào đẹp. Cẩm Dung nghe thấy Châu Ngọc nói chào phúng nói. Ngươi, dù sao so ngươi đẹp. Châu Ngọc nhìn cạo xong đầu dung mạo hàng không ngừng nhất đẳng Cẩm Dung phản kích nói. Hừ. Cẩm Dung trắng Châu Ngọc liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, hắc mặt đi rồi. Huyền Huyền, ngươi đừng lý nàng, nàng chính là ghen ghét ngươi. Ngươi cạo đầu đều đẹp như vậy. Châu Ngọc vãn trụ Tế Huyền tay an ủi. Không có việc gì, ta không để bụng. Nếu là điểm này ác ý đều chịu không nổi, kia nàng ở trong cung cũng đừng tưởng ngốc đi xuống. Nàng muốn để ý chính là như thế nào thông đồng Khang Hy, nhưng nàng cũng cảm động với Châu Ngọc đối chính mình giữ gìn. Kế tiếp nhật tử, Tế Huyền vội đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không có dư thừa tâm tư suy nghĩ Khang Hy. Chỉ là vẫn luôn có nghe các ma ma nói hậu cung tin tức. 2 tháng sơ 10, thứ phi vệ thị sinh hoàng 16 tử, hoàng bát tử, giận tử, nghe nói vệ thị lớn lên thập phần mạo mỹ, hậu cung không người có thể cập, thả thân mang mùi thơm lạ lùng. Này hẳn là chính là tương lai lương phi. 12 tháng 20, sách quý phi Đồng Giai Thị vì Hoàng Quý Phi, Thứ Phi Nữ Cố Lộc Thị vì Quý Phi, sách Nghi Tần Quách Lạc La Thị vì Nghi Phi, Vinh Tần Mã Giai Thị vì Vinh Phi, Đức Tần Ô Nhã Thị vì Đức Phi, Huệ Tần Kêu Kéo Thị vì Huệ Phi. Nay đoạn huấn luyện nhật tử liền phải đi qua, tới rồi muốn chính thức làm việc thời điểm, cũng không biết đều sẽ bị phân đi nơi nào. Là thời điểm đem công lược Khang Hy đề thượng nhật trình. Chương 4 phân phối. Lại đến mau ăn Tết lúc, này ý nghĩa năm trước tân tiến các cung nữ một năm huấn luyện kỳ sắp đến cùng, phải bị chính thức phân phối đi ra ngoài công tác. 12 tháng 23 ngày, Tử Cấm Thành rơi xuống đại tuyết, nhưng cung trên đường hoàn toàn nhìn không thấy tuyết bột phấn, ít nhiều sạn tuyết cung nhân A. Lúc này trong cung đã náo nhiệt đi lên, vì Tết âm lịch làm chuẩn bị, các cung nữ cũng đều muốn phân phối đi ra ngoài làm việc. Châu Ngọc cùng Mẫn Ngọc đang ở cùng Tế Huyền cáo biệt. Châu Ngọc cùng Mẫn Ngọc dựa trong nhà thác quan hệ phân phối tới rồi từ nhân cung đi hầu hạ Hoàng Thái Hậu, mà Tế Huyền bị phân phối tới rồi tư tẩm cục. Huyền Huyền, ta hảo luyến tiếc ngươi a. Châu Ngọc lôi kéo Tế Huyền tay, không tha nói. Ta cũng luyến tiếc các ngươi. Chúng ta đây nói tốt, ngươi có rảnh nói muốn tới từ nhân cung xem chúng ta Nga, ta cùng đường tỷ cũng sẽ thường đi xem ngươi. Châu Ngọc bĩu môi làm nũng. Ta đã biết, yên tâm đi. Này cái miệng nhỏ đô đến độ có thể quải chai dầu nhi lạp. Tế Huyền sờ sờ Châu Ngọc đầu. Hai người ở chung hình thức đảo làm người cảm giác Tế Huyền mới là lớn tuổi cái kia. Hảo, Châu Ngọc, chúng ta phải đi. Mẫn Ngọc bất đắc dĩ nói. Lại nhìn về phía Tế Huyền nói, Tế Huyền, ngươi nếu có yêu cầu nói có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Tế Huyền nghe xong đều khoái cảm động khóc, phải biết rằng ở trong cung muốn có được một phần chân quý hữu nghị là cỡ nào không dễ dàng chuyện này. Nhưng nàng vừa thấy Mẫn Ngọc hồng hốc mắt lại như cũ thanh lãnh, mặt không gợn sóng bộ dáng, nàng cũng khóc không được, chỉ có thể chân thành nói một tiếng cảm ơn. Chờ đến Châu Ngọc các nàng đi rồi, Tế Huyền cũng thu thập thứ tốt theo ma ma đi tư tẩm cục. Đi đến tư tẩm cục, Tế Huyền đi trước trong phòng buông hành trang, cùng cung phòng tỷ muội chào hỏi, sau đó lại đi bái kiến trưởng sự cô cô. Ô Nhã Tế Huyền bái kiến trưởng sự cô cô. Tế Huyền hướng cô cô hành lễ, hành lễ. Đứng lên đi. Cô cô có vẻ rất là lao thái, nhưng tóc sơ đến không chút cầu thả, ăn mặc cũng chỉnh chỉnh tề tề, đều có một cổ tử vì thế. Nàng bưng trà, cũng không thấy Tế Huyền liếc mắt một cái, làm như ở nghiêm túc nghiên cứu này ly trà. Tạ cô cô. Tế Huyền đứng lên. Cô cô lúc này mới không chút để ý mà hướng Tế Huyền chỗ đó liếc mắt một cái, kinh ngạc một chút, lại dường như không có việc gì đi uống trà. Thật là quái, thế nhưng không bị tuyển đi. Cô cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Nay đoạn thời gian trong cung vội thật sự, cũng không có thời gian giáo ngươi quen thuộc nơi này sự vụ, ngươi liền trước đi theo Bích Tuyết đánh đánh tập đi, qua mấy ngày này lại nói. Cô cô buông trà, chỉ vào bên người cung nữ Bích Tuyết nói. Đúng vậy. Tế Huyền trả lời. Gặp qua Bích Tuyết tỷ tỷ. Tế Huyền lại chiều Bích Tuyết hành lễ. Bích Tuyết cũng trở về cái lễ, nhìn là cái hảo ở chung. Được rồi, Bích Tuyết ngươi mang nàng đi xuống đi, giáo giáo quý củ. Buổi tối, Tế Huyền nằm ở trên giường, cùng phòng cung nữ đều mệt đến ngủ rồi. Nhưng Tế Huyền lại không có chút nào buồn ngủ. Nàng muốn tự hỏi sau này lộ nên đi như thế nào. Ban ngày cô nói câu nói kia nàng nghe được, cũng rõ ràng nàng câu nói kia ý tứ. Ở cung nữ phân phối trong khoảng thời gian này, có phi tần phái người tới quan sát các nàng này đó cung nữ. Tế Huyền minh bạch đây là những cái đó các phi tần tưởng chọn đi dung mạo tốt cung nữ tới cố sủng. Rốt cuộc Hoàng Quý Phi thành công không phải sao. Tuy rằng Hoàng Quý Phi lúc ấy chỉ là muốn mượn bụng sinh con mà thôi, nhưng đều là một đạo lý. Cẩm Dung đã bị Huệ Phi cấp chọn đi rồi. Tế Huyền cũng trong lòng biết đây là tiếp cận Khang Hy nhanh nhất cũng dễ dàng nhất một cái lộ, nhưng nàng cũng không tưởng trở thành người khác trong tay quân cờ, từ đây bị quản chế với người. Vì thế, lúc ấy Tế Huyền làm bộ thân thể không thoải mái, cả ngày đãi ở trong phòng, tránh đi những người đó. Nay một năm, chính mình vốn là xuất sắc dung mạo bởi vì mỹ nhân đan là càng ngày càng xuất sắc, nhưng ở chưa tiếp xúc đến Khang Hy phía trước, chính mình còn không nên quá trưng dương, nếu không dễ dàng đưa tới mầm tai họa. Đương nhiên, cũng sẽ không có người đem nàng đẩy ra đi, rốt cuộc tưởng phản thượng Cao Chi Nhi đều sẽ không tưởng có một cái làm chính mình không hề cạnh tranh lực đối thủ. Hiện tại chính mình vào tư tẩm cục, muốn gặp đến Khang Hy càng là khó càng thêm khó, còn cần hảo hảo chuẩn bị. Đảo mắt tới rồi trừ tịch hôm nay, tại đây một ngày phải làm đổi bùa đảo, gián tân xuân liên chờ rất nhiều sự. Tế Huyền cũng ở đi theo Bích Tuyết nơi nơi vội vàng, vì sắp đã đến đêm giao thừa làm chuẩn bị. Hôm nay trưởng sự cô rất là hào phóng. Cho mỗi cá nhân bao 20 lượng đến 5 lượng mức không đợi hồng bao, bắt được hồng bao người vui vẻ ra mặt, đều tràn ngập nhiệt tình. Tế Huyền cũng rất là vui vẻ, cứ việc lấy không nhiều lắm, nhưng có ai bắt được bao lì xì sẽ không vui đâu. Tới rồi đêm giao thừa, Tế Huyền cùng phòng cung nữ hoa chút tiền bạc bị mấy thứ tiểu điểm tâm, cùng nhau ngồi vây quanh ở bếp lò bên, khái hạt dưa nhi, ăn điểm tâm đón giao thừa. Chỉ cùng phòng cung nữ Xuân cùng còn ở vội, không có ở. Ai nha, rốt cuộc vội xong rồi, hảo vui vẻ a. Xuân cùng cười vén rèm đi đến. Xuân cùng tỉ tỉ, mau tới cắn hạt dưa nhi. Cung nữ nghe cầm vỗ bên cạnh ghế nói. Tới tới. Trong phòng không khí rất là hài hòa. Lại ăn Tết, thời gian quá đến thật nhanh à, nhớ do năm trước lúc này, ta còn ở nhà bồi A Mã Ngạch Nương đón giao thừa đâu. Cung Tế Huyền đồng thời tiến cung tiểu cung nữ Tích Xuân cảm thán. Nói tới cái này đề tài, trong phòng người đều trầm mặc xuống dưới, có ai người không nghĩ ra đâu. Tế Huyền nhìn chằm chằm bếp lò, nghĩ thầm, không biết A Mã Ngạch Nương quá đến thế nào, hiện tại khẳng định cũng ở đón giao thừa, Ngạch Nương hiện tại khẳng định là mơ màng sắp ngủ, sau đó cũng chỉ có A Mã một người ở đón giao thừa. Con tưởng niệm ở hiện đại cha mẹ cùng ca ca, không biết bọn họ thế nào. Ai u, đây là sao, là ghét bỏ chúng ta bồi người gác đêm A. Xuân cùng cô ý hắc mặt nói. Biết nàng đây là ở hòa hoãn không khí, mọi người cũng đều phối hợp. Đúng vậy, có chúng ta bồi còn không biết đủ A. Ai nha, lại vui vẻ bất quá lạc, là ta sai. Thích Xuân xin khoan dung. Lại dài quá một tuổi, chờ tiếp theo giới cung nữ tiến vào, các ngươi này đó tiểu nha đầu cũng muốn đương tỷ tỷ lâu. Xuân cùng cảm thán. Tỷ tỷ, chúng ta còn trẻ đâu? Tế Huyền bất mãn nói. Đúng vậy, Tế Huyền tuổi mụ mới 14 đi, còn nhỏ đâu? Xuân cùng nói xong, lại dùng tay gợi lên đối diện Tế Huyền cằm, tán thưởng nói, chậc chậc chậc, như vậy tiểu liền như vậy xinh đẹp, làm các tỷ tỷ làm sao bây giờ nha? Ai nha, tuy rằng biết là sự thật, nhưng đừng nói ra tới sao. Tế Huyền ra vẻ thẹn thùng dùng đôi tay bụng mặt, lại dậm chân một cái. Trong phòng tức khắc tiếng cười một mảnh. Cô gái nhỏ thật đúng là không e lệ, ha ha ha. Xuân cùng lớn tiếng chê cười. Tế Huyền vốn là nói giỡn, hiện tại đảo thật thẹn thùng, túi đầu, nhị tiêm đỏ rực, ngượng ngùng nhấp cái miệng nhỏ. Nay phúc cảnh tượng ở ánh nến chiếu ánh hạ, thật sự là má đào mang cười, mắt hạnh lưu quang, mị đến nhiếp nhân tâm phách. Mọi người nhất thời xem lốc, trong phòng tĩnh xuống dưới. Tế Huyền không rõ nguyên do, ngẩng đầu, mở to đại đại đôi mắt dò hỏi, làm sao vậy? Ai u, thật là cái tiểu mỹ nhân nột, đều đem tỉ tỉ ta cấp xem ngây người. Xuân cùng có điểm ế ẩm cảm thán, nghĩ thầm như thế nào liền có như vậy đẹp nhân nhi đâu. Ở nàng xem ra, trong cung những cái đó phi tần không một cái so được với Tế Huyền, này ngốc ngốc bộ dáng thật là nhận người đau. Phần 4. Tốt như vậy bộ dáng ngốc tại như thế đáng tiếc. Xuân cùng lại cảm thán một câu. Tế Huyền nghe xong chỉ là cười, cũng không đáp lời. Bên cạnh nghe cầm nghe xong lời này nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện nhi, nghe nói. Lúc ấy bị Huệ Phi nương nương phải đi Cẩm Dung bị Hoàng thượng cấp phong làm đáp ứng rồi, thật thật là có đại tạo hóa. Trên mặt lộ ra cực kỳ hâm mộ biểu tình. Nay từ Huệ Phi nương nương đem nàng phải đi bắt đầu, ai không thể đoán được nàng hiện tại kết quả đâu, nàng cũng quá may mắn. Thích Xuân phụ họa. Các ngươi như thế nào liền biết nàng may mắn, có đại tạo hóa. Này trong cung sự ai nhất nói không chừng. Xuân cùng trắng hai người liếc mắt một cái. Các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, ở trong cung không cần tùy ý đàm luận chủ tử sự. Họa là từ ở miệng mà ra minh bạch sao. Xuân cùng cảnh cáo. Chúng ta đã biết tỉ tỉ, nay không nhà mình tỉ muội ở bên nhau mới nói sao. Nghe cầm lấy lòng nói. Bất quá a, ta cảm thấy Tế Huyền có thể so Cẩm Dung xinh đẹp nhiều, nếu là. Kia khẳng định là có thể nghe cầm lại nhìn về phía Tế Huyền, ý vị thâm trường nói một câu. Tế Huyền chỉ là cười, không lý. Mọi người cũng không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng khái hạt dưa nhi, tiếp tục chờ hừng đông. Chờ đến thiên tảng sáng. Tế Huyền các nàng mới đi đơn giản rửa mặt, thay đổi một thân mới làm cung trang, lại tiếp tục vội đi. An Tết, tuy là cung nữ thái giám nhất vội thời điểm, nhưng lúc này cũng là đến tiền thưởng được đến nhiều nhất thời điểm. Một cái năm liền ở vô cùng náo nhiệt chung quá xong rồi, Tế Huyền quả thực mệnh đến không được. Nhưng không có nghỉ ngơi lại muốn đi theo Bích Tuyết học tập tư tẩm cục sự vụ, cả người như là công tác máy móc, cũng chưa thời gian tìm cơ hội tiếp cận Khang Hy. Chính là thế giới chính là như vậy kỳ diệu, Tế Huyền không tìm được cơ hội. Nhưng cơ hội lại tìm tới nàng. Chương 5 cơ hội. Một ngày này, thời tiết lạnh lùng, lại khó được ra thái dương. Tế Huyền buổi chiều không có việc, nhìn bên ngoài sáng sủa thời tiết, nàng cùng Bích Tuyết báo bị một chút, tính toán trong chốc lát đi Ngự Hoa Viên đi dạo thả lỏng một chút, thuận tiện trích điểm hoa mai cắm. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Khang Hy lúc này cũng đang chuẩn bị đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Can Thanh Cung, Khang Hy nhìn trước mắt tảng lớn thỉnh an sổ con, chỉ cảm thấy phê đến đầu choáng váng nao trướng. Hắn dùng tay nhéo nhéo giữa mày, có chút bực bội mà kêu, Lý Đức Toàn, đi Ngự Hoa Viên. Lý Đức Toàn vội vàng tiến lên, không lưng đáp, là, Hoàng thượng. Tế Huyền đi vào Ngự Hoa Viên, tuy rằng rất nhiều hoa cỏ cây cối đều điêu tàn khô héo, nhưng hoa mai lại lăng hàn một mình mở ra. Tế Huyền nhìn một mảnh hồng, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Nàng hư tiểu khúc nhi, nhón chân trích khai đến so thấp hoa mai chi nhi, thỉnh thoảng lại để sát vào nghe một chút, lộ ra thư thái cười. Tế Uyển chút nào không biết, nàng thưởng thức hoa, mà có người thưởng thức nàng. Khang Hy đi vào ngự hoa viên nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Ở hắn xem ra, Tế Uyển giống như là nhân vật trong tranh, ăn mặc màu xanh nhạt cung nữ phục, trên đầu chỉ cắm một đóa thiển phấn hoa nhung, làm người có tươi mát cảm giác. Cứ việc cung nữ phục so to rộng, nhưng ở nàng nhón chân đi phía trước khuynh khi, kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo liền hiện ra tới, làm người nhịn không được tưởng nắm lấy nắm chặt, nhìn xem có phải hay không giống nhìn đến như vậy tế. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đều tiêu tán. Lý Đức Toàn vừa định tiến lên đi quát lớn cái này không nhãn lực nhi thấy cung nữ, đã bị Khang Hy vung tay lên cấp ngăn trở. Hắn không cấm cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc hoàng thượng chưa bao giờ như thế quá. Hắn lại đi xem Tế Uyển, lại cảm thấy đương nhiên. Nay cung nữ tướng mạo cực hảo, ngay cả vệ thứ phi đều so ra kém, cũng khó trách hoàng thượng như thế, này cung nữ sợ là phải có đại tạo hóa lâu. Khang Hy mới vừa nhìn đến Tế Uyển khi, cũng hoài nghi quá có phải hay không có người cố ý an bài, nhưng tưởng tượng lại không có khả năng, chính mình là lâm thời nảy lòng tham đến ngự hoa viên đi dạo, trừ phi là Lý Đức Toàn, ta liếc mắt một cái này cẩu nô tài, xem hắn như vậy, cũng không nảy lá gan. À, xem ra là ngoài ý muốn à. Không nghĩ tới chính mình lâm thời này lòng tham còn có thể cố ý liêu ở ngoài kinh hỉ, thật là làm nhân tâm sinh sung sướng a. Tế Uyển hoàn toàn không có phát hiện có người đang nhìn nàng, trích xong hoa sau, vô cùng cao hứng đi rồi. Cũng thật không phát hiện sao. Tế Uyển nguyên là không phát hiện, nhưng sau lại nghiêng đầu khi, đôi mắt thoáng nhìn một mảnh minh hoàng sắc góc áo, hiện giờ tại đây trong cung cũng liền hoàng thượng một người, vì thế ra vẻ kia liêu nhân tâm bộ dáng. Nhìn dáng vẻ hẳn là thành, nhưng hoàng đế tâm sâu không lường được. Tế Uyển cũng không xác định này hiệu quả thế nào. Chờ đến Tế Uyển biến mất ở trước mắt, Khang Hy tiến lên đứng ở Tế Uyển đã đứng địa phương, chóp mũi tràn đầy say lòng người hương thơm, không biết là hoa mai vẫn là người. Xem ra hiệu quả là cực hảo. Lý Đức Toàn thấy hoàng thượng cái dạng này, liền biết này cung nữ muốn bay lên chi đầu, đã quyết định chờ hạ khiến cho người đi cha cha này cung nữ là cái nào trong cung. Nói đến Tế Uyển, Tế Uyển trở lại trong phòng giữa lưng tự còn có chút không thể bình tĩnh, không nghĩ tới cứ như vậy gặp được. Tuy rằng chính mình trường thi phát huy một chút, cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Càn Thanh Cung. Khang Hy ngồi ở ngự ghế, trước sau không thể trầm hạ tâm đi xem sổ con, trong đầu tổng hiện lên ở ngự hoa viên cái kia cung nữ giọng nói và dáng điệu nụ cười. Hôm nay, cái kia cung nữ là Khang Hy hướng góc liếc mắt một cái, đề ra một câu. Hồi hoàng thượng, kia cung nữ kêu Ô Nhã Tế Uyển, là năm trước tiểu tuyển tiên cung, hiện giờ ở tư tẩm cục làm việc. Nghe được hoàng thượng nói, Lý Đức Toàn lập tức từ góc ra tới. Nghe ra hoàng thượng chưa nói xong ý tứ, lưu sướng mà trả lời, trong lòng âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước làm người đi tra xét. Chấm nhớ rõ Thanh Chi muốn tới tuổi đi. Khang Hy làm như vô tình để ra một câu. Nhưng này trong đó ẩn hàm ý vị lại không làm khó được tự giác đã phi thường hiểu biết hoàng đế Lý Đức Toàn. Hoàng thượng thánh minh, Thanh Chi năm nay cuối năm liền phải thả ra cung. Lý Đức Toàn tuy ngoài miệng đáp, trong lòng lại nghĩ, ngày thường vạn tuế ra làm sao quan tâm này đó việc nhỏ. Đây là tưởng đem kia cung nữ phóng tới Càn Thanh Cung A, quả nhiên là để bụng. Ý thì nô tài xem, là thời điểm tìm người tới thế Thanh Chi, nô tài xem kia Ô Nhã Tế Uyển liền không tồi, hoàng thượng xem đâu. Là cũng không tệ lắm, khiến cho nàng trước đi theo Thanh Chi làm quen một chút đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng tâm lý cảm thấy thập phần vừa lòng, nghĩ đợi chút hảo hảo thưởng Lý Đức Toàn. Là, hoàng thượng. Lý Đức Toàn nhìn hoàng thượng trên mặt không gì biểu tình, nhưng trong ánh mắt toát ra vừa lòng. Chỉ cảm thấy này cung nữ có đại tiền đồ a. Tế Uyển lúc này đang ở sửa sang lại tư tẩm hồ sơ, hoàn toàn không nghĩ tới nàng muốn cơ hội cứ như vậy ở Khang Hy chủ tớ nói chuyện chung được đến. Ngày kế, Tế Uyển đang ở quét tước nhà ở, cùng Tích Xuân trò chuyện thiên. Tế Uyển, nghe nói Đức Phi nương nương lại hoài, đã có 2-3 tháng đâu, thật đúng là thánh quyến hậu đại a. Tích Xuân mắt mang hướng tới, rốt cuộc đều là cung nữ xuất thân, tổng nhịn không được lấy chính mình cùng Đức Phi nương nương tương đối. Tuy rằng cũng minh bạch chính mình so ra kém. Cũng không phải ai đều có thể trở thành Đức Phi nương nương, chúng ta làm tốt chính mình là được. Chê cười, nhân ra về sau chính là Hoàng Thái Hậu đâu, ai so được với. Nhưng nàng không biết, từ nàng đã đến bắt đầu, lịch sử đã nhất định phải phát sinh thay đổi. Tế Uyển, Tế Uyển. Xuân cùng hướng nhà ở đi mau, kéo ra mảnh, hô, Tế Uyển, mau đi đại điện, Lý Tổng Quản tới. Lý Tổng Quản, chính là Càn Thanh Cung. Tế Uyển có chút kinh ngạc hỏi. Không thể tin được sự tình như vậy thuận lợi. Là, mau đi đi, cô gọi ngươi đó. Xuân cùng thúc giục. Hảo. Tế Uyển xoa xoa trên người quần áo, bước nhanh hướng đại điện đi đến. Đi đến cửa đại điện, Tế Uyển liền thấy một an mặc tổng quản thái giám phục thái giám ngồi ở trong điện tử đàn tay vịn ghế uống trà, trưởng sự cô câu ngồi ở một bên, mang theo lấy lòng cười cùng kia thái giám nói cái gì. Xem ra, đó chính là Lý Đức Toàn. Trưởng sự cô câu thấy Tế Uyển tiến vào, vội nói, Tế Uyển, lại đây gặp qua Lý Tổng Quản. Tế Uyển tiến lên khuất uốn gối, nô tài ra mắt Lý Tổng Quản. Cô nương mau mời khởi. Lý Đức Toàn đứng lên, dùng tay hư nâng dậy Tế Uyển, nghĩ thầm. Đây chính là trước mắt đắc tội không nổi nha. Tế Uyển rất là kinh ngạc, này Lý Đức Toàn cư nhiên đối nàng khách khí như vậy. Trưởng sự cô thấy Lý Đức Toàn như vậy, còn có cái gì không rõ đâu, lấy Tế Uyển nha đầu này bộ dạng, khủng cũng là sớm muộn gì chuyện này. Khu khu, hôm nay a, ta là phương hướng ngươi thảo cá nhân. Lý Đức Toàn đối với trưởng sự cô nói. Kia không biết, Lý Tổng Quản muốn thảo ai đâu. Trưởng sự cô làm bộ không biết bộ dáng. Này không phải Càn Thanh Cung Tư Tẩm Thanh Chi muốn tới tuổi ra cung sao, ta nghĩ ngươi nơi này người là có kinh nghiệm, liền tới thảo cá nhân đi nhậm tư tẩm, ngài xem ai tương đối thích hợp đâu. Nói xong, lại mang trà lên uống một ngụm, một bức tùy ý bộ dáng. Trưởng sự cô minh bạch, đây là muốn Tế Uyển lại không chịu minh tới, cũng phối hợp, ngài xem Tế Uyển nha đầu này thế nào, nha đầu này ta ngày thường nhìn còn tính cơ linh thành thật, làm việc nhi cũng nghiêm túc cẩn thận. Ân, nhìn không tồi, liền Tế Uyển cô nương đi. Lý Đức Toàn nhìn như nghiêm túc tự hỏi một phen. Tế Uyển, còn không mau đi thu thập hảo liền đi Càn Thanh Cung đi. Cô nương không cần quá cấp, chờ lát nữa sẽ có tiểu cung nữ lanh cô nương hướng Càn Thanh Cung đi. Là, đa tạ Lý Tổng Quản. Tế Uyển hành lễ nói lời cảm tạ. Nay Càn Thanh Cung chuyện này còn nhiều lắm đâu, ta liền trước cáo tử. Nói xong, liền chạy nhanh đi rồi. Vì việc này, hắn cố ý tự mình lại đây một chuyến, liền sợ cấp làm tạm, hiện giờ sự thành. Liền phải chạy trở về hầu hạ Vạn Tuế gia. Lý Tổng Quản đi thong thả. Đây cũng là chuyện tốt đi, tới rồi Càn Thanh Cung nghiêm túc làm việc, mọi việc tiểu tâm cẩn thận chút mình bạch sao. Quản sự cô lời nói thâm thía đối Tế Uyển nói. Tế Uyển cảm tạ cô, vọng cô bảo trọng. Tế Uyển quy xuống khái cái đầu, coi như từ biệt. Trở lại phòng, nên đón Tế Uyển chính là Xuân cùng Tích Xuân dò hỏi, may mắn nghe cầm không ở. Tế Uyển, cô tìm người đi là chuyện gì a? Tích Xuân thấy Tế Uyển tiến vào, vội vàng hỏi. Ta muốn đi Càn Thanh Cung nhậm tư tẩm. Tế Uyển trả lời. Cái gì? Càn Thanh Cung. Tế Uyển, ngươi có phải hay không cũng muốn bị? Nô Tích Xuân kinh ngạc, lời nói còn chưa nói xong đã bị Xuân cùng bưng kín miệng. Nói cái gì đều dám nói, lần trước nói đều đã quên sao. Xuân cùng ở Tích Xuân bên thai cảnh cáo, nói xong buông ra tay. Xuân cùng tỉ, ta sai rồi. Tích Xuân có chút ủy khuất xin lỗi. Ta chính là muốn biết Tế Uyển có phải hay không muốn nói dùng ngón tay hướng lên trên chỉ tới ý bảo. Xuân cùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tuy nói ở nàng xem ra, đi Càn Thanh Cung, lấy Tế Uyển tự thân điều kiện, bị vị kia hạnh sợ là sớm muộn gì sự. Nhưng hiện tại không phải nói bậy thời điểm. Xuân cùng kéo qua Tế Uyển tay, chỉ cảm thấy da như ngưng chi, mềm mại không xương, nhịn không được vuốt ve vài cái, mới mở miệng nói đến, ngươi đi Càn Thanh Cung làm việc nhất định phải cẩn thận, này. Nói còn chưa dứt lời. Bị Tế Uyển cấp đánh gãy. Tỷ tỷ, ta đều minh bạch. Tế Uyển lộ ra kiên định ánh mắt. Cũng làm Xuân cùng an tâm không ít, là cái lại tính toán trước. Lúc này, trong phòng chỉ còn Tế Uyển một người. Nàng ngồi ở giường đệm thượng, trong lòng còn có chút kích động, nàng công lược kế hoạch muốn bắt đầu rồi. Xin hỏi Ô Nhã cô nương ở sao? Ngoài cửa tới một cái cung nữ, đứng ở mảnh ngoài hỏi. Tế Uyển vén rèm lên, chỉ thấy này cung nữ ăn mặc màu hồng nhạt cung trang, sơ tiểu hai thanh đầu, lớn lên rất là thanh tú. Cung trang tỷ lệ nhìn ở cung nữ phục xem như không tồi, hẳn là Càn Thanh Cung phái tới. Ta chính là Ô Nhã Tế Uyển. Tế Uyển trả lời. Cô nương hảo, ta là Càn Thanh Cung cung nữ Thanh Uyển, phụ Lý Tổng Quản mệnh lệnh tiến đến tiếp cô nương. Thanh Uyển giới thiệu. Thanh Uyển tỷ thỉnh chờ một lát, ta lập tức liền hảo. Tế Uyển nói xong lập tức đi thu thập. Không ngại sự, cô nương không cần sốt ruột. Thanh Uyển khách khí nói. Nghĩ thầm, khó trách Lý Tổng Quản cố ý làm nàng tới đón một cái cung nữ. Còn làm nàng tiểu tâm chút, này phúc bộ dạng là không có khả năng liền tại đây hậu cung chung không có tiếng tâm gì. Thanh Uyển tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tế Uyển thu thập hảo sau nói. Hai người hướng Càn Thanh Cung xuất phát. Lý Đức Toàn, kia cung nữ tới sao? Khang Hy nằm ở trên giường, đôi mắt chăm chú vào thư thượng, ngoài miệng lại như thế hỏi. Hồi hoàng thượng, nô tài đã làm Thanh Uyển đi tiếp Ô Nhã cô nương. Chương 6 tư tẩm. Ở đi Càn Thanh Cung trên đường. Thanh Uyển cấp Tế Uyển phổ cập Càn Thanh Cung bộ phận tình huống. Càn Thanh Cung có tư tẩm, tư trướng, ti nghi, tư môn cung nữ các hai gã tư tẩm cung nữ là Thanh Chi cùng Thanh Vân. Thanh Chi cuối năm liền phải thả ra cung, ngươi đến Càn Thanh Cung sau muốn đi theo nàng học tập một đoạn thời gian, chờ nàng ra cung, ngươi liền bổ cấp trên tẩm cái này chức vị. Thanh Vân, ách, nàng đã. Tóm lại ngươi không cần cùng nàng đối với tới là được. Nói đến này, Thanh Uyển chỉ có thể bất đắc dĩ cười, Thanh Vân đã bị Hoàng thượng thu dùng, ngày thường có chút cao cao tại thượng, nếu Tế Uyển đi, là nhất định sẽ bị nàng làm khó dễ. Phần 5. Ta hiểu được, Thanh Uyển tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy. Tế Uyển có chút vui vẻ cảm tạ Thanh Uyển. Tế Uyển dùng nàng kia sóng nước long lánh mắt to nhìn về phía Thanh Uyển, Thanh Uyển cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Thanh Uyển nghĩ thầm, khó trách Hoàng thượng đối Tế Uyển như vậy đặc thù, liền nàng đều đối Tế Uyển không có sức chống cự. Khả năng bởi vì Tế Uyển tuổi còn tương đối tiểu, ở kiều mị trung lại mang theo thanh thuần đáng yêu, thật là một cái vưu vật. Đi đến ngày tinh môn khi, liền thấy hai cái cung nữ theo một vị đẹp đẽ quý giá nữ tử nên diện mà đến, nữ tử này sơ cái giá đầu, đeo một bộ điểm thủy câu liên đồ trang sức, ăn mặc màu xanh ngọc sưởng y y, hoa văn hoa lệ, nạm lăn thuần trắng hồ ly mao. Hẳn là vị nào phi tần? Tế Uyển hai người vội vàng thối lui đến ven tường hành lễ. Huệ phi mới từ Càn Thanh cung ra tới, phải về Duyên Hy cung đi. Nàng cách một ít khoảng cách thấy hai cái cung nữ, mới vừa đi gần cũng chỉ thấy hai người nhanh chóng thối lui đến ven tường. Nguyên là không thèm để ý, nhưng lơ đãng một phiết, liền thấy một đôi như ngọc tay, thấy này đôi tay liền muốn nhìn một chút nó chủ nhân là cái dạng gì. Vì thế Tế Uyển liền nghe được vị này đẹp đẽ quý giá nữ tử thanh âm, mang theo chút lười biếng, ngươi ngẩng đầu lên, làm bổn cung nhìn xem. Không biết nói chính là ai, Thanh Uyển cùng Tế Uyển đều ngẩng đầu lên, thấy là Huệ phi, Thanh Uyển vội vàng hành lễ. Nô tài tham kiến Huệ phi nương nương. Tế Uyển cũng lập tức đi theo hành lễ. Đều đứng lên đi. Bổn cung giống như gặp qua ngươi. Huệ phi đối với Thanh Uyển nói đến. Hồi nương nương, nô tài là Càn Thanh cung ti nghi. Thanh Uyển cung kính trả lời. Nga, kia nàng đâu? Bổn cung còn chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nhân nhi đâu. Huệ phi dùng mang tinh xảo hộ giáp tay nâng lên Tế Uyển cằm, thấy này trương hồ mị mặt, Huệ phi trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại hận không thể lập tức đem nó làm hỏng. Trên tay càng ngày càng dùng sức. Tế Uyển rũ mắt, cằm đau đến không được, trong lòng hung hăng mắng cái này Huệ phi có phải hay không có bệnh, trên mặt lại chỉ có thể là một bức cung kính vô cùng bộ dáng. Hồi nương nương, cái này cung nữ là Càn Thanh cung mới tới tư tẩm cung nữ, nô tài đang muốn mang nàng đi Càn Thanh cung tiền nhiệm đâu. Thanh Uyển trả lời. Như vậy a, kia bổn cung liền không hảo chậm trễ các ngươi, chúng ta đi. Huệ phi buông ra tay, thấy Tế Uyển trên cằm vết đỏ, trong lòng một trận khoái ý. Đỡ bên người cung nữ tay đi rồi. Chờ đến Huệ phi đi ra một khoảng cách, hai người mới đứng dậy. Tế Uyển, ngươi không sao chứ? Thanh Uyển thấy Tế Uyển trên mặt vết đỏ tử, lo lắng hỏi. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội không có việc gì. Chỉ sợ chậm trễ canh giờ, chúng ta đi nhanh đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thề muốn đem chính mình đã chịu khi dễ toàn bộ còn trở về. Nàng trước nay liền không phải một cái lấy ơn báo oán người, từ trước đến nay thờ phụng có thù báo thù, có oán báo oán. Đi vào Càn Thanh cung liền thấy Lý Đức Toàn đứng ở cửa, hai người vội tiến lên thỉnh an. Lý Đức Toàn vốn chính là nhân Khang Hy vẫn luôn chưa thấy được Tế Uyển cấp đuổi ra tới, hiện nay thấy Tế Uyển tới tựa như thấy cứu tinh. Hắn cấp Thanh Uyển đưa mắt ra hiệu, Thanh Uyển tiếp thu đến liền yên lặng rời đi. Thấy Thanh Uyển rời đi, Lý Đức Toàn mở miệng đối Tế Uyển nói, cô nương nhưng tính ra, tùy lão nô đi cấp hoàng thượng thỉnh an đi. Làm phiên Lý tổng quản. Nói, Tế Uyển trong lòng rất là thấp thỏm, đây chính là lần đầu tiên thấy Khang Hy a. Trong lịch sử thiên cổ nhất đế a. Đi vào trong điện, chỉ cảm thấy kim bích huy hoàng, đoan trang túc mục. Trong điện ở giữa tam cấp trên đài cao thiết có kim sơn long văn bảo tọa, tòa trước là án thư, người nọ ngồi ở trên bảo tọa, khuôn mặt ở trước đài hương trên bàn véo ti men lư hương trung phát ra sương khói che lấp hạ có vẻ có chút mông lung, Tế Uyển không dám quá nhiều đánh giá, túi lầu đứng. Hoàng thượng, cung nữ Ô Nhã Tế Uyển phương hướng ngài thỉnh an. Lý Đức Toàn nhắc nhở đang ở phê tấu chương Khang Hy, sau đó thối lui đến một bên. Nghe Lý Đức Toàn nói xong, Tế Uyển tiến lên vài bước quỳ xuống thỉnh an, nô tài Ô Nhã thị Tế Uyển cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khang Hy kỳ thật ở Tế Uyển tiến vào thời điểm liền chú ý tới nàng, ở nàng đến gần khi càng là hai tròng mắt sáng ngời, chỉ tiếc lúc ấy Tế Uyển vội vàng hành lễ, vẫn chưa chú ý tới. Tế Uyển đến gần hành lễ khi, Khang Hy mới chân chính nhìn thấy nàng hoàn chỉnh bộ dáng, cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng gương mặt kia lại là khó được tuyệt sắc, tuy là thanh thuần động lòng người. Nhưng kia mặt mày chung lại là câu nhân tâm kiều mị, dáng người cũng là hiểu điệu kiều tiếu, cái này làm cho Khang Hy rất là kinh diễm. Khang Hy quan sát kỹ lưỡng, nhất thời không có kêu khởi. Tế Uyển nghi hoặc Khang Hy vì cái gì không có động tĩnh, vì thế trộm nâng lên hai tròng mắt ngắm liếc mắt một cái, không nghĩ tới lại cùng Khang Hy sâu thẳm ánh mắt đối thượng, tức khắc túi đầu, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Khang Hy nhìn nàng này phúc khẩn trương dáng điệu bất an, cũng không biết làm sao vậy, chính là tưởng đậu đậu nàng. Xem nàng trên mặt trở nên có chút tái nhợt, môi nhỏ xinh bị cắn đến đỏ thắm, như là chờ người đi nhấm nháp, Khang Hy đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chỉ nghĩ đi nếm thử kêu kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ dài dài khác. Thằng đến cảm thấy lại đậu đi xuống, chịu khổ liền thành chính mình, Khang Hy mới hàm chứa ý cười nói, khởi đi. Tế Huyền nghe thấy này mang theo ý cười thanh âm, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạ hoàng thượng. Cùng Càn Thanh cung bầu không khí hoàn toàn bất đồng chính là Huệ Phi Duyên Hy cung. Chỉ thấy Huệ Phi tiến trong điện, liền phất tay quăng ngã một kiện đấu màu hai lỗ thai bình hoa, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, đối với bên người cung nữ như ý nói, đi cha cha kia cung nữ, bổn cung phải biết rằng có phải hay không có người cố ý an bài. Như ý nhìn nhà mình chủ tử có chút vặn vẹo mặt, cũng không dám nhiều lời, đáp đúng vậy sau liền lui xuống. Càn Thanh cung. Tế Huyền ra tới sau đã bị Lý Đức Toàn mang đi an bài, nàng gặp được Thanh Chi, lại là chưa thấy được Thanh Vân. Thanh Chi lớn lên chỉ là thanh tú, lại có một loại thanh nhã độc đáo khí chất. Nàng ăn mặc màu xanh lá cung trang trang bị màu xanh nhạt áo cộc tay, sơ tiểu hai thanh đầu, trên đầu cắm hai đóa bạch màu xanh lá hoa nhung, đem loại khí chất này càng thêm hiển lộ ra tới. Vị này chính là mới tới muội muội đi, ta là Thanh Chi, sau này ngươi liền đi theo ta học tập đi, chờ ta ra cung ngươi liền có thể chính thức làm việc. Thanh Chi nhìn thấy Tế Huyền liền pha là hiền lành kéo qua Tế Huyền tay, ôn nhu dặn dò. Tế Huyền nghe Thanh Chi nói chuyện liền cảm thấy chính mình như là ở nước gấm phao giống nhau, cả người thoải mái. Nghĩ thầm, khả năng Khang Hy không quá ăn này khoản, cho nên mới không có thai hòa nàng. Tạ tỷ tỷ, Tế Huyền hiểu được, sẽ đi theo tỷ tỷ bên người hảo hảo học. Tế Huyền ngoan ngoãn mà đáp lời. Thiên dần dần đen, Tế Huyền đi theo Thanh Chi cùng nhau từ giáp phòng đến Càn Thanh Cung, chuẩn bị sẵn sàng chờ Hoàng đế hồi cung. Đến Càn Thanh Cung thời điểm, Tế Huyền gặp được bị Khang Hy thu dùng Thanh Vân, quả nhiên là cái mỹ nữ a. Thanh Vân có một đôi đơn phượng nhãn, đôi mắt một nghiêng chừng đều có vô hạn phong tình, dáng người cũng là cực hảo, bên trên nhi phình phình, eo lại là cực tế, đi lại gian càng là câu nhân. Này Khang Hy thật là diễm phúc không cạn a. Ô nhã Tế Huyền gặp qua Thanh Vân tỉ tỉ. Tế Huyền ở Thanh Chi nhắc nhở hạ cấp Thanh Vân thấy cái lễ. Thanh Vân thấy Tế Huyền, phát hiện cô gái nhỏ này thật sự là xinh hảo, chính là chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào dáng người ở đối phương trước mặt cung cấp so đi xuống, này vẫn là tuổi còn nhỏ. Nếu là nảy nở càng đến không được, chính mình sùng ái đều khả năng bị đoạt đi. Trên mặt tràn đầy không vui, trong lòng tất cả ghen ghét. Thanh Vân không có lý, trừng mắt nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, lại hư một tiếng, liền xoắn nàng kia cực tế eo đi rồi. Ngươi không cần lý nàng, làm tốt chính mình sự là được, có tỷ tỷ ở, sẽ không có người khi dễ ngươi. Thanh Chi sợ Tế Huyền tuổi tiểu thụ không được này ủy khuất, an ủi nàng. Tỷ tỷ yên tâm hảo, muội muội đều hiểu. Tế Huyền cười, lại chớp chớp mắt đối Thanh Chi nói, cảm ơn tỷ tỷ. Duyên Hy cung. Huệ Phi nằm ở mỹ nhân sụp thượng, nghe bên người cung nữ Như Tuyết hội báo tra được tin tức. Nương nương, kia tiểu cung nữ là năm trước tiến cung, phía trước ở tư tẩm cục làm việc, bởi vì Càn Thanh cung cung nữ Thanh Chi sắp ra cung, cho nên Lý Công Công đi tư tẩm cục muốn nàng đi bổ cấp trên tẩm cái này vị trí. Giống như không có khác gì thường. A, không có gì thường. Lý Đức Toàn tự mình đi tuyển một cái tư tẩm cung nữ chính là dị thường. Kia tiểu tiện nhân khẳng định là ở khi nào câu dẫn hoàng thượng. Huệ Phi nghe xong lập tức ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại đối Như Tuyết nói, ngươi đi đem Cẩm Đáp Ứng cấp bổn cung gọi tới. Là, nương nương. Nương nương, Cẩm Đáp Ứng tới. Như Tuyết nhỏ giọng bẩm báo. Cẩm Dung mang theo chính mình duy nhất một người tiểu cung nữ đi đến. Nô tài cấp nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Cẩm Dung ốn gối hành lễ, tiểu cung nữ tắc quỳ trên mặt đất. Huệ Phi như là không biết Cẩm Dung hành lễ, cũng không gọi khởi, thưởng thức một con bích ngọc trung trà, qua 15 phút Huệ Phi mới mở miệng, bổn cung nhớ rõ ngươi là năm trước tiến cung. Dung nghi vấn ngữ khi nói, hồi nương nương, nô tài là năm trước tháng riêng tiến cung. Cẩm Dung chảy mồ hôi lạnh, hai chân có chút run rẩy. Vậy ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Ô Nhã Tế Huyền cung nữ. Huệ Phi dừng lại thưởng thức trung trà tay, nhìn chằm chằm Cẩm Dung. Cẩm Dung trong mắt hiện lên một tia cáu giận, hồi nương nương, nô tài cùng nàng là một đạo tiến cung, chỉ là cũng không thủ. Sau lại nàng bị phân tới rồi tư tầm cục, nô tài tới rồi Duyên Hy cung. A, ngươi còn không biết đi, nhân gia hiện tại đã đến Càn Thanh cung làm việc. Huệ Phi không có sai quá Cẩm Dung trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc, tiếp tục nói. Cẩm Dung trong lòng rất là không cam lòng, dựa vào cái gì, rõ ràng chính mình đã là hoàng thượng nữ nhân, chính là hoàng thượng đối chính mình cũng không có nhiều ít sủng ái, một tháng qua cái một hai lần đã tính nhiều, Huệ Phi tự nhiên đối chính mình trướng mắt, tổng lấy chính mình đương nô tài sai xử. Vừa giận liền thích lấy chính mình hết giận, mà Ô Nhã Tế Huyền rõ ràng ở tư tầm cục, cư nhiên còn vận khí tốt tới rồi Cản Thanh Cung, ông trời thật thật là bất công. Nô tài mặc cho nương nương phân phó, không biết nương nương là muốn Cẩm Dung minh bạch Huệ Phi ý tứ. Tạm thời là không có việc gì, chính là hảo tâm nói cho ngươi tin tức này mà thôi. Huệ Phi cười. Ai u, xem bổn cung này trí nhớ, như tuyết ngươi cũng không biết nhắc nhở bổn cung, mau đứng lên đi. Huệ Phi như là mới nhìn đến Cẩm Dung còn nửa ngồi xổm, trên mặt cở trách cung nữ, vội kêu khởi. Đều là nô tài sai, mong rằng Cẩm đáp ứng tha thứ nô tài. Như tuyết trên mặt kinh hoàng nhận sai. Tạ nương nương, như tuyết cô nương không cần tự trách. Cẩm Dung trong lòng oán hận nhìn này chủ tớ hai cái diễn diễn, nhưng chính mình hiện tại chỉ có thể dựa vào Huệ Phi bên này, nếu không chính mình một cái tiểu đáp ứng sớm bị người ăn tươi nuốt sống, một ngày nào đó. Chương 7 Càn Thanh Cung. Giờ tuất, Khang Hy về tới Càn Thanh Cung. Đi vào nội điện, Tế Uyển cùng Thanh Chi cũng theo sau đi vào hầu hạ hắn đi ngủ. Thanh Chi thế Khang Hy cởi ra quần áo, chỉ chốc lát sau Khang Hy trên người cũng chỉ thừa minh hoàng sắc áo trong cùng quần, Tế Uyển đứng ở một bên nghiêm túc nhìn Thanh Chi động tác. Nhưng Khang Hy lại bị nàng chuyên chú ánh mắt xem đến trong lòng nóng lên, lại nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, không nghĩ dọa đến nàng, liền áp xuống trong lòng dâng lên xúc động, chỉ dùng sâu thẳm ánh mắt thật sâu nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái. Tế Uyển cảm nhận được, tức khắc nhị tiêm năng đến không được, lòng có chút hoảng, nàng còn nhỏ đâu, chưa từng tiếp xúc quá nam nữ chi gian những việc này, tuy rằng luôn muốn câu dẫn Khang Hy, nhưng dù sao cũng là đại cô nương lên tiệu đầu một hồi. Chờ đến Khang Hy nằm đến trên giường, Thanh Chi buông xuống màn. Tế Uyển mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Thanh Chi cùng nhau lui đi ra ngoài. Đêm nay Tế Uyển đi theo Thanh Chi cùng nhau trực đêm, đêm nay Thượng Khang Hy cũng không có gọi người, hai người cũng không có gì sự phải làm, liền ở trực đêm nhà kề mị trong chốc lát. Giờ dần Khang Hy liền nổi lên. Tế Uyển chỉ cảm thấy đương hoàng đế thật mệt, muốn khởi sớm như vậy. Nàng đi theo Thanh Chi cùng nhau tiến vào nội điện, hầu hạ Khang Hy rửa mặt. Khang Hy nhìn nữ hải trắng đến sáng lên trên mặt đôi mắt hạ ấn phi thường rõ ràng một vòng hắc. Có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Mệt sao? Khang Hy đột nhiên toát ra một câu tới. Cung nữ bọn thái giám hoảng sợ, không biết hoàng thượng đang hỏi ai, đều trộm ngắm hoàng thượng liếc mắt một cái, Lý Đức toàn ho khan một tiếng, đều vội vàng túi đầu. Tế Uyển cô nương, hoàng thượng hỏi ngươi đâu? Lý Đức toàn nhắc nhở sưng sở Tế Uyển một câu. Lấy lại tinh thần, Tế Uyển thụ sủng nhược kinh trả lời, hồi hoàng thượng, nô tài không mệt, hầu hạ hoàng thượng là nô tài nên làm. Nhìn trên mặt cung kính Tế Uyển, Khang Hy chỉ có thể bất đắc dĩ nói một tiếng, về sau không cần trực đêm. Tế Uyển kinh ngạc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, vội trở về cái đúng vậy. Lý Đức Toàn cùng Thanh Chi ở một bên không hẹn mà cùng nghĩ, hoàng thượng đây là đau lòng a. Bên cung nữ thái giám trên mặt không hiện, trong lòng lại cực độ kinh ngạc. Phần 6. Hạ giá trị sau, liền có các cung nữ thảo luận chuyện này. Hoàng thượng có phải hay không thích Tế Uyển nha, riêng không cho nàng trực đêm. Tế Uyển đẹp như vậy, hoàng thượng đương nhiên thích, nếu là ta cũng thích. Các nàng nói chuyện lại bị vừa vặn đi ngang qua Thanh Vân cấp nghe được. Thanh Vân trong lòng bốc hỏa, nhưng hiện tại chính chủ nhi không ở, chỉ có thể đem hỏa rơi tại này đó cung nữ trên người. Đều nói cái gì đâu, việc đều làm xong rồi sao. Tiểu cung nữ nhóm thấy Thanh Vân hung ác bộ dáng sợ tới mức không được, vội vàng chạy đi rồi. Chạy đến an toàn địa phương, lại bắt đầu đoán giận lên, đầy mặt khinh thường mà nói, cũng không nhìn xem chính mình cái dạng gì, hoàng thượng liền danh phận đều không có cho nàng. Còn cả ngày biểu hiện đến giống chính cung nương nương dường như. A, sợ là có Tế Uyển, nhân gia trong lòng sốt ruột, xem hoàng thượng đối nhân gia thật tốt. Bên này Thanh Vân lại vô cùng ghen ghét Tế Uyển. Nàng trở lại trong phòng, thấy Thanh Chi ở rửa mặt. Nghe nói hoàng thượng làm cái kia tiểu tiện nhân không cần trực đêm. Thanh Vân mang theo chất vấn khẩu khí hỏi Thanh Chi. Ngươi có thể hay không cần nói như vậy lời nói. Thanh Chi đem tẩy tốt khăn lượng ở quải thằng thượng, bất đắc dĩ nói. Cái gì kêu nói như vậy lời nói. Còn không phải nàng gần nhất liền cầu dẫn hoàng thượng. Trong lòng có chút ủy khuất. Rõ ràng Càn Thanh Cung cung nữ số nàng nhất được sủng ái, lại là xinh đẹp nhất một cái, tâm tự nhiên liền lớn, nhưng hiện tại tới cái tuổi trẻ lại xinh đẹp ô nhã Tế Uyển, nhìn dáng vẻ đều mau đem hoàng thượng cấp câu đi rồi. Hoàng thượng là dễ dàng như vậy bị câu dẫn sao? Ngươi tiểu tâm bị người khác nghe được nói cho hoàng thượng, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Thanh Chi trách cứ. Thanh Vân cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Nhưng chẳng lẽ làm nàng nói là hoàng thượng thích cái kia tiểu tiện nhân sao, đây là không có khả năng sự. Thanh Chi, chúng ta là cùng tiến cung, lại cùng đi tới Càn Thanh Cung, chúng ta tình cảm là người khác không thể so. Ngươi hẳn là hướng về ta bên này mới là. Thanh Vân có chút bất mãn. Đúng vậy, chính là bởi vì ta nhớ chúng ta chi gian tình cảm, cho nên ta nhắc nhở ngươi một câu, không cần đi nhằm vào Tế Uyển. Nàng là cái tốt, các ngươi về sau cũng muốn cùng nhau cộng sự, phải hảo hảo ở chung mới là. Hảo Thanh Chi, ta sẽ hảo hảo suy xét ngươi nói. Ngoài miệng ứng thừa, tưởng lại là không cho Tế Uyển hảo quá. Thanh Chi cũng hiểu biết Thanh Vân, biết nàng cũng không phải là cái rộng lượng người, nhưng người ta đều nói như vậy, nàng cũng không dám nói cái gì. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, ngươi đã là hoàng thượng người, chỉ cần ngươi hảo hảo, hoàng thượng sẽ niệm ngươi. Thanh Chi bất đắc dĩ ám chỉ một câu. Hoàng thượng tự nhiên là niệm ta. Nói đến này, Thanh Vân trên mặt có lộ ra đắc ý ngượng ngùng biểu tình. Lớn lên hảo thì thế nào, hoàng thượng còn không phải không muốn kia tiểu tiện nhân sao. Xem Thanh Vân như vậy, Thanh Chi cũng chỉ có thể thầm than một hơi. Cảnh nhân cung. Đông đảo phi tần đều tụ ở cảnh nhân cung cấp hoàng quý phi thỉnh an. Lúc này ngồi ở bên trái, an mặc thủy hồng sắc trang đoạn hoa áo gấm nghi phi đã mở miệng. Bổn cung nghe nói hôm qua Cản Thành cung mới tới cái cung nữ, bị Huệ phi tỷ tỷ cấp đụng phải, tỷ tỷ còn cùng kia cung nữ nói trong chốc lát tử lời nói đâu, không biết tỷ tỷ cùng một cái cung nữ có cái gì hảo thuyết. Nói xong, dùng kia mắt to nhìn Huệ phi, làm như thật sự chỉ là tò mò. Huệ phi trong lòng tức khắc mắng nổi lên nghi phi, đây là tự cấp nàng đào hố, bổn cung không biết muội muội khi nào như vậy quan tâm bổn cung, liền bổn cung làm cái gì đều biết, chẳng lẽ là nói, nâng lên tay dùng khăn xoa xoa khóe mắt. Khỏe mắt hồng có vẻ rất là thương tâm ủy khuất, làm không hiểu rõ người nhìn đến thật tưởng nghi phi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng nhi. Xem tỷ tỷ nói, muội muội khi nào không quan tâm tỷ tỷ, này không có tiểu cung nữ thấy, tưởng kia cung nữ va chạm tỷ tỷ, cho nên cùng muội muội đề ra một miệng sao, tỷ tỷ cũng không nên hiểu lầm muội muội. Nghi phi vội làm sáng tỏ, đảo thật như là sợ Huệ phi hiểu lầm. Kia bổn cung liền đa tạ muội muội quan tâm. Huệ phi cắn răng nói, tỷ tỷ còn chưa nói là chuyện gì nhi đâu. Muốn thật va chạm tỷ tỷ, muội muội đi giúp tỷ tỷ nói cho hoàng thượng, làm hoàng thượng vì tỷ tỷ làm chủ. Này một câu thật đúng là cao minh, không chỉ có không làm Huệ phi nói sang chuyện khác thành công, lại ám chỉ Huệ phi không chính mình được sủng ái. Nếu là Tế Uyển thật va chạm Huệ phi, làm nghi phi nói cho hoàng thượng, hơn nữa lấy Huệ phi kia ương ngạnh tính tình cư nhiên không trừng phạt cái này cung nữ, hoàng thượng là khẳng định muốn sinh ra nghi ngờ. Phía dưới các phi tần nhìn này hai cái địa vị cao ở đàng kia đấu, cũng không dám xen mồm. Chỉ yên lặng mà nghe tin tức, muốn biết kia cung nữ là chuyện như thế nào. Đừng nói phía dưới phi tần, chính là Đức Phi, Vinh Phi cùng đồng hoàng quý phi đều nghe đâu, cho nên cũng không đánh gãy các nàng. Kia cung nữ đến không va chạm bổn cung, chính là bộ dạng cực hảo, bổn cung nhìn thật là yêu thích, cho nên cùng kia cung nữ nói mấy câu mà thôi. Nghi phi âm thầm bĩu môi, quỷ tài tin ngươi đâu, muốn thật thấy lớn lên tốt, sớm đem người cấp xử lý, còn yêu thích, thật cho rằng người khác không biết ngươi là cái gì tính tình. Nô tài cũng gặp qua đâu, kia cung nữ lớn lên cực hảo, chính là cùng vệ thứ phi so cũng là không kém đâu. Đứng ở Huệ phi phía sau Cẩm Dung cắm một miệng, nàng tưởng cấp Tế Uyển kéo càng nhiều thù hận, làm nàng tại đây trong cung sống không nổi. Phải không? Cẩm đáp ứng là như thế nào gặp qua đâu. Một bên Vinh phi đã mở miệng. Hồi nương nương, nô tài cùng kia cung nữ là một đạo tiến cung. Cẩm Dung hoài khuất nhục tâm tình nói ra những lời này, từ thành hoàng thượng nữ nhân, nàng là tất cả không muốn nhắc tới chính mình cung nữ xuất thân. Nhưng chính mình còn chỉ là cái đáp ứng, có hay không sủng ái, đối với địa vị cao phi tần còn phải tự xưng nô tài, tất nhiên là không thể không trả lời. Quản chi là lại muốn nhiều muội muội. Vinh phi cười nói ra tới. Nàng hiện giờ cũng không quá để ý này đó, chỉ có chút chua xót. Vinh phi hiện tại là có tử vạn sự đủ, chỉnh phúc tâm tư đều đặt ở giận chỉ trên người, dù sao hiện tại tuổi cũng không nhỏ, chỉ cần hoàng thượng trong lòng còn niệm nàng là được. Được rồi, hoàng thượng tâm tư há là ngươi ta có thể phỏng đoán. Bất quá một cái cung nữ mà thôi. Đồng hoàng quý phi mở miệng, bãi cái giá, trên mặt rất là khinh thường. Tỷ tỷ, nhưng đừng xem thường cung nữ, này không phải có ví dụ sao. Nghi phi nhất khinh thường Đức Phi, một cái bao con nhộng xuất thân cũng xứng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, có cơ hội này tất nhiên là muốn trào phúng một phen. Hoàng quý phi sắc mặt tức khắc khó coi lên, này Đức Phi là nàng đẩy ra, nàng chỉ là lợi dụng nàng sinh đứa con trai mà thôi, nhưng không nghĩ tới này Ô Nhã thị là cái có tâm cơ, cư nhiên bỏ tới rồi phi vị. Lại xem ngồi ở Huệ phi hạ đầu Đức phi như là không biết Nghi phi là ở châm chọc nàng, trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng đặt ở khăn hạ tay lại là dùng sức bóp lòng bàn tay. Như vậy sẽ ẩn nhẫn người, cũng khó trách có thể đi bước một hướng lên trên bò. Nghi phi thấy Đức phi trên mặt ôn nhu, làm bộ rộng lượng bộ dáng, trong lòng liền tới khí, một cái bao con nhộng mà thôi, nhưng cố tình hoàng thượng chính là bị nàng bộ dáng này cấp hấp dẫn. Này nói đến cũng khéo, kia cung nữ cũng họ Ô Nha đâu. Huệ phi tiếp một câu, bưng lên chén trà ngăn trở bên miệng cười. Phải không? Không biết kia cung nữ cùng Đức Phi là cái gì quan hệ đâu? Nghi Phi hỏi tiếp. Giờ phút này, Nghi Phi lại cùng Huệ Phi đứng ở một khối. Bổn cung nhưng thật ra không biết đâu, không bằng hai vị tỷ tỷ đối Càn Thanh cung sự hiểu biết đến như vậy rõ ràng. Đức Phi buông ra bóc tay, trên mặt đạm cười phản kích. Được rồi. Hoàng thượng sự không phải chúng ta có thể nghị luận. Hoàng Quý Phi chán ghét nhìn Đức Phi liếc mắt một cái. Đức Phi trong lòng càng là hận, sớm không biết xuất khẩu, cố tình liền ở chính mình nói sau đánh gãy. Nếu đều khinh thường bổn cung, kia bổn cung liền phải chạm đến càng cao. Đều tan đi, bổn cung cũng mệt mỏi. Hoàng Quý Phi trên mặt lộ ra mỏi mệt. Đúng vậy. Chờ đến sở hữu phi tần đều lui đi ra ngoài, cung nữ phương nếu nâng dậy Hoàng Quý Phi tay, hướng nội thất đi đến. Nương nương, Càn Thanh cung cung nữ kia sự kiện muốn sớm làm chuẩn bị sao? Gấp cái gì, nay không còn không có tin tức sao, liền tính hoàng thượng hành nàng, cũng không tới phiên bổn cung ra tay. Đừng ngược lại ô uế bổn cung tay, hiện tại chúng ta muốn quan tâm chính là hoàng hậu cái này vị trí. Phương nếu nhìn nương nương nhắm mắt chớp mắt, không thèm quan tâm bộ dáng, đáp trả, nương nương nói chính là. Mà Tế Huyền đối cảnh nhân cung phát sinh sự là chút nào không biết, nàng còn ở trong phòng bổ giác, làm mộng đẹp đâu. Chương 8 tùy hầu. Chúng phi tần trở lại chính mình cung điện sau, đều phái người đi tìm hiểu kia Càn Thanh cung cung nữ tin tức. Vĩnh Hòa cung. Đức Phi ngồi ở trên giường đất, tay hung hăng vung lên, đem trước mặt trên bàn nhỏ đồ vật toàn bộ cấp ném tới trên mặt đất. Đứng ở ngoài phòng cung nữ nghe thấy bùm bùm tiếng vang, vội vàng đi vào. Thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, Hương Lan có chút kinh đến, nương nương, ngài không có việc gì đi. Xuyên qua trên mặt đất mảnh nhỏ, nâng dậy Đức Phi. Đức Phi khỏe mắt đỏ lên, hiện ra mạc danh tàn nhẫn. Trên mặt lại treo nhất quán ôn hòa cười, trên tay càng là mềm nhẹ vô về bụng, bổn cung không có việc gì, chính là tiểu A ca có chút nghịch ngợm, bổn cung nhất thời kích động ngự khi ôn hòa, lại nghe đến người có chút sợ hãi, Hương Lan run rẩy. Nô tài này liền đi thỉnh thái y ỉa đến xem. Không cần, bổn cung nghỉ ngơi hạ liền hảo, làm người đem nơi này thu thập. Đức Phi đỡ Hương Lan tay đi đến giường nệm biên. Đúng vậy. Một tháng mạt. Nay đoạn thời gian Khang Hy Phi thường bận rộn. Hậu cung cũng không như thế nào đi, chỉ ngẫu nhiên đi xem Nghi Phi còn có mang thai Đức Phi. Khang Hy bởi vì bình định rồi Ngô Tam Quế, hai tháng muốn phái quan viên tế bái Sơn Xuyên sông lớn, Cổ Đế Lăng, còn có Khổng Miếu. Lúc sau lại muốn ở cảnh Sơn trai giới, vì Thái Hoàng Thái Hậu chúc thọ, hướng đông tuần tra cũng bái yết tổ tông lăng tẩm. Nay đoạn thời gian ở vì những việc này làm chuẩn bị, lại nhân Tế Huyền không xuất hiện ở chính mình trước mặt, đem Tế Huyền đều quên ở sau đầu. Nay liền dẫn tới Tế Huyền tuy rằng ở Càn Thanh Cung. Chính là gần đoạn nhật tử đều không có nhìn thấy Khang Hy. Thanh Vân xem hoàng thượng không có nhớ tới Tế Huyền, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Tế Huyền khả năng không có bị hoàng thượng coi trọng, nếu không lâu như vậy vì cái gì đều không có truyền triệu đâu, ngay cả chính mình ở trực đêm khi đều thị tẩm vài lần, vì thế liền không lại đem Tế Huyền xem ở trong mắt, liên quan cũng không tìm Tế Huyền phiền thoái, cái này làm cho Tế Huyền mấy ngày này quá thật sự là thư thái. Tế Huyền cho rằng chính mình hiện tại tuổi còn nhỏ, không thích hợp thị tẩm. Phía trước thấy Khang Hy trần trụi ánh mắt lại sợ đến không được, ước gì trốn đến xa xa nhi, dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Kỳ thật Khang Hy rất nhiều lần đều nghĩ tới Tế Huyền, nguyên tưởng đem nàng kêu lên bên người hầu hạ, chính là có thể xem lại không thể ăn, dứt khoát trước đừng nhìn. Cứ như vậy tới rồi 2 tháng, bên ngoài gió lạnh như cũ hào hào thổi. Khang Hy đi cảnh Sơn trai giới vì Thái Hoàng Thái Hậu chúc thọ, hiện tại đã trở lại, chính là 15 ngày lại muốn đi đông tuần. Tế Huyền lúc ấy không đi theo cảnh Sơn. Rất là tiếc nuối, chính mình kiếp trước tuy không có tới quá Bắc Kinh, nhưng nghe đồng học nói qua, ở cảnh Sơn Vạn Xuân Đình có thể quan sát cả tòa Tử Cấm Thành, Tế Huyền rất muốn nhìn xem như vậy cảnh tượng, khẳng định thực đồ sộ. Chính là lúc ấy Khang Hy không có mang quá nhiều người đi, Thanh Vân nhưng thật ra bị mang đi, còn khoe ra một phen. Lần này lại nghe nói Hoàng thượng muốn đông tuần, Tế Huyền lại không chịu nổi, nàng cảm thấy chính mình muốn nghẹn đã chết. Tỷ tỷ, Hoàng thượng đông tuần, chúng ta muốn tùy hầu sao? Tế Huyền đi theo Thanh Chi phía sau nói bóng nói gió, chân chó tiếp nhận Thanh Chi trong tay sống. Thanh Chi vừa thấy nàng như vậy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cố ý đùa với Tế Huyền, ta cũng không biết, Lý Tổng Quản còn không có điểm người đâu. Đôi tay một quán, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Tỷ tỷ, ta đây có hay không cơ hội đi nha? Vẻ mặt chân thành, tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Thanh Chi có chút chịu không nổi kia rực rỡ lung linh mắt to, dùng tay che khuất, lại nhịn không được cười ra tới. Được rồi. Lý Tổng Quản cùng ta nói, làm ta mang ngươi một khối đi. Tế Huyền bắt lấy che khuất chính mình tay, ủy khuất rồi lại vui vẻ nói, tỷ tỷ quá xấu rồi, cư nhiên đậu ta. Ai nha, tỷ tỷ sai, 15 ngày liền xuất phát, chỉ có mấy ngày, sớm một chút đi chuẩn bị đi. Nói xong lại véo véo Tế Huyền mang điểm trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm thán, xúc cảm thật tốt. Đúng rồi, đồ vật đều phải mang toàn, đông tuần thời gian khẳng định không ngắn. Là, muội muội này liền đi. nói liền chạy hướng về phía chính mình nhà ở. Nhật tử ở Tế Huyện chờ mong trung thực mau liền đến 2 tháng 15. Khang Hy nhích người đi trước thỉnh kinh, một hàng ước có 7 vạn người, quy mô thật là khổng lồ. Khang Hy mang theo Hoàng Thái Tử còn có 3 vị hậu phi, Nữ Cố Lộc Quý Phi, Nghi Phi còn có Tân Sủng Viên Quý Nhân. Tế Huyện các nàng ngồi ở đội ngũ mặt sau trong xe ngựa. Tế Huyện kéo ra màn xe đông ngắm ngắm tây nhìn xem, hưng phấn vô cùng, nàng đã thật lâu không thấy quá bên ngoài thế giới. Phần 7. Thật là không kiến thức. Thanh Vân ở một bên trào phúng. Tế Huyện trong lòng trận trắng mắt, không nghĩ lý nàng, làm bộ không nghe được. Thanh Vân vừa thấy như vậy cũng pha rắc không bị, không nói nữa. Thanh Chi ở một bên sửa sang lại đồ vật, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ là cười cười. Đi rồi rất dài một khoảng cách sau, đội ngũ ngừng ở trên đường tại chỗ nghỉ ngơi. Tế Huyền cảm giác chính mình eo đều mau chặt đứt, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Vén lên mảnh, chung quanh đều là tảng lớn đồng ruộng, rất là trống trải. Lúc này tới cái tiểu thái giám đứng ở xe ngựa bên, xin hỏi Ô Nhã cô nương ở sao? Ở Tế Huyền trả lời một tiếng, từ trong xe ngựa chui ra cái đầu tới, xin hỏi có việc sao? Tiểu thái giám có chút thẹn thùng, cô nương, Lý Tổng Quản làm ta kêu ngươi đi ngự giá thượng hầu hạ hoàng thượng. Tế Huyền ngẩn ra, lại lập tức trả lời. Phiền thoái ngươi đi nói cho Lý Tổng Quản, ta đây liền đi. Trong xe Thanh Vân nghe xong, vội vàng vén rèm lên, hỏi tiểu thái giám, Lý Tổng Quản chỉ kêu nàng một người sao? Đúng vậy, Lý Tổng Quản chỉ làm ta kêu Ô Nhã cô nương. Nói xong, tiểu thái giám liền vội vã đi rồi. Thanh Vân khí hung hăng mà đem màn xe vùng, căm tức nhìn Tế Huyền, ánh mắt kia quả thực là tưởng quát Tế Huyền. Tỷ tỷ, ta đi rồi. Tế Huyền làm lơ Thanh Vân ánh mắt, chỉ cùng Thanh Chi công đạo. Ân, đi thôi. Tiểu tâm hầu hạ. Tế Huyền ra xe ngựa, bước nhanh hướng ngự giá đi đến. Đi đến khi liền thấy Lý Đức Toàn ở xe ngựa ngoại ngồi, nô tài cấp Lý Tổng Quản thỉnh an. Tế Huyền hành lễ. Lý Đức Toàn nâng dậy Tế Huyền, cô nương lúc sau liền tùy hầu hoàng thượng, ta là cái sơ ý, luôn có địa phương cố bất quá tới, nghĩ cô nương là cái cẩn thận, liền đem cô nương gọi tới. Là, nô tài sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Trên mặt cung kính trả lời, lại chửi thầm, ngươi muốn sơ ý còn có thể lên làm tổng quản sao? Liền số ngươi nhất hiểu Khang Hy, ta lại không hầu hạ quá Khang Hy, còn đem ta gọi tới. Bất quá cũng vừa lúc có thể cùng Khang Hy bồi dưỡng cảm tình. Vậy là tốt rồi, ta trước hướng Hoàng thượng thông báo một chút. Nói xong, Lý Đức Toàn liền vén rèm lên vào ngự giá. Trong chốc lát Lý Đức Toàn liền ra tới, cô nương vào đi thôi. Đi vào loan giá, phát hiện này thật là không thể so à, loan giá rất là rộng lớn, có cái bàn, mềm tòa, mặt sau còn có cung Hoàng thượng nghỉ ngơi giường nệm. Tế Huyền trong lòng cảm thán trong chốc lát. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Đứng lên đi. Khang Hy nhìn Tế Huyền, cảm thấy hồi lâu không thấy, này tiểu nha đầu càng ngày càng mê người, chỉ là giống như béo chút. Như vậy nghĩ cũng liền như vậy nói thầm ra tới. Dường như béo chút. Tế Huyền vừa nghe, có chút không thể tin tưởng, dùng nước mắt lưng tròng mắt to lên án nhìn về phía Khang Hy. Ta béo. Ta chỉ là có chút trẻ con phì hảo sao, dáng người vẫn là thực tốt. Khang Hy nhìn Tế Huyền trừng lớn trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất, tâm cũng mềm, đối Tế Huyền ôn nhu mà giải thích, chấm không phải nói ngươi béo, ngươi như vậy khá tốt, chấm nhìn thật là thích. Tế Huyền ngơ ngẩn, nhĩ tiêm trồng đỏ. Khang Hy đây là ở thông báo. Này mang theo sủng nịch ngữ khí là chuyện như thế nào? Khang Hy phản ứng lại đây, làm bộ đứng đắn, từ trên bàn cầm lấy một quyển tấu chương xem, khu khụ, lại đây thế chấm nghiên mặc. Đúng vậy. Tế Huyền đi đến bên cạnh bàn, một bên mài mực, một bên trộm ngắm Khang Hy. Phát hiện Khang Hy cũng khá xinh đẹp, đơn phượng nhãn, cái mũi cũng rất, không nhìn kỹ cũng phát hiện không được trên mặt ma điểm. Nhìn, nàng đột nhiên phát hiện Khang Hy lỗ tai giống như càng ngày càng đỏ, tò mò mà tiếp tục nhìn chằm chằm. Chương 9 Đông Thuần. Khang Hy cảm giác được Tế Huyền ở nhìn chằm chằm chính mình, hắn phát hiện chính mình cư nhiên ở ngượng ngùng, thật sự là có tổn hại uy nghiêm, chỉ có thể nghiêm trang phê duyệt tấu chương, chính là hắn không biết chính là, hắn không ngừng biến hồng lỗ tai đã bán đứng hắn. Tế Huyền phát hiện Khang Hy cư nhiên là thẹn thùng, cảm thấy thật sự là đáng yêu, đều 29, còn có nhiều như vậy nữ nhân, cư nhiên còn có ngây thơ một mặt. Hoàng thượng, ngài nhiệt sao? Hỏi xong, không chờ Khang Hy trả lời, có lo chính mình nói một câu loại này thời tiết hẳn là không nhiệt mới là, ngài lỗ tai như thế nào đỏ đâu. Xe ngựa quá sốc này, điên đến có chút nhiệt. Khang Hy giấu đầu lòi đuôi kéo kéo vào áo. Nói bữa, ai dám làm ngươi bị sốc ca? Tế Huyền nghĩ thầm. Lại cảm thấy Khang Hy loại này bộ dáng thật là điên đảo chính mình trong lòng đế vương hình tượng. Tế Huyền ở một bên không tiếng động liệt miệng cười. Nhưng không dự đoán được Khang Hy đột nhiên thiên qua đầu. Khang Hy vừa chuyển đầu liền thấy Tế Huyền trên mặt trong sáng cười. Lúc này Khang Hy còn không có phản ứng lại đây liền quái. này tiểu nha đầu cư nhiên là ở rễu cợt hắn, lá gan cũng quá lớn chút. Bất quá chính mình còn cảm thấy rất thú vị, bên người còn chưa từng có người không sợ chính mình, dám khai chính mình vui đùa. Lớn mật. Khang Hy ra vẻ phẫn nộ mà kêu. Tế Huyền Nguyên bị hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền quỳ xuống, nhưng cẩn thận vừa nghe Khang Hy trong thanh âm mang theo ý cười, tâm liền thả xuống dưới. Nô tài đáng chết, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tế Huyền giả vờ sợ hãi dập đầu. Khang Hy lại tưởng tiểu nha đầu lá gan vẫn là nhỏ điểm, nhưng phát hiện chính mình lại sai rồi. Nha đầu này tuy rằng trong thanh âm mang theo sợ hãi, nhưng thân thể kia lại là bình bình tĩnh tĩnh, không một chút bị chính mình kinh sợ đến bộ dáng. Vậy ngươi nói, ngươi sai ở nơi nào? Khang Hy tiếp tục trêu đùa. Hoàng thượng. Tế Huyền ngẩng đầu, chu môi đỏ, dùng ngập nước đôi mắt nhìn về phía Khang Hy, như là làm nũng. Ở ngay lúc này, Tế Huyền đã quyết định chính mình ở đối mặt Khang Hy khi áp dụng thái độ như thế nào. Khang Hy thân là hoàng đế, bên người định là cũng không dám cãi lời hắn, mọi chuyện đều tôn hắn, thật cẩn thận hầu hạ hắn, mà chính mình liền phải đương nhất đặc thù cái kia. Khang Hy vừa thấy Tế Huyền này chọc người đau bộ dáng, trong lòng mềm giống một bãi thủy, rất muốn đem nàng cô ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi là gan đảo đại thật sự, không sợ chấm. Khang Hy cũng thật sự là nghi hoặc, chính là đi theo chính mình bên người nhiều năm như vậy Lý Đức Toàn, chỉ cần chính mình phát đốt lửa, đều sợ không được. Nô tài tự nhiên là không sợ, hoàng thượng ở nô tài trong lòng là cái hảo hoàng thượng, là minh quân, nô tài đối hoàng thượng chỉ có sùng kính, không có sợ hãi. Tế Huyền nhìn thẳng Khang Hy, dùng chính mình chân thành nhất bộ dáng nói ra những lời này. Khang Hy nghe xong những lời này cũng không phải không cảm động, lại nhìn thấy Tế Huyền trong ánh mắt chỉ có chính mình thân ảnh, cảm thấy nha đầu này trong lòng cũng là có chính mình, càng là vui vẻ. Ha ha ha, tiểu vua định nọt, đứng lên đi. Khang Hy sang sảng cười. Tạ hoàng thượng. Tế Huyền vừa thấy Khang Hy như vậy vui vẻ, đứng ở Khang Hy phía bên phải, lại tiếp tục nói, nô tài nói nhưng đều là thật sự. Vạn Tuế gia chính là ngôi cửu ngũ, khí độ rộng rãi, lại phong thần tuấn lãng, mọi người đều ngưỡng mộ Vạn Tuế gia đâu. Vậy còn ngươi? Khang Hy mang theo ý cười nhìn phía Tế Huyền. A. Tế Huyền nhất thời không phản ứng lại đây. Nhìn Tế Huyền ngốc dạng, Khang Hy rất có kiên nhẫn lặp lại một bên, người khác đều ngưỡng mộ chấm, vậy còn ngươi? Tế Huyền khuôn mặt nháy mắt liền đỏ, kia hồng còn có đi xuống lan tràn xu thế, nô tài Tế Huyền có chút lắp bắp. Ân. Nô tài tất nhiên là cũng ngưỡng mộ Vạn Tuế gia. Tế Huyền nhắm chặt con mắt, lớn tiếng nói ra. Còn không phải là thông báo sao, có cái gì hảo thẹn thùng, thân là một cái đến từ thế kỷ 21 linh hồn, chẳng lẽ còn chơi bất quá cổ nhân. Khang Hy bị lời này năng đến trong lòng nóng lên. Hậu cung phi tần cũng không phải chưa nói quá loại này lời nói, nhưng chính mình chính là không có gì cảm giác, nhưng tiểu nha đầu nói lời này làm chính mình tưởng đem này ngượng ngùng tiểu nha đầu xoa tiến chính mình trong cốt nhục. Khang Hy như vậy nghĩ cũng liền dùng tay một xả, đem Tế Huyền xả vào chính mình trong lòng ngực. A. Tế Huyền kinh hô một tiếng, không rõ chính mình như thế nào liền đến Khang Hy trong lòng ngực. Lúc này Khang Hy để sát vào Tế Huyền bên hai, dùng khí thanh nhẹ nhàng nói, chấm tâm cực duyệt. Hoàng thượng Tế Huyền đem đầu tàng tiến Khang Hy trong lòng ngực, nghe trên người hắn long tiên hương hương vị, tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Đây là thẹn thùng. Vừa mới lá gan không phải còn rất đại. Khang Hy tiếp tục trêu đùa, dùng tay nhẹ nhàng vô về Tế Huyền còn không có thật dài đầu tóc. Cứ việc không dài, lại là dị thường nhu thuận, Khang Hy có chút yêu thích không buông tay. Hoàng thượng. Tế Huyền vặn vẹo thân mình, có chút thẹn thùng, tưởng từ Khang Hy trên đùi xuống dưới, nàng thật sự có chút không quá thích ứng, từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có cùng cái nào nam nhân như vậy thân mật quá đâu, chứ bỏ kiếp trước phụ thân. Đừng lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khang Hy ở Tế Huyền bên thai cảnh cáo, lại dùng tay ôm đến càng khẩn. Tế Huyền tất nhiên là cảm nhận được Khang Hy thân thể biến hóa, tuy rằng không trải qua quá, nhưng không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Nàng cảm giác chính mình toàn thân đều bị hỏa nướng. Nô tài, nô Tế Huyền có chút sợ hãi, tưởng xin tha. Hừ, làm chấm ôm trong chốc lát, chấm hiện tại không chạm vào ngươi. Tế Huyền đành phải cương thân mình bị Khang Hy ôm. Ôm một hồi lâu, Khang Hy mới bình phục xuống dưới, dùng tràn đầy dục vọng ánh mắt nhìn Tế Huyền, dục cầu bất mãn nói, chờ hồi cung. Phía dưới nói chưa nói xuất khẩu, nhưng Tế Huyền cũng biết là có ý tứ gì, tuy rằng minh bạch đây là sớm muộn gì sự, nhưng rốt cuộc chính mình hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Kiếp trước cũng không lớn, đối loại sự tình này tràn ngập mê mang. Trước kia khả năng cũng từng có ảo tưởng, nhưng là hiện tại càng có rất nhiều sợ hãi. Chân có chút mệt mỏi, bồi chân ngủ một giấc, ân. Trải qua như vậy một chuyến, Khang Hy có chút mỏi mệt. Tế Huyền giống môi giống nhau nhỏ giọng ân một tiếng. Thế chấm thay quần áo. Khang Hy buông Tế Huyền, lôi kéo nàng mềm mụt tay đi vào giường nệm biên, tuy là mang theo nghi vấn rồi lại không thể nghi ngờ. Tế Uyển không trả lời, trong óc hồi tưởng Thanh Chi phía trước Thế Khang Hy thay quần áo bước đi, đi bước một Thế Khang Hy thay quần áo. Thấy Tế Uyển điểm chân, phấn môi hơi nhấp, nghiêm túc thế chính mình cởi ra nút bọc bộ dáng, Khang Hy trong lòng lại là một trận rung động, không khỏi cong lưng hôn hôn Tế Uyển cái chán. Chỉ thấy Tế Uyển như cũ nghiêm túc làm trên tay sống, chỉ lông mi run rẩy vài cái, mặt càng đỏ hơn chút. Chương 10 ngự giá. Thời áo ngoài sau, Khang Hy cầm Tế Uyển tay, nhìn nho nhỏ, mềm mại tay bị chính mình một chưởng là có thể bao ở, rất là vừa lòng. Khang Hy hướng sụp thượng ngồi xuống, đem Tế Uyển đưa tới chính mình trên đùi ngồi. Dùng tay ôm Tế Uyển eo thon, phát hiện so với chính mình phía trước thấy còn muốn tế, một bàn tay liền nhưng khoanh lại, nhịn không được thượng thủ nhéo nhéo, quả nhiên xúc cảm cực hảo. Tế Uyển bị niết hướng trong co rụt lại, có chút phát ngứa, nhịn không được cười lên một tiếng, hoàng, hoàng thượng, ngự khí hờn rồi. Một đôi tinh mắt tựa xấu hổ còn giận nhìn phía Khang Hy. A Khang Hy cười, túi đầu xuống ngậm lấy Tế Uyển vành thai, trong cổ họng lẩm bẩm, chấm xoa bóp, xúc cảm cực hảo. Tế Uyển chỉ cảm thấy vành thai một mảnh ướt nóng, xấu hổ đến không được, nỗi lòng hỗn loạn, không được kết cấu. Chỉ thấy nàng mặt đẹp ửng đỏ, thử đem đầu ra bên ngoài nghiêng nghiêng, còn là không có đem vành thai từ Khang Hy trong miệng xả ra tới. Tế Uyển không thể không dùng tay chống lại Khang Hy ngực, dùng cực thẹn thanh âm nói, hoàng thượng nghỉ tạm đi. Còn có rất dài một chặng đường đâu. Xem Tế Uyển bạch ngọc khuôn mặt lộ ra phấn hồng, cực kỳ giống 3 tháng mùa xuân chi đào, Khang Hy cầm lòng không đậu hướng Tế Uyển trên mặt khẽ cắn một ngụm. Thấy Tế Uyển khỏe mắt đều mãn xấu hổ ý, lúc này mới buông tha nàng. Sắc thật mệt mỏi, bồi chấm ngủ một giấc. Nói liền ôm lấy Tế Uyển nằm ở sụp thượng, kéo ra chăn đem hai người che lại. Khang Hy bá đạo cô Tế Uyển eo, đầu hướng ngọc cần cổ thò lại gần, nhàn nhạt hoa mai hương liền xuyên vào trong mũi. Cực kỳ giống ngày ấy ở ngự hoa viên chung mùi hương. Vừa lòng nhắm mắt lại, lại cọ cọ, một lát liền đã ngủ. Tế Uyển đợi trong chốc lát, phát hiện Khang Hy không có động tĩnh, lại xem Khang Hy, hắn đã ngủ rồi, quả thật là mệt mỏi. Tế Uyển nhìn ngủ rồi không hề uy hiếp lực Khang Hy, không thể không thừa nhận chính mình vừa mới tâm động, Khang Hy thật sự quá biết liêu muội, không hổ có nhiều như vậy nữ nhân. Khá vậy chỉ là tâm động một cái chớp mắt mà thôi, tính hạ tâm tới chỉ có thể cảm thán hắn không biết đối nhiều ít nữ nhân làm như vậy quá. Giống chính mình như vậy khuyết thiếu kinh nghiệm người khả năng thực mau liền sẽ bị liêu đến động tâm, chính là Khang Hy hiện tại đối chính mình cũng chỉ là có hứng thú mà thôi, hoàn toàn chưa nói tới ái, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cảnh kỳ chính mình ngàn vạn không thể yêu Khang Hy, chỉ có chờ đến chính mình thật sự trở thành Khang Hy độc sủng, mới có thể giao ra tâm. Ai? Tế Uyển nhắm mắt lại, cũng đã ngủ. Chờ Tế Uyển lại lần nữa tỉnh lại khi, sắc trời đã hơi hơi tối sầm, đội ngũ đã dừng lại. Ở không hề dân cư ven đường đáp nổi lên lều trại. Phần 8. Tế Uyển mở mắt ra, phát hiện bên người đã không có người, hướng bên cạnh bàn nhìn lại, thấy Khang Hy ngồi ở kia phê tấu chương, dùng mới vừa rời giường còn mang theo mềm mại âm hô một tiếng, hoàng thượng. Khang Hy vừa quay đầu lại, liền thấy Tế Uyển sương mù mênh mông ánh mắt, vẻ mặt ngây thơ, kia một tiếng hoàng thượng quả thực ngọt tới rồi tâm khảm. Cũng không khỏi mềm hạ ngữ khí, ôn nhu nói, tỉnh. Ân. Tế Uyển chạy nhanh xuống giường. Chính mình ở Khang Hy trước mặt thật là quá mức thả lỏng, quên mất chính mình chức trách, cư nhiên ngủ lâu như vậy. Nô tài thất trách. Tế Uyển có chút tự trách. Được rồi, là chấm làm ngươi ngủ, ý của ngươi là chấm có sai. Kéo qua Tế Uyển, trêu đùa nói. Nô tài không dám. Tế Uyển lại về tới phía trước bộ dáng. Tức giận đến Khang Hy dùng tay hung hăng nắm nắm Tế Uyển mặt, hận sắc không thành thép nói, như thế nào ngủ một giấc lại cùng chấm mới lạ. Hi hi. Tế Uyển đối với Khang Hy ngây ngốc cười. Nô tài ngủ mơ hồ. Nhà đồng đốc. Đối với Tế Uyển cái chán lại là một gõ. Đau. Tế Uyển kiều cái miệng nhỏ, ủy khuất ba ba làm nũng. Khang Hy dùng tay vô vỗ Tế Uyển cái chán, chấm lại không xử bao lớn lực, tiểu khí. Mới không tiểu khí. Tế Uyển nhỏ giọng phản bác một câu. Đáng tiếc Khang Hy nhĩ lực cũng không tệ lắm. Còn nói không tiểu khí, nói đều không nói được. Biên nói còn biên ở xoa Tế Uyển cái chán. Còn đừng nói, nhà đầu này ra mặt tử thật đúng là nộn. Chỉ nhẹ nhàng gõ một chút liền để lại dấu vết. Xem Tế Uyển cái chán dấu vết tiêu đến không sai biệt lắm, Khang Hy mới ngừng trên tay động tác. Đi xuống đi, bên ngoài lều trại đã đắp hảo. Tế Uyển ứng thanh là, theo Khang Hy xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa, Tế Uyển thấy Lý Đức Toàn liền đứng ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ là vẫn luôn thủ ở Tế Uyển có chút ngượng ngùng, nàng cùng Khang Hy như vậy vãn mới xuống dưới, sẽ không đều hiểu lầm đi. Lần này Tế Uyển là thật sự chân tướng. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo sau, Nghi Phi liền phái cung nữ đi thỉnh Khang Hy đến chính mình màn dung nữa, chính là chờ đến chính là cung nữ bẩm báo nói hoàng thượng không ở ngự trong trướng. Nghi Phi cho rằng hoàng thượng là đi người khác nơi đó, khiến cho chính mình tiểu thái giám đi tìm hiểu một chút, kết quả sẽ biết Khang Hy cùng Tế Uyển vẫn luôn đại ở Loan Giá nội không ra tới. Tức khắc liền đã phát một đốn hỏa. Thật là thượng không được mặt bàn, cư nhiên ở trên đường liền câu dẫn hoàng thượng. Nghi phi hung hăng nắm khăn, khí cực. Nương nương, kia cung nữ cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi, không đáng vì nàng tức điên thân mình. Cung nữ ở một bên khuyên giải an ủi. À, nàng còn nhập không được buồn cung mắt, đem tin tức thấu cấp viên quý nhân, nàng cũng là cái kiến thức hạn hẹp, cho rằng hoàng thượng sủng nàng mấy ngày liền ghê gớm, làm các nàng đấu đi. Nương nương nói chính là, kia viên quý nhân định sẽ không bỏ qua kia cung nữ. Cung nữ khom lưng phụ họa. Nữ Cố Lộc quý phi cũng được tin tức. Chờ hồi cung nhưng thật ra lại muốn thêm một cái muội muội, cũng không biết vị này có thể hay không giống đức phi giống nhau. Quý phi dựa nghiêng ở trên giường, rảo hảo khuôn mặt phiếm đạm cười. Ý thì nô tài xem, không phải tất cả mọi người như đức phi nương nương như vậy lợi hại, bất quá nô tài nghe nói, cái này cung nữ bộ dạng xác thật không tồi. Cung nữ tương linh hồi quý phi nói, tại đây trong cung bộ dạng lại tính cái gì đâu, nếu là không có bản lĩnh, cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Quý phi nhắm mắt lại, lười biếng mà nói. Thương linh yên lặng mà thế quý phi đáp thượng thảm. Tế Uyển theo Khang Hy vào ngự trướng. Hoàng thượng, cần phải bái thiện. Lý Đức Toàn hỏi. Khang Hy nhẹ gật đầu ý bảo, Lý Đức Toàn lập tức đi ra ngoài truyền thiện. Khang Hy làm trong trướng nô tài đều lui xuống, sau đó lôi kéo Tế Uyển đi đến trong trướng bình phong sau ngồi xuống. Đói bụng sao? Khang Hy hỏi, trên tay không ngừng xoa Tế Uyển tay. Đói bụng. Tế Uyển nói, còn nuốt nuốt nước miếng. Khang Hy thấy, bật cười, tiểu thèm yêu. Trâm cũng sẽ không bị đói ngươi. Tế Uyển ngượng ngùng cười cười. Đồ ăn thực mau liền truyền lên đây. Tế Uyển thế Khang Hy ở tiểu thái giám bưng lên chậu nước tịnh xuống tay. Khang Hy ở thiện trước bàn ngồi xuống. Tế Uyển đứng ở Khang Hy phía sau mắt mạo lục quang nhìn chằm chằm từng đạo đồ ăn tốt nhất tới. Có thử độc thái giám từng đạo nếm đồ ăn. Cứ việc bên ngoài không có phương tiện, thiện trên bàn vẫn cứ bảy mấy chục đạo đồ ăn. Đương hoàng đế đãi ngộ chính là hảo a. Tế Uyển không cấm cảm thán một câu. Chờ đến thử độc thái giám đem đồ ăn đều nếm xong, Khang Hy đối với đứng ở một bên chuẩn bị hầu hạ dùng bữa bọn nô tài nói, đều đi xuống đi. Lý Đức Toàn ngốc tại nơi này. Chờ đến cung nữ thái giám đều lui đi ra ngoài, Khang Hy kéo qua phía sau Tế Uyển tay, ngồi chấm bên cạnh, cùng nhau dùng bữa. Hoàng thượng, này không hợp quy củ. Tế Uyển trong lòng cao hứng vô cùng, rốt cuộc có thể nếm đến mỹ thực, từ đương cung nữ, còn không có ăn qua mỹ thực đâu. Chính là ngoài miệng vẫn là muốn cự tuyệt một chút. Rốt cuộc chính mình hiện tại là cung nữ. Khang Hy thấy Tế Uyển trong mắt hưng phấn, biết nàng là miệng không đúng lòng, cũng phối hợp, chấm chính là quy củ, chấm làm ngươi ngồi liền ngồi. Phía trước vốn cũng là vì làm nàng không cần phải xen vào này đó quy củ bồi chính mình dùng nữa, cho nên làm hầu hạ nô tài đều lui xuống, chỉ chờ Lý Đức Toàn ở chỗ này hầu hạ. Tạ Hoàng thượng. Tế Uyển nhún người hành lễ sau cao hứng ngồi xuống. Lý Đức Toàn đứng ở một bên mở to hai mắt nhìn, rất là kinh ngạc. Cuối cùng minh bạch vạn tuế ra vì sao làm mặt khác nô tài đều lui xuống, nguyên lai là vì bảo hộ Tế Uyển. Hoàng thượng thế nhưng có thể vì nàng như vậy dụng tâm, xem ra này Tế Uyển ở hoàng thượng trong lòng phân lượng nhưng không thấp a, chính mình cũng muốn đối vị này nhiều thượng điểm tâm. Chương 11 dùng nữa. Tế Uyển ngồi xuống, nhìn nhiều như vậy mỹ thực quả thực nước miếng đều phải chảy xuống. Nàng quyết định chính là vì mỹ thực cũng muốn hảo hảo ôm chặt Khang Hy đùi. Hoàng thượng, ngài nếm thử cái này thịt cá, nhưng tiên Tế Uyển gắp một chiếc đuôi chính mình nếm lên hương vị thập phần tươi ngon thịt cá đến Khang Hy trong chén. Lý Đức Toàn nhìn Tế Uyển động tác, trong lòng thế Tế Uyển bi ai. Hoàng thượng chưa bao giờ ăn người khác kẹp đồ ăn, phía trước liền có cái rất được sủng ái quý nhân ở cùng hoàng thượng cùng nhau dùng bữa khi gắp đồ ăn đến hoàng thượng trong chén. Kết quả hoàng thượng đối cái kia quý nhân liền phai nhạt xuống dưới, kia quý nhân hiện tại không biết ở đâu cái góc xó xỉnh đợi đâu. Khang Hy nhìn trong chén thịt cá có chút chính lăng, hắn chưa bao giờ ăn qua người khác kẹp đồ ăn. Chính là thấy nàng nhìn chính mình thập phần chờ mong bộ dáng, chính mình thật sự không đành lòng cự tuyệt, muốn nhìn nàng vui vẻ bộ dáng. Vì thế Khang Hy cứ như vậy mơ mơ màng màng đem thịt cá bỏ vào trong miệng. Tế Uyển vội hỏi nói, Hoàng thượng, hương vị thế nào? Khang Hy vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Quả nhiên, Tế Uyển vui vẻ nheo lại đôi mắt, tâm tình thực tốt tiếp tục ăn cơm, cực kỳ giống một con đang ở thức ăn hamster nhỏ. Một bên Lý Đức Toàn rốt cuộc che giấu không được chính mình kinh ngạc. Vừa rồi hắn miệng đều đã mở ra muốn đi giải vây, chính là hoàng thượng thế nhưng đem đồ ăn ăn đi xuống, hắn hiện tại chỉ nghĩ nói một câu, cô nương này là tiền đồ không thể hạn lượng a. Khang Hy xem Tế Uyển ăn hương, chính mình cũng đi theo dùng không ít. Châu này cơm dùng đến là rất là hưởng thụ. Ăn cơm no, hai người xúc xúc miệng. Chờ đến trong trướng chỉ còn hai người, Tế Uyển mở miệng, hoàng thượng, ngài muốn hay không đi tiêu tiêu thực a? Đôi tay ôm lấy Khang Hy cánh tay lắc lắc. Khang Hy cười như không cười nhìn Tế Uyển, Tế Uyển bị xem đến có chút chột dạ, à, chấm xem ngươi là ăn đến căng đi. Tiểu thêm quỷ. Dùng tay nhéo nhéo Tế Uyển đĩnh tiểu tinh xảo cái múi. Vừa mới liền dự đoán được này tiểu nha đầu sẽ ăn căng, giống không ăn cơm xong dường như, đều đánh no cách còn ở ăn, xem đến chính mình không cấm hoài nghi ở Càn Thanh Cung có phải hay không có người làm khó nàng, làm nàng ăn không đủ no, nhưng tưởng tượng lại không có khả năng. Kia hoàng thượng muốn hay không đi sao? Tế Uyển có chút xấu hổ buồn bực. Thật thật là ném chết người. Chính mình chính là đối này đó mỹ thực không có sức chống cự, làm cho giống mấy trăm năm không ăn cơm xong dường như. Lý Đức Toàn lúc này bưng khay trà vào được, xem hoàng thượng trên mặt sán lạng cười, chỉ có thể nói vị này chính là cái lợi hại, tương lai định không kém. Hoàng thượng, trà tới. Khang Hy đoan quá trong đó một ly, đưa cho Tế Uyển, uống lên này ly tiêu thực trà liền đi. Tế Uyển tiếp nhận, không lý Khang Hy, nghiêng đầu yên lặng uống trà. Khang Hy biết nàng đây là sử tiểu tính tình, dùng tay khẽ khẽ tiểu nha đầu bả vai, nàng lại càng hướng bên kia thiên đi, chính là không để ý tới người. Người khác cũng đối hắn xử quá, vừa mới bắt đầu cũng nhạc đi hống, nhưng số lần nhiều liền không kiên nhẫn. Ngày gần đây chính mình sủng viên quý nhân cũng là cái ái chơi tiểu tính tình, nhưng chính là không có nha đầu này chân thật tự nhiên, nàng phát cáo sẽ quan sát tâm tình của mình, nếu là xem chính mình không kiên nhẫn, liền không có tính tình, lại nhu nhu thuận thuận dựa lại đây, giả dối đến không được. Nhưng nha đầu này nếu là phát cáo, liền căn bản không để ý tới người. Chính mình có nghĩ thầm hống hống nha đầu này, nhưng xem Lý Đức Toàn còn xử tại nơi này, liền từ Lý Đức Toàn trong tay tiếp nhận một khác ly trà, làm hắn chạy nhanh lui ra. Chờ Lý Đức Toàn hoàn toàn lui đi ra ngoài, Khang Hy buông chung trà, dùng tay chống lại miệng ho nhẹ thanh. Khu khu. Thấy Tế Uyển vẫn là không có phản ứng, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Ân. Chỉ nghe Tế Uyển đáp, không có gì. Này vừa nghe chính là đang giận lấy đâu. Khang Hy lại hạ tính tình, chuyển qua Tế Uyển thân mình, tiến đến Tế Uyển bên thai, thấp giọng hướng nói, hảo, là chấm không phải, chấm ăn nhiều, ngươi bồi chấm đi tiêu tiêu thực tốt không? Chấm thấp thanh âm ở bên thai vang lên, Tế Uyển tức khắc liền mặt đỏ. Không nghĩ tới Khang Hy giọng thấp như vậy gợi cảm, này quả thực chính là ở phạm tội sao, nha nha nha, lỗ thai muốn mang thai. Không khí. Khang Hy lại hỏi một câu. Ân. Tế Uyển nhỏ giọng trả lời. Tế Uyển khí đã sớm tiêu, vốn dĩ chính là chính mình ở vô cớ gây rối. Thấy Khang Hy thân là một cái hoàng đế có thể như vậy tới hống chính mình, trong lòng cũng là có chút chút cảm động. Kêu bồi chấm đi tiêu tiêu thực. Khang Hy cười, đem bồi chấm hai chữ cắn đến phá lệ trọng. Nhưng Tế Uyển cũng là cái da mặt dày, kia nô tài liền bồi bồi hoàng thượng đi. Xem Tế Uyển mặt không đỏ tâm không nhảy bộ dáng, Khang Hy hử cười ra tiếng, sợ lại đem nha đầu này lộ bực, vì thế cất bước đi ra ngoài. Nam nhân thúi. Tế Uyển đứng ở tại chỗ chửi nhỏ một câu. Nói thầm cái gì đâu. Khang Hy xoay người liền thấy Tế Uyển đứng ở kia, môi giật giật, không biết đang nói cái gì, nhưng ngẫm lại liền không phải cái gì lời hay. Sợ Khang Hy so đo, Tế Uyển nhanh chóng đi qua, nịnh nọt chiều Khang Hy cười cười, nô tài suy nghĩ đi chỗ nào đi một chút đâu. Lười đến cùng nàng so đo, liền ở gần đây lưu lưu đi, sáng mai muốn dậy sớm xuất phát, buổi tối sớm chút ngủ. Khang Hy dùng chính mình ấm áp bàn tay to nắm lấy Tế Uyển tay. Phát giác tay nhỏ có chút lạnh, lại dắt Tế Uyển một cái tay khác, cùng nhau đặt ở trong tay trà sát. Tế Uyển đôi tay trở nên ấm áp lên, cảm thấy trong lòng có một cổ dòng nước gấm ở nhẹ chảy. Hướng tới Khang Hy đầu đi sạch sẽ tươi đẹp tươi cười. Khang Hy tâm cũng bị cái này đơn thuần tươi cười cấp bắt được, lại cảm thấy cái này nha đầu thật là quá hảo thỏa mãn. Chính mình phải hảo hảo che chở nàng. Viên quý nhân mang theo cung nữ hướng ngự trướng bên này lại đây, nhìn đến chính là Khang Hy nắm Tế Uyển tay cảnh tượng. Nàng chưa từng có thấy quá hoàng thượng như vậy ôn nhu bộ dáng, chính mình trong khoảng thời gian này ở trong cung có thể nói là nhất được sủng ái, chính là hoàng thượng chưa từng có như vậy đối nàng cười quá, trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập nguy cơ cảm. Nàng không có nhìn đến cái này cung nữ mặt, chỉ có thấy bóng dáng, nhưng không thể không thừa nhận cái này cung nữ chính là bóng dáng cũng là cực hảo xem, một chút cũng không giống khác cung nữ hàm ngực cánh cung bộ dáng. Chính là lại đẹp lại như thế nào? Một cái đê tiện cung nữ mà thôi. Chính mình có rất nhiều biện pháp đối phó. Chẳng lẽ hoàng thượng còn sẽ vì cái này đê tiện cung nữ mà trừng phạt chính mình sao? Viên quý nhân cười lạnh một tiếng, đắp cung nữ ngọc hương tay trở về đi rồi. Tiểu chủ, nô tài nghe nói cái này cung nữ ở trên đường thời điểm, liền vẫn luôn đại ở ngự giá hầu hạ hoàng thượng. Mãi cho đến dùng bữa tối thời điểm mới từ ngự giá trên dưới tới. Ngọc hương một bên đỡ viên quý nhân một bên thấp giọng nói chính mình từ khác cung nữ chỗ đó nghe tới tin tức. Cái gì? Thật là cái hạ tiện thôi. Ừ. Bổn tiểu chủ là sẽ không bỏ qua nàng. Viên quý nhân khí ở Ngọc Hương trên tay dùng sức bóp, mặt đều vằn mẹo. Ngọc Hương đau đến không được, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không viên quý nhân là sẽ đem khí rơi tại trên người nàng. Nguyên bản cho rằng chính mình theo cái hảo chủ tử được sủng ái, bọn họ cũng có thể quá đến hảo điểm, nhưng là không nghĩ tới cái này chủ tử là cái tính tình kém, động bất động liền chiều cung nữ thái giám xì hơi. Chương 12 Thanh Vân. Phần 9. Đầu mùa xuân ban đêm, như cũ có chút lạnh. Khang Hy ôm lấy Tế Uyển đứng ở thanh lãnh dưới ánh trăng, kéo ra chính mình áo khoác, đem Tế Uyển ôm tiến chính mình trong lòng ngực, áo khoác hợp lại, Tế Uyển nhỏ xinh đến độ nhìn không thấy. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực xoay người, thật sâu hút một ngụm ôm chặt chính mình nhân thân thượng lòng tiên hương hương vị, vòng lấy hắn eo, từ áo khoác chui ra đầu, ngửa đầu nhìn Khang Hy, trong mắt ánh ánh trăng, nước gợn liễm diễm, câu đến Khang Hy trong lòng một trận nhộn nhạo. Chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy kia hai mảnh phấn môi, cảm giác này môi dị thường thơm ngọt. Thấy Tế Uyển mở to hai mắt ngơ ngẩn nhìn chính mình, Khang Hy có chút chịu không nổi. Khang Hy lẩm bẩm, nhắm mắt lại. Tế Uyển trong đầu trống rỗng, cầm lòng không đậu theo Khang Hy nói nhắm mắt lại, đôi tay hoàn đến càng khẩn. Một trận thở dốc, Khang Hy rốt cuộc buông ra Tế Uyển, cái chán chống lại Tế Uyển, xem Tế Uyển hít sâu không khí, à, về sau nhớ rõ dùng cái mũi hô hấp. Hoàng thượng Tế Uyển trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, mị nhãn lưu chuyển, khóe mắt tràn đầy xuân ý. Chấm hiện tại liền muốn ngươi. Nguyên tưởng chờ đến hồi cung, chính là chấm hiện tại chờ không kịp. Khang Hy ở Tế Uyển bên thai thô xuyễn. Hoàng thượng, nô tài hiện tại còn không nghĩ, chúng ta hồi cung lại nói được không? Tế Uyển nũng nịu nói. Khang Hy ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm lên, ngữ khí chấm thấp, như thế nào, không muốn. Có chút làm người khó có thể nắm lấy, nhưng Tế Uyển đã cảm nhận được hắn không vui. Không khí nhất thời có chút áp lực. Ở Khang Hy xem ra, này đã là cậy sủng sinh tiểu. Chính mình muốn nữ nhân còn không có không chiếm được, lần đầu tiên như vậy có kiên nhẫn đối một nữ nhân này cũng quá không biết điều, là tưởng chơi lạt mềm buộc chặt. A, xem ra nàng cũng không có ngày thường biểu hiện như vậy đơn thuần. Nếu không nghĩ thị tẩm, kia về sau cũng liền không cần. Tế Uyển vừa mới còn kích động lòng đang nghe được Khang Hy nói sau đã lạnh hạ, là nàng sai, một ngày này cùng Khang Hy ở chung, làm nàng cho rằng Khang Hy đã thích chính mình đã có chút mơ hồ chính mình vị trí. May mắn Khang Hy phản ứng làm chính mình thanh tỉnh lại đây. Ta như thế nào có thể ảo tưởng một cái đế vương có tâm đâu. Vạn Tuế ra lại nói bậy, nô tài nào có không muốn. Tế Uyển phảng phất không biết Khang Hy ý tưởng, chỉ cúi đầu ủy khuất lên án Khang Hy, không nghĩ tới nàng đáy mắt một mảnh thanh minh. A, ngươi lá gan là thật sự không nhỏ, nói chấm nói bậy, vậy ngươi là nguyện ý. Khang Hy buông ra khoanh lại Tế Uyển tay, ngữ khí bình tĩnh, đây là trói lọi không vui. Hoàng thượng, nô tài nói. Nghẹn ngào lên, cũng buông lòng ra hoàn Khang Hy tay, ủy khuất thấp khóc, nô tài chỉ là có chút sợ. Khang Hy mắt lạnh nhìn, sợ cái gì? Nô tài còn nhỏ đâu, Vạn Tuế ra một chút cũng không đau lòng nô tài. Tế Uyển ngẩng đầu, hồng mắt nhìn hướng Khang Hy, nước mắt theo hai má không ngừng chảy xuống tới. Khang Hy nghe xong, nội tâm thở dài một hơi, thôi. Sắc mặt cũng hỏa hoãn không ít. Đều mau 15, còn nhỏ. Người cũng không e lệ. Nói. Liền nâng lên tay vụng về trà lau Tế Uyển trên mặt nước mắt. Tế Uyển nội tâm là không hề gợn sóng, đại móng heo, cao hứng như thế nào đều hướng ngươi, không cao hứng ngươi làm cái gì đều là sai. Ai biết đương hoàng đế trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Thấy Tế Uyển nước mắt dần dần mà ngừng, mới lại ra tiếng, không cần sợ, chấm hiện tại không chạm vào ngươi, ân, ân. Tế Uyển thấp giọng hồi một câu. Thật là chịu không nổi một chút ủy khuất, tiểu nước mắt bao. Khang Hy bất đắc dĩ nói, nội tâm cũng có chút tiểu ấy nấy. Là chính mình hiểu lầm nàng, tương đối với chính mình tới nói, nàng vẫn là quá tiểu, tiến cung cũng mới một năm thời gian, còn rất là đơn thuần nột. Vừa mới là ai suy nghĩ Tế Uyển không giống mặt ngoài như vậy đơn thuần. Thật là... Hừ! Tế Uyển trả thù tính đem mặt hướng Khang Hy trên người cọ cọ, nước mắt cùng nước mũi đều sát ở hắn đỏ thâm trang đoạn hoa hành phục bảo thượng. Cái này cao hứng. Khang Hy cúi đầu gió hỏi. Tế Uyển đem đầu vặn hướng một bên, hừ một tiếng. Đã khuya, trở về đi. Ngày mai muốn dậy sớm. Khang Hy nói. Hai người cùng trở về đi, Lý Đức Toàn liền ở cách đó không xa dẫn theo đèn lưu ly chờ đâu. Thấy hai người rốt cuộc phải đi về nghỉ ngơi, Lý Đức Toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, này canh thâm lộ trọng, Hoàng thượng vạn nhất cảm lạnh nhưng như thế nào là hảo. Tế Uyển trở lại chính mình trong trướng, Thanh Vân đã nằm ở trải lên, thấy Tế Uyển tiến vào, hừ một tiếng, phiên cái biên, nhắm mắt làm ngơ. Thanh Chi còn ngồi ở trải lên làm theo việc, thấy Tế Uyển, quan tâm nói, đã khuya. Mau đi rửa mặt đi, ngày mai cái muốn sớm chút lên thu thập đâu. Nhân ra nhưng không cần quan tâm, nhân ra chính là có hoàng thượng đâu, kia sẽ để ý này đó, nếu là khởi trưởng, khiến cho đoàn người chờ bái. Thanh Vân ngữ khí toàn không được. Tế Uyển hiện tại lười đến cùng nàng so đo, vừa mới kia vừa ra, nàng đã mệt không được. Hảo, ngươi cũng ngủ đi. Thanh Chi buông theo phẩm, thế Thanh Vân dịch dịch chăn, ngăn cản nàng nói nữa. Tế Uyển cung tay chân nhẹ nhàng đi rửa mặt đi. Ngay kế giờ dần, Tế Uyển các nàng liền rời giường, rửa mặt trải đầu hảo sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, đem đồ vật dọn lên xe ngựa. Thanh Vân đối Tế Uyển tổng đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, tuy nói trước kia cũng như vậy, nhưng hiện tại càng thêm rõ ràng cùng đáng giận. Tế Uyển thật muốn một tát hai ném qua đi, sau đó đối với nàng tê, ngươi đi quái Khang Hy hảo sao, ai làm hắn có nhiều như vậy nữ nhân. Nhằm vào ta có ích lợi gì, không có ta cũng sẽ có người khác hảo sao. Có bản lĩnh ngươi đi nhằm vào nhân gia chính thức phi tần A. Đáng tiếc hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lên xe ngựa, trừ bỏ Thanh Vân thường thường mà trào phúng cùng làm khó dễ ngoại, quá đến nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh, Khang Hy cũng không lại kêu chính mình đi ngự giá thượng tùy hầu, đảo cũng rơi vào cái thanh nhàn. Chương 13 Thịnh Kinh. Này dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, rời núi hải quan sau, Khang Hy bắt đầu ở ven đường đi săn, nghe nói con mồi rất là khả quan, còn thường thường phái tiểu thái giám đưa mấy mâm chính mình săn lộc thịt, tay gấu chờ cấp Tế Uyển nếm thử vị. Này nhưng đem đồng hành Thanh Vân cấp tức điên, liền khoe miệng đều dài quá mấy cái phao, nghe nói là hỏa khí quá lớn, Tế Uyển nghe xong mừng rỡ không được. Trải qua hơn nửa tháng buôn ba, ở 3 tháng sơ tứ, đội ngũ rốt cuộc tới rồi Thịnh Kinh, Khang Hy đi trước tế bái Phúc Lăng cùng Chiêu Lăng, đến ngày thứ 2 mới dừng chân Thịnh Kinh cung điện. Nay tòa cung điện tuy so ra kém Tử Cấm Thành to lớn đồ sộ, nhưng cũng là không lầm, có nồng đậm mãn tộc đặc sắc. Khang Hy ở sùng chính điện cư trú cùng xử lý chính vụ, Tế Uyển đám người đã bị an bài ở sau thiên điện nội. Hai ngày này Khang Hy phải tiến hành tế tổ đại điển, vội đến không được. Bởi vì Thanh Vân miệng còn không có hoàn toàn hảo, không tiện ở Khang Hy bên người hầu hạ, cho nên hai ngày này đều là Tế Uyển cùng Thanh Chi hai người cùng Thanh Uyển chờ hai vị tư trướng thay phiên trực đêm. Hai ngày này trừ bỏ buổi tối ngủ không hảo bên ngoài cũng không khác không hảo, dù sao ban ngày trừ bỏ giữa trưa ngoại Khang Hy đều không ở, có rất nhiều thời gian ngủ bù. Ngày thứ ba, Khang Hy rốt cuộc không có bận rộn như vậy, ở sùng chính điện xử lý chính vụ, cũng nhiều chút nhàn tâm. Trong điện Tế Uyển cùng Thanh Chi đều đứng ở trong điện phía bên phải, lặng lặng mà cúi đầu, tùy thời chờ đợi hoàng đế sai phái. Lại đây mài mực. Chỉ nghe Khang Hy phân phó một câu, đứng ở Khang Hy bên trái Lý Đức Toàn vội vàng hẳn là, tay còn không có đụng tới mặc hối, Khang Hy liếc liếc mắt một cái Lý Đức Toàn, lại ra tiếng, ô nhã Tế Uyển. Lý Đức Toàn chạy nhanh thối lui đến một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chính là chân bởi vì hoàng thượng kia liếc mắt một cái còn có chút nhũ ra. Đúng vậy, kiều kiều mềm mại thanh âm vang lên. Đại Tế Uyển đi đến bên cạnh, Khang Hy rũ mắt phân phó, đều lui ra đi, nàng một người hầu hạ là được. Đám người lui xuống. Tế Uyển dương mắt nhanh chóng ngắm Khang Hy liếc mắt một cái, nhìn không ra cái gì, vì thế cầm lấy mặc khối bắt đầu mài mực. Khang Hy dùng dư quang ngó Tế Uyển, trắng non tay cùng đen nhánh mặc khối hình thành tiên minh đối lập, mảnh khảnh tay cầm miêu tả khối nhẹ mà chậm đánh vòng nhi, người xem cảnh đẹp ý vui. Trong điện thập phần an tĩnh, chỉ vang phiên sổ con, lấy bút, để bút xuống cùng mài mực thanh âm. Khang Hy vẫn luôn không có ra tiếng, Tế Uyển cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể không ngừng mài mực. Ma một hồi lâu, cổ tay phải đều đỏ. Toan đến không được, Tế Uyển đổi thành tay trái tới ma. Vẫn luôn chú ý Khang Hy thoáng nhìn Tế Uyển động tác, mở miệng, mệt mỏi. Đau. Tế Uyển rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, đem đỏ lên tay phải rồi đến Khang Hy trước mặt, tiểu nhu làm nũng. Khang Hy buông trong tay sổ con, gợi lên môi, dùng tay xoa Tế Uyển đỏ lên thủ đoạn, như vậy kiểu nhưng như thế nào là hảo. Mới một hồi liền không được. Kia vạn tuế ra sủng nô tài không phải được rồi sao. Tế Uyển nhếch lên miệng, trả lời Khang Hy nói. Khang Hy chiều nàng nhìn lại, nhìn nàng tràn đầy chờ đợi chi sắc ánh mắt, tưởng huấn huấn nàng, nói cho nàng muốn minh bạch chính mình thân phận, không cần xa cầu quá nhiều miệng như thế nào cũng trương không khai. Xem Khang Hy vẫn luôn không có đáp lại, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn chính mình, còn có cái gì không rõ đâu, Tế Uyển thất vọng rũ xuống mắt, trong mắt quang mang đều dập tắt, như là đã không có hy vọng. Khang Hy một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng cái dạng này, tay lôi kéo, đem Tế Uyển xả tới rồi chính mình trên đùi ngồi. Mềm nhẹ đem nàng đầu ấn hướng chính mình trong lòng ngực. Theo chính mình tâm ý nói, nếu là ngươi vẫn luôn bất biến, chấm tất nhiên là sẽ vẫn luôn sủng ngươi. Trong lòng lại có chút cảm thán, vào hậu cung người lại có mấy cái có thể vẫn duy trì bản tâm bất biến đâu. Nghe xong lời này, Tế Uyển đáy mắt dâng lên phức tạp thần sắc, nhưng một cái chớp mắt lại đem này ti phức tạp che đi xuống, nét mặt biểu lộ một mặt cười, kinh hỉ nhìn về phía Khang Hy, cực kỳ loa mắt. Chiều Khang Hy trên mặt vang dội bẹp một ngụm, kia hoàng thượng muốn nói đến làm được a. Khang Hy cười véo véo trước mặt khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm, ân, xúc cảm thật không sai. Lại ở Tế Uyển ngoài miệng mút một ngụm, chấm miệng vàng lời ngọc, tất nhiên là có thể làm được. Nhưng chấm xuống ngươi, ngươi muốn như thế nào hồi báo chấm đâu? Chấm nhưng không làm lỗ vốn mua bán. Tế Huyền túi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại đô khởi miệng, hoàng thượng sủng nô tài, kia nô tài cũng vẫn luôn bồi hoàng thượng nha, hoàng thượng đối nô tài hảo, nô tài cũng sẽ đối hoàng thượng tốt. Tế Huyền nhìn thẳng Khang Hy đôi mắt, đáy mắt một mảnh kiên định. Khang Hy bị Tế Huyền nghiêm túc cấp trấn trụ, nàng lời nói vô cùng đơn giản, không có hoa lệ từ tảo tân trang, lại nhất có thể biểu đạt ra nàng nhất chân thành tha thiết tình cảm. Nội tâm bị những lời này tưới nóng bỏng, cảm giác trong cổ họng bị ngăn chặn, gian nan phun ra một tiếng hảo. Kia hoàng thượng bang nô tài xoa xoa thủ đoạn tốt không? Trên mặt rào hoạt, được một tức lại muốn tiến một thước. Xem nàng bộ dáng này, Khang Hy tức giận nói thanh, là hoàng thượng nói muốn sủng nô tài. Tế Huyền tức khắc trừng lớn đôi mắt, mặt lộ vẻ ủy khuất, một bức ngươi thế nhưng nói chuyện không giữ lời biểu tình. Hảo hảo hảo, chấm xoa, thật là bắt ngươi không biện pháp. Nói, dùng khô ráo dày rộng bàn tay to phủ lên Tế Huyền thủ đoạn, nhẹ nhàng xoa bóp. Còn chi kỷ hỏi một câu, này lực độ tốt không? Cực hảo. Cái này vui vẻ. Sùng chính điện ngoại, viên quý nhân chính mang theo bưng canh trung cung nữ đi tới. Thấy viên quý nhân, Lý Đức Toàn đi lên đi không mình hành lễ, nô tài ra mắt viên quý nhân. Lý công công miễn lễ. Viên quý nhân đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, trên mặt nhưng thật ra khách khí. Bổn tiểu chủ cố ý vì hoàng thượng hầm một chung canh gà, còn thỉnh công công thông báo một tiếng. Còn thỉnh quý nhân chờ một chút một lát. Lý Đức Toàn cũng không thèm nhìn tới vị này quý nhân liền hướng nội điện đi. Tại đây trong cung sinh sống nhiều năm như vậy, ai là thiệt tình, ai là giả ý, hắn xem đến tái minh bạch bất quá, này viên quý nhân khinh thường bọn họ này đó thái giám, lại muốn làm bộ khách khí, phi, đương người khác là ngốc từ đâu. Một cái quý nhân mà thôi, cho rằng chính mình nhiều được sủng ái đâu, bất quá là cái sách không rõ. Xem Lý Đức Toàn một chút cũng không ân cần thái độ, viên quý nhân có chút bất mãn, lại thế nào cũng chỉ là một cái thái giám mà thôi. Chính là chính mình muốn gặp hoàng thượng còn phải làm một cái thái giám trước thông truyền, mà chính mình chỉ có thể ở bên ngoài nhi chờ, thật là làm nhân tâm không thoải mái. Lý Đức Toàn tới thông báo khi, Tế Huyền chính hoa ở Khang Hy trong lòng ngực cùng hắn lại nhải nói chuyện. Hoàng thượng! Nghe thấy Lý Đức Toàn ở ngoài cửa nhỏ giọng kêu, Tế Huyền vội từ Khang Hy trên người xuống dưới, sửa sang lại xiêm y đi hề, đến một bên chẳng hảo. Nhìn kính cẩn nghe theo đứng ở chỗ đó Tế Huyền liếc mắt một cái, lúc này mới ra tiếng, tiến vào. Nghe thấy thanh, Lý Đức Toàn mới đẩy cửa đi vào, trong điện rất là an tĩnh, hắn không dám loạn ngó, chỉ không người thông truyền, hoàng thượng, bên ngoài viên quý nhân cầu kiến hoàng thượng. Nàng có chuyện gì? Khang Hy có chút không kiên nhẫn. Phần 10. Hồi hoàng thượng, quý nhân bưng canh gà tới. Chuyển. Nheo nheo giữa mày, gần nhất bận quá, là rất lâu không chịu kiến quá phi tần. Lại hướng Tế Huyền kia nói một tiếng, ngươi cũng đi xuống đi. Đúng vậy. Tế Huyền thuận theo lên tiếng, đi theo Lý Đức Toàn đi ra ngoài. Viên quý nhân, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Không lý Lý Đức Toàn, chỉ liếc xéo liếc mắt một cái, dùng tay vịn đỡ trên đầu cây châm, bước nhẹ nhàng bước chân hướng trong điện đi đến. Chương 14 viên quý nhân. Viên quý nhân thức tha là lướt hướng nội điện đi đến, thấy góc tường có một cung nữ trang lục nhạt góc áo phất quá, ánh mắt chợt lóe, lại xem trong điện chính đoan chính ngồi ở án thư sau Khang Hy, trong mắt tràn đầy hâm mộ chi sắc. Đi đến trong điện, chậm rãi hành lễ, nhẹ phủi tay khăn, tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng cát tường. Không thể không nói, này tư thái là cực hảo xem. Khang Hy trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, câu môi, khởi đi. Viên quý nhân đứng dậy, nhợt nhạt cười, tần thiếp cố ý vì hoàng thượng hầm canh, mong rằng hoàng thượng nếm thử. Ngươi có tâm, trình lên đến đây đi. Viên quý nhân ý bảo phía sau cung nữ đem khay bưng lên trước, thân thủ thịnh một chén nhỏ đoan đến Khang Hy trước mặt. Chờ Khang Hy cầm lấy thìa uống qua một ngụm sau, xem Khang Hy tâm tình cũng không tệ lắm, viên quý nhân lại bắt đầu làm nũng, nho nhỏ và hắn giận. Hoàng thượng, tần thiếp đều tưởng niệm hoàng thượng cũng không tới nhìn xem tần thiếp. Gần nhất việc nhiều. Khang Hy khẽ nhíu mày, nhàn nhạt giải thích một câu. Chính là hoàng thượng ở trên đường thời điểm không còn cùng cái kia cung nữ nàng không hề có nhận thấy được Khang Hy không vui, tiếp tục oán giận. Khang Hy tức khắc nhíu mày, lạnh lùng nói, đủ rồi, ngươi là đang trách chấm sao. Tần thiếp không dám. Có chút khó chịu, hoàng thượng cư nhiên như vậy che chở cái kia cung nữ. Lý Đức Toàn đồng tình nhìn viên quý nhân liếc mắt một cái. Nhẹ lay động lắc đầu, đây chính là nhìn trộm đế tung a, còn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, chẳng lẽ không thấy ra hoàng thượng đã nổi giận sao? Quả nhiên, chấm xem ngươi là gan đại thật sự, thế nhưng nhìn trộm đế tung. Khang Hy cơ hồ là nháy mắt thay đổi sắc mặt, mặt mày nghiêm nghị, lãnh lệ nói. Đế vương giận dữ, người trong điện đều sợ tới mức không nhẹ, toàn bộ quỳ xuống. Viên quý nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, bạch một khuôn mặt, hoàng thượng chu tội, tần thiếp chỉ là quá mức tưởng niệm hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng khoan thứ tần thiếp lúc này đây. Nói, thần sắc cũng rất là hủy khuất, vành mắt nhanh chóng đỏ lên. Được rồi, ngươi đi xuống đi, trở về hảo hảo tỉnh lại, không có việc gì liền không cần ra tới. Đây là cấm túc. Tần thiếp tạ hoàng thượng. Run hai cái đuổi, đỡ cung nữ đi ra ngoài. Đây là nàng lần đầu tiên thấy hoàng thượng đối chính mình tức giận. Ngày thường hoàng thượng đối nàng đều hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, liền tính không cao hứng cũng chỉ là thần sắc nhàn nhạt, chính là lần này lại bởi vì một cái cung nữ đối chính mình phát lớn như vậy hỏa. Lại nghĩ tới chính mình tiến vào khi thấy kia phiến góc áo, trong lòng ủy khuất lại phẫn hận, nếu không phải kia cung nữ, hoàng thượng tại sao lại như vậy đối chính mình? Ta sẽ không buông tha ngươi. Bang! Trở lại chính mình trong điện, viên quý nhân lập tức quăng chính mình bên người cung nữ Ngọc Hương một bạt hai. Tiểu chủ thứ tội. Ngọc Hương vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội, run rẩy dùng tay vô về mặt. Trong cung có quy định, cung nữ không thể vả mặt, rốt cuộc các nàng này đó cung nữ cũng là đứng đắn đắn người bắt kỳ ra cô nương. Chính là cái này viên quý nhân chưa bao giờ đem bọn họ đưa người xem, muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng. Đều là ngươi nói cho ta kia cung nữ cùng hoàng thượng đại ở bên nhau, ngươi có phải hay không vốn dĩ liền bất an hảo tâm, muốn hại bổn tiểu chủ. Viên quý nhân lạnh giọng mắng. Tiểu chủ minh giám A. Nô tài tuyệt đối không dám phản bội tiểu chủ A. Nô tài cũng là trong lúc vô ý nghe được sau đó nói cho tiểu chủ A. Nô tài tuyệt đối không có tâm tư khác. Ngọc Hương đầy bụng ủy khuất, sợ hãi vì chính mình biện giải. Dần dần bình tĩnh lại, hiện tại chính mình bên người cũng chỉ có cái này Ngọc Hương còn phải dùng điểm nhi, không thể lộng ly tâm. Đứng lên đi, là bổn tiểu chủ khí hồ đồ, ta biết ngươi là cái tốt. Viên quý nhân lúc này lại nhu thanh tế ngữ. Tạ tiểu chủ. Bổn tiểu chủ hiện tại không thể ra cửa. Viên quý nhân gắt gao nắm hạ ghế dựa tay vịn. Ngươi đi cấp bổn tiểu chủ cẩn thận cha cha kia cung nữ. Đúng vậy. Ngày hoa lâu. Nương nương, viên quý nhân bị hoàng thượng cấp cấm túc. Cung nữ hướng nữ Cố Lộc quý phi bẩm báo tin tức. Nga. Đã xảy ra cái gì? Nguyên bản nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ quý phi đôi mắt thoáng chốc sáng lên. Nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói viên quý nhân hầm canh đưa cho hoàng thượng uống. Nhưng đi vào không bao lâu liền hồng mắt chật vật ra tới. A, nàng không phải cho rằng chính mình là sủng phi sao, nhanh như vậy liền thất sủng. Thật là không thú vị. Nàng là làm cái gì cho hoàng thượng? Này nô tài cũng không biết. Mặc kệ nó, dù sao bổn cung chỉ lo xem diễn. Nếu là bổn cung không liêu sai, hẳn là có trò hay nhìn. Quý phi ánh mắt bóng lưỡng, khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười. Bên kia nghi phi cũng được tin tức. Xem ra kia viên quý nhân hẳn là bởi vì kia cung nữ xúc phạm hoàng thượng đi, quả thật là cái không đầu óc. Nghi phi cười nhạo, mang theo trào phúng. Nương nương, kia lần này lúc sau, viên quý nhân định hận cực kỳ kia cung nữ. Cung nữ Minh Nguyệt biên thế nghi phi ấn bả vai biên nói. Đúng vậy, nghĩ đến là muốn ra tay đâu, nhớ rõ đảo khi đừng làm trở ngại viên quý nhân. Nghi phi nhắm lại hẹp dài đơn phượng nhãn, cười nhạt. Là, nương nương. Bữa tối thời gian. Tới dùng bữa đi. Hôm nay thanh vân trực đêm, chúng ta hảo hảo dùng đốn thiện. Thanh chi dọn xong thiện, đều tế huyển. Này bên ngoài có thể so trong cung muốn thoải mái nhiều lạc. Tế huyển ngồi xuống, cảm thán một tiếng. Ai nói không phải đâu, thác phúc của ngươi, này đồ ăn đều hảo không ít. Tỷ tỷ đừng trêu ghẹo ta. Tế huyển ngượng ngùng cười. Thanh chi đột nhiên thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói. Tế huyển, ngươi hiện giờ cũng là hoàng thượng nữ nhân, này hậu cung cũng không tốt đãi, ngươi lại là này phúc nhan sắc. Nhất định phải trở thành này hậu cung nữ nhân địch nhân, ngươi muốn nơi trốn cẩn thận. Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta sẽ hộ hảo tự mình, không cần nhọc lòng ta, nhanh ăn đi. Tế huyền gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Thanh Chi trong chén, nhẹ giọng nói. Sùng chính điện. Hoàng thượng, nên dùng bữa. Lý Đức Toàn ở một bên nhắc nhở. Đệ đệ huyệt Thái Dương, nhìn bên ngoài nhi sắc trời, Khang Hy đứng lên, truyền thiện. Đúng vậy. Lúc này Thanh Vân cũng bưng chậu nước đã đi tới, Hoàng thượng. Nô tài hầu hạ ngài rửa tay. Một câu chính là bị nàng nói vạn chuyển ngàn hồi. Khang Hy tay bị Thanh Vân cố ý xoa bóp. Khang Hy nhíu nhíu mày. Này đôi tay có làm nhiều sự thô ráp cảm, không giống tiểu nha đầu tay, non mềm khẩn, như thế nào niết như thế nào thoải mái. Nghĩ đôi tay kia xúc cảm, lâu như vậy không chạm qua nữ nhân, Thanh Vân lại câu dẫn, Khang Hy không khỏi nổi lên phản ứng. Kia nha đầu lại không thể đụng vào, liền dùng trước mắt người chắp vá đi. Á Khang Hy phản nắm lấy Thanh Vân thủ đoạn. Thanh Vân đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Khang Hy, ra vẻ ngượng ngùng hô một tiếng, Hoàng thượng. Lý Đức Toàn sai người dọn xong thiện sau thấy một màn này, trong lòng cũng có số, đêm nay lại là Thanh Vân ngày lành. Chính là hắn lại phi thường khó hiểu, hắn nhìn ra được tới Hoàng thượng đối Tế Huyền kia nha đầu rất là yêu thích, nhưng lại cố tình lại không chạm vào kia nha đầu, điểm này thượng hắn thật là đoán không ra Hoàng thượng tâm tư. Khang Hy buông ra tay, ngồi xuống dùng nữa. Chuyện sau đó tất nhiên là thuận nước đẩy thuyền, tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Ngay kế giờ mẹo, Tế Huyền các nàng cũng đều nổi lên, ngồi ở cùng nhau nói theo thùa. Lúc này Thanh Vân vén lên mảnh, xoắn eo thon đi đến, trên mặt tràn đầy thừa sủng sau lưu lại dư vị, một mảnh xuân sắc giấu đều giấu không được. Này ai nhìn không ra tối hôm qua đã xảy ra cái gì đâu? Nha, đang nói cái gì đâu? Thanh Vân tâm tình cực hảo mở miệng. Không nói chuyện gì, ngươi mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Thanh Trí nói. Ân, tối hôm qua. Sắc thật là mệt mỏi, ta đây đi rửa mặt, các ngươi tiếp tục. Thanh Vân đỏ mặt, dùng tiêu đến không được thanh âm nói một nửa giấu một nửa, dẫn người Hà Tư. Đắc ý nhìn thoáng qua Tế Huyền sau rời đi. Trong nhà một mảnh trầm mặc. Đây là đế vương, có vô số nữ nhân, chỉ cần ngươi ái hoàng thượng, liền không tránh được thương tâm. Thanh Trì vô vô Tế Huyền tay. Khoe miệng giơ lên một tia cười khổ, tỉ tỉ, ta lại như thế nào không hiểu, chỉ là làm lên luôn là khó. Khang Hy ngươi cái đại móng heo. Tế Huyền trong lòng tức giận mắng. Chương 15. Đến giờ tị, hoàng đế lại triệu Tế Huyền đến sùng chính điện đi. Tế Huyền là thập phần không nghĩ nhìn thấy Khang Hy, tối hôm qua mới cùng nữ nhân khác quẻ với nhau, hôm nay lại tới tìm nàng, nàng không biết Khang Hy là nghĩ như thế nào, dù sao chính mình trong lòng là phá lệ không dễ chịu. Nhưng là lại không thể cự tuyệt, thật sự là quá nghẹn quất. Trong điện, Khang Hy chính ăn mặc thường phục dựa nghiêng ở trên giường, trên tay cầm quyển sách, chính tâm tình cực hảo nhìn. Tế Huyền đi vào trong điện xem hắn như vậy, tâm tình càng thêm không hảo. Nay ở nàng xem ra, chính là phát tiết dục vọng lúc sau tâm tình phá lệ vui sướng. Nếu như vậy, làm gì kêu chính mình tới, kêu Thanh Vân không phải hảo sao. Nô tài cấp hoàng thượng tình an, hoàng thượng cát tường. Tế Huyền cung cung kính kính khom mình hành lễ. Đứng lên đi, sau này không ai liền không cần hành lễ. Thấy Tế Huyền tiến vào, Khang Hy buông thư, tâm tình rất tốt nói. Nô tài không dám. Khang Hy tươi cười cứng lại, lại phất tay tiếp đón, Huyền Huyền, lại đây. Xin hỏi hoàng thượng có gì phân phó? Mặt vô biểu tình mà đứng không núp ních. Đây là gọi cầu đâu, ta mới bất quá đi. Khang Hy lúc này mới cảm thấy có chút không thích hợp, đây là làm sao vậy? Chạy nhanh xuống đất đi qua. Không như thế nào. Nay đến gần mới phát hiện, tiểu nha đầu đôi mắt đều là hồng. Làm sao vậy, ân? Chính là có người khi dễ ngươi. Tế Huyền nghe xong trực tiếp chừng hướng Khang Hy, hoàng thượng không biết sao. Đột nhiên nghĩ tới chính mình tối hôm qua làm sự, giống như có chút minh bạch. Tiểu nha đầu đây là giấm. Trong lòng có chút cao hứng lại có chút chột dạ. Giấm. Tế Huyền hồng con mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không biết xấu hổ hỏi. Xú Khang Hy. Khang Hy cười xoa xoa Tế Huyền đầu, được rồi, không chỉ có tuổi còn nhỏ, nội tâm cũng rất tiểu. Chỉ thấy Tế Huyền ném nhấp môi, một bức tức giận bộ dáng, chừng lớn hai tròng mắt nhìn Khang Hy, thực sự đáng thương lại đáng yêu. Lẽ ra loại sự tình này ở bình thường bất quá, này muốn đổi thành những người khác. Làm sao giống nàng như vậy trói lọi ăn khởi dâm tới, nếu thực sự có người như vậy, kia cũng ly thất sủng không xa. Nhưng đối với này tiểu nha đầu, đáy lòng khí vô luận như thế nào cũng phát không đứng dậy, còn có chút cao hứng. Đối thượng này mới vừa bị thủy tẩy quá thanh triệt đôi mắt, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần trột dạ tới. Hừ, nô tài lòng dạ hẹp hòi, chỉ sợ hầu hạ không hảo hoàng thượng vẫn là triệu Thanh Vân tỷ tỷ tới hầu hạ đi. Tế Huyền quay đầu đi, không nghĩ thấy hắn sáng lấp lánh đôi mắt. Hừ. Nam nhân thúi, này có cái gì hảo đắc ý? Xem nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng, Khang Hy gắt gao ôm trước mặt người, túi đầu để sát vào này trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thật là cái tiểu dâm cái sọn. Nghe này ngữ khí, cư nhiên còn rất cao hứng. Tế Huyền khí ở hắn bên hông hung hăng một ninh. Tuy rằng không đau, còn không có người dám đối long thể động tay động chân. Khang Hy theo bản năng hô một tiếng, lớn mật. Thấy chính mình hô lên sau, trong lòng ngực tiểu nha đầu run lên, lại ủy khuất nhìn phía chính mình. Khí tức khắc liền không có. Lần này tạm tha ngươi, thật là cái gì đều dám làm. Ngươi hung ta. Tế Huyền lên án. Chấm không phải cố ý. Thật là bất đắc dĩ. Rốt cuộc là có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, nói sang chuyện khác, chấm mang ngươi đi Phượng Hoàng lâu tốt không? Đi chỗ đó làm gì? Tế Huyền không tình nguyện hỏi một tiếng. Phượng Hoàng lâu là này thịnh kinh tối cao lâu, đứng ở mặt trên có thể thấy toàn bộ thịnh kinh cảnh tượng, muốn hay không đi? Tiếp tục hống. Nga. Hảo, thu thập một chút, đừng hồng cái mắt đi ra ngoài, phải bị chê cười. Dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa Tế Huyền khỏe mắt. Hắn lòng bàn tay thượng có một tầng thật dày kén, hẳn là trường kỳ kéo cung bắn tên luyện. Hoàng thượng đây là ghét bỏ nô tài. Lại bắt đầu biến yếu. Phần 11. Thật sự là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, khổng thánh nhân thành không khinh ta. Châm thích đều không kịp, như thế nào ghét bỏ đâu. Kia đừng thu thập, liền như vậy đi ra ngoài tốt không. Tế Uyển Bạch Ngọc Nhĩ tiêm trộm đỏ, còn là ngạnh miệng nói, không cần. Xem nàng biệt nữ tiểu bộ dáng, thật là đáng yêu không được, tâm đều phải hóa. Lý Đức Toàn. Khang Hy hướng ra ngoài hô một tiếng. Nô tài ở. Lý Đức Toàn ở ngoài cửa theo tiếng. Thu thập một chút, đi Phượng Hoàng Lâu. Đúng vậy. Khang Hy nắm Tế Uyển đi đến Phượng Hoàng Lâu phụ cận, thấy lâu ngoại thủ mấy cái tiểu thái giám. Lý Đức Toàn vội vàng đi lên dò hỏi. Hoàng thượng, quý phi nương nương cùng nghi phi nương nương ở mặt trên. Lý Đức Toàn trở về bẩm báo. Khang Hy nhìn thoáng qua Tế Uyển, còn đi sao? Đi thôi. Thanh âm cực tiểu. Tuy rằng đi sẽ thực câu thúc, nhưng là nàng lại hảo muốn gặp những người này. Sợ. Tế Uyển cúi đầu, rút ra bị Khang Hy nắm tay. Thật là quái, ngươi liền chấm đều không sợ, còn có sợ người. Khang Hy tức giận gõ hạ Tế Uyển đầu. Nô tài biết hoàng thượng sẽ che chở nô tài sao? Một phen kéo lây Khang Hy mới vừa buông tay áo, nhẹ lay động riêu. Khang Hy liếc xéo liếc mắt một cái, rút ra tay áo, đuổi kịp. Đúng vậy. Thượng đến Phượng Hoàng Lâu, quả nhiên thấy Quý Phi cùng Nghi Phi ngồi ở phía trước cửa sổ uống trà, ăn điểm tâm. Hai vị ái phi hảo hứng thú a. Khang Hy đầu tiên ra tiếng. Chỉ thấy Quý Phi cùng Nghi Phi hơi mang kinh ngạc quay đầu, hướng Hoàng thượng thỉnh an. Tế Uyển cùng Lý Đức Toàn cũng ở phía sau đối hai vị nương nương hành lễ. Thân thiếp vốn định thỉnh Hoàng thượng tới thưởng thưởng cảnh, lại sợ quấy rầy Hoàng thượng, lúc này mới không đi, không thành tưởng Hoàng thượng cư nhiên tới. Nghi Phi cười đã mở miệng. Nghi Phi ăn mặc sáng ngời màu cam hồng trang phục phụ nữ mang thanh, mặt trên thêu đại đoá thực dược, sấn đến cả người rất là minh diễm, khi nói chuyện một đôi đơn phượng nhãn ba quang lưu chuyển, quả nhiên là câu nhân trong mắt. Khó trách trong lịch sử Nghi Phi thâm chịu Khang Hy yêu thích, thánh sủng không suy. Một bên nữ Cố Lộc Quý Phi bộ dạng cũng là cực hảo, chỉ là rất lạnh lùng, một thân màu nguyệt bạch trang phục phụ nữ mãn thanh càng là đột hiện này cổ thanh lãnh khí chất. Chân cũng là bất thời giờ ra tới đi một chút. Nói xong, ngồi ở tiểu thái giám chuyển đến tử đàn tay vị ghế. Hoàng thượng cần phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, mặc mệt. Nghi Phi hờn dỗi. Là, châm chắc chắn chú ý, mỗi lần thấy ngươi đều phải nói thượng một câu. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là quan tâm ngài sao, không tin hỏi một chút Quý Phi tỉ tỉ. Xem thần thiếp nói rất đúng là không đúng. Nghi Phi cũng phát hiện nơi này không thích hợp làm nũng, đem đề tài lại dẫn tới Quý Phi chỗ đó. Quý Phi đành phải cười, đáp, muội muội nói chính là, Hoàng thượng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi, chớ có quá mức mệt nhọc. Được rồi, chấm biết các ngươi tâm ý, đều ngồi xuống đi. Khang Hy thưởng thức trên tay nhẫn ban chỉ, cười nói. Chờ đến ngồi xuống, Nghi Phi lúc này mới chú ý tới Tế Uyển, xem này cung nữ ăn mặc cung nữ phục, sơ đại độc biện. Rõ ràng là cực kỳ bình thường cung nữ trang điểm, lại vẫn là xuất chúng thực, gương mặt kia thật sự xưng được với là tuyệt sắc. Xem ra chính là kia câu dẫn hoàng thượng cung nữ, trong lòng một trận không thoải mái, đôi mắt lóe một chút. Nữ Cố Lộc Quý Phi nhưng thật ra bắt giữ tới rồi Nghi Phi lóe thần, nâng chung trà lên uống một ngụm, dùng khăn tay ở bên miệng nhẹ lau lau, mở miệng hỏi, hoàng thượng, ngài phía sau này cung nữ nhưng thật ra lạ mắt thực, không biết là này hẳn là chính là hoàng thượng tân sủng, không hổ có thể được hoàng thượng yêu thích. Này tư sắc chính là chính mình nhìn đều thích không được. Khang Hy ánh mắt một thầm, nhàn nhạt câu môi, Tế Uyển, còn không thấy quá Quý Phi. Nô tài Ô Nhã thị Tế Uyển gặp qua Quý Phi nương nương, Nghi Phi nương nương. Tế Uyển từ Khang Hy phía sau đi ra một bước, không mình hành lễ. Khởi đi, thật là cái thủy linh linh nha đầu đâu. Quý Phi trong mắt loại quang, này dáng người cũng là cực hảo, cũng không biết đầu góc thế nào. Bên người hoàng thượng cung nữ đều phá lệ chọc người đau, thần thiếp đều ghen ghét. Nghi Phi cười đã mở miệng. Trên mặt là cười đến sán lạ, nhưng tâm lý nghĩ như thế nào liền không người biết hiểu. Nghiêng đầu nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, Khang Hy cười cảm thán, nha đầu này thật là cái tốt. Nghe xong, Nghi Phi cười suýt nữa duy trì không được, một cái cung nữ, hoàng thượng thế nhưng như vậy khen, xem ra là thật sự để bụng. Lại híp mắt chiều Tế Uyển nhìn lại liếc mắt một cái. Tế Uyển nhìn ra được tới này Nghi Phi hẳn là không thích chính mình, tuy rằng cười, nhưng Khang Hy nói những lời này sau, Nghi Phi sắc mặt cực nhanh thay đổi hạ. Kia liếc mắt một cái cũng là sắc bén thực, cũng là, nếu là đãi thấy mới là lạ đâu. Này Quý Phi đảo thật không thấy thấu, vẫn luôn cười, nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng tràn ngập tò mò cùng thưởng thức. Dù sao thoạt nhìn là không có địch ý, cũng không biết nội bộ suy nghĩ cái gì. Chương 16. Tế Uyển liền đứng ở nơi đó nhìn Khang Hy cùng hắn phi tử nói chuyện thiếm, đột nhiên cảm thấy quyết định của chính mình thật là sai không được, làm gì muốn lại đây, liền cái ghế rửa cũng chưa đến ngồi. Còn phải cung cung kính kính đứng xem Khang Hy cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, thường thường còn tiếp thu một chút Nghi Phi bất thiện tầm mắt. Bất quá còn hảo, không đãi bao lâu, bởi vì Khang Hy lâm thời có việc, Tế Uyển liền đi theo Khang Hy rời đi. Trở lại sùng chính điện, Khang Hy làm Tế Uyển đãi ở nội điện chờ, chính mình liền đi tiếp kiến đại thần. Khang Hy ước chừng cùng các đại thần đàm luận quốc sự suốt 3 cái canh giờ, chờ đến nghỉ ngơi tới khi, trời đã sắp tối. Nghĩ đến tiểu nha đầu còn đang chờ chính mình, trước phân phó Lý Đức Toàn bị thiện, sau đó chính mình liền đi tìm tiểu nha đầu. Trở lại nội điện, phát hiện tiểu nha đầu đã nằm ở giường nệm thượng ngủ rồi, trong điện thiêu địa lòng, nhưng thật ra cực ấm áp, cũng không sợ đông lạnh. Đi qua đi xem tiểu nha đầu, ngủ đến còn rất hương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phấn môi chu, đã không có ngày thường, cơ linh kính nhi, ngây thơ không được. Không nhịn xuống hôn một cái. Ân Tế Huyền cảm thấy bị quấy rầy, ư một tiếng. Thật là làm người hâm mộ, chính mình mệt mỏi muốn chết, nha đầu này nhưng thật ra ngủ ngon, quá đến so chấm cái này hoàng đế còn thoải mái. A, xem nàng thoải mái bộ dáng liền tưởng làm phá hư, Khang Hy vươn tay, ý xấu nhi nắm Tế Huyền cái mũi, tưởng đem nàng đậu tỉnh, nhưng nha đầu này cái mũi không thể hô hấp, liền dùng miệng tới thấu, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, quả nhiên là đáng yêu. Cảm thấy cái mũi bị ngăn chặn sau, Tế Huyền lập tức mở ra cái miệng nhỏ hô hấp, một chút việc nhi đều không có, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắc, giống chỉ tiểu trư giống nhau. Tức giận đến hắn ở mũi thượng hung hăng nhéo một chút. Đau. Tế Huyền mơ hồ hồ mở mắt ra, thấy Khang Hy liền ở trước mắt, mang theo mới vừa tỉnh mềm mụ thanh âm nói. Xem Tế Huyền tỉnh, Khang Hy trong lòng liền thoải mái, rốt cuộc tỉnh, tiểu lười heo. Thấy nàng cái mũi thượng có vết đỏ, lại đau lòng cấp xoa xoa. Hoàng thượng mới vừa tỉnh ngủ Tế Huyền cả người mang theo một cổ tử kiều nhu, mềm như bông vươn đôi tay vãn trụ trước mặt người cổ, mặt ở ngực thượng nhẹ cọ cọ. Vây lẩm bẩm một tiếng. Khang Hy đôi tay cô trụ Tế Huyền eo, hướng lên trên nhắc tới, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, chính mình ngồi xuống sau làm người ngồi ở chính mình trên đùi. Dùng chóp mũi cọ cọ trong lòng ngực hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, không đói bụng sao? Tế Huyền mở to mắt, một khuôn mặt hướng Khang Hy trong lòng ngực dùng sức cùng cùng. Không sai biệt lắm thanh tỉnh mới dừng lại tới. Đói bụng. Trở về một câu, lại hỏi tiếp hoàng thượng, ngài không có việc gì sao? Có việc. Khang Hy chính chính sắc mặt. Ân. Kêu hoàng thượng đi vội đi. Nói liền phải từ Khang Hy trên đùi xuống dưới. Khang Hy không buông tay, một chút đem Tế Huyền chặn ngang ôm lên, chấm sự còn không phải là uy no ngươi này chỉ tiểu lười heo sao? Ân. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực có chút kinh hoàng người, cười nói. Tế Huyền thích đứng trong chốc lát. Đây chính là lần đầu tiên có người đối chính mình công chúa ôm, cảm giác còn không kém. Lại kiêu hành đối với Khang Hy nói, đây chính là hoàng thượng chính mình nói. Còn có, ta mới không phải tiểu lười heo đâu. Ngươi không phải. Là ai ngủ rồi niết cái mũi đều niết không tỉnh. Còn nói không phải tiểu lười heo. Hừ, rõ ràng là hoàng thượng đi đã lâu, ta chờ mệt mỏi mới ngủ. Tế Huyền bất mãn nói. Trong lòng nghĩ vừa mới Khang Hy đối chính mình tự xưng ta không phản ứng, liền tiếp tục nói như vậy. Nàng mới không cần luôn là tự xưng nô tài. Hảo hảo hảo, chấm sai, không phải tiểu lười heo. Chúng ta đi dùng nữa, chấm muốn đem chấm tiểu nha đầu uy đến no no nhi. Vừa nói vừa ước lượng trong lòng ngực người, quá mức nhẹ chút, đến hảo hảo dưỡng, dưỡng đến lại béo một chút mới hảo. Chấm tiểu nha đầu Tế Huyền ở trong lòng dư vị Khang Hy nói, nghe tới cư nhiên có một loại sủng nịch cảm giác. Tiểu chủ, nô tài nghe được. Đều nghe được cái gì? Nô tài thu mua một cái tiểu thái giám. Kia thái giám là Cản Thanh cung vẩy nước quét nhà thái giám, hắn cùng nô tài nói, kia cung nữ là năm nay tháng riêng phân từ Cản Thanh cung ti nghi Thanh Uyển tự mình lánh đến Cản Thanh cung, đương tư tẩm cung nữ, nghe nói hoàng thượng còn bởi vì Ngọc Hương có chút không dám nói, bởi vì viên quý nhân nghe xong chắc chắn tức giận. Vì cái gì? Còn không mau nói. Viên quý nhân quát lớn một câu. Hoàng thượng bởi vì đau lòng kia cung nữ đều không cho nàng trực đêm. Nói xong, Ngọc Hương lập tức nhắm mắt lại. Quả nhiên, bên hai lập tức vang lên trung trà vỡ vụn chói tai thanh, Ngọc Hương sợ tới mức rụt rụt thân mình. Một cái hạ tiện cung nữ cũng đáng đến hoàng thượng như thế đối đãi. Viên quý nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, méo khăn gấm tay đều trắng bệnh. Tiểu chủ, nô tài cho rằng hoàng thượng đối cái này cung nữ cũng không có nhiều yêu thích. Ngọc Hương đánh bạo nói ra. Ngươi như thế nào biết? Viên quý nhân vứt đi còn mang theo băng trà tử ánh mắt. Ý thì nô tài xem, nếu hoàng thượng yêu thích kia cung nữ. Lại như thế nào liền danh phận đều không cho đâu. Ngọc Hương tiếp tục nói, nàng đến làm viên quý nhân hết giận đi xuống chút, nếu không, chịu khổ vẫn là chính mình. Viên quý nhân nghe xong, nỗi lòng quả nhiên bình tĩnh chút, à, liền tính hoàng thượng đối nàng không có hứng thú, bổn tiểu chủ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tiểu chủ, kia thái giám còn nói, Càn Thanh cung tư tẩm Thanh Vân cùng kia cung nữ quan hệ rất là không tốt. Kia Thanh Vân là đã bị lâm hành qua, xem kia cung nữ rất là không vừa mắt. Phải không? Vậy là tốt rồi làm. Thật sự là cực hảo cơ hội nha. Viên quý nhân đem Ngọc Hương triệu đến chính mình bên người, nói, ngươi nghĩ cách tìm cái tiểu cung nữ liên hệ đến Thanh Vân, đừng làm tiểu cung nữ biết thân phận của ngươi. Sau đó, là, tiểu chủ, nô tài này liền đi làm. Nương nương, viên quý nhân có động tĩnh. Nghi phi phái người nhìn chằm chằm vào viên quý nhân chỗ đó, này không đồng nhất có động tĩnh liền có người lại đây bẩm báo. Nga. Viên quý nhân bên người đại cung nữ Ngọc Hương đầu tiên là tiếp xúc tới rồi bên người hoàng thượng tiểu thái giám hỏi thăm tình huống, sau khi trở về hẳn là hướng viên quý nhân hội báo tin tức, qua một đoạn thời gian, nàng lại lén lút ra tới tìm một cái tiểu cung nữ, kia cung nữ hẳn là vẫn luôn là ở thịnh kinh bên này, nàng cùng kia cung nữ ở bên nhau nói rất lâu nói, nô tài cách đến xa cũng không nghe rõ. Tiểu thái giám tỉ mỉ bẩm báo, làm được không tồi, tiếp tục đi theo, kia tiểu cung nữ nhiều chú ý chút. Nói xong chiều một bên Minh Nguyệt đưa mắt ra hiệu, lười nhác nhắm mắt lại. Minh Nguyệt mang theo tiểu thái giám đi ra ngoài, lại từ trong tay háo móc ra một cái căng phồng túi tiền nhét ở tiểu thái giám trong tay. Gian dò, ngươi nhưng đến cẩn thận chút, tất yếu thời điểm có thể giúp một phen. Minh Nguyệt tỉ tỉ, nô tài đã biết, ngài cùng nương nương cứ yên tâm đi. Xuống chính điện. Ăn cơm xong, hai người cùng ở bên nhau nói chuyện. Huyền Huyền, chấm ngày sau muốn bắt đi lên Vĩnh Lăng, ngươi cần phải đi theo đi. Khang Hy thưởng thức Tế Huyền tay nhỏ, do hỏi. Hoàng thượng khi nào trở về? Tế Huyền nghiêng đầu nhìn về phía Khang Hy, hỏi ngược lại. Đi hai ngày liền đã trở lại. Kia hoàng thượng này đi là không mang theo rất nhiều người. Nghe ra Khang Hy lời nói ý vị, tiếp tục hỏi. A, chỉ mang ngươi một cái tốt không? Như là nhìn ra Tế Huyền suy nghĩ cái gì, Khang Hy cầm lấy Tế Huyền tay đến bên miệng, khẽ cắn một chút đầu ngón tay, hừ cười nói. Tế Huyền trên mặt nhiễm một tầng hơi mỏng đỏ ửng, khoe miệng khẽ nhếch, cười nói, đây chính là hoàng thượng nói. Ân, chấm nói. Nghe được lời này, Tế Huyền nghiêng đi thân, vây quanh được Khang Hy, đầu ngẩng, mắt gian đựng đầy ý cười, vui vẻ nói, hoàng thượng, ngài thật tốt. Phần 12. Đừng câu chấm. Khang Hy nhất chịu không nổi nàng này đôi mắt nhìn chính mình, vô luận là vui vẻ vẫn là khổ sở, đều phải đem hắn tâm cấp câu đi. Ta nào có, hoàng thượng lại bôi nhọ ta. Một đôi mắt lại thủy doanh doanh, ủy khuất nhìn Khang Hy. Chấm nói có liền có. Nói xong, lập tức ngăn chặn Tế Huyền đôi môi, không cho nàng mở miệng cơ hội. Chương 17. Đợi cho hai người tách ra khi, Tế Huyền đã là kiểu xuyến thở phì phò. Khang Hy nhìn buồn cười, điểm điểm Tế Huyền cái mũi, ngươi cái mũi là dùng để đang làm gì? Tế Huyền suy nghĩ dần dần thu hồi, mặt đỏ thai hồng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, lưu chuyển gian, trước mắt xuân ý. Tế Huyền nghĩ thầm, ai giống ngươi như vậy có kinh nghiệm? Hừ, tất nhiên là so ra kém Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia chính là kinh nghiệm phong phú thực. Tế Huyền cố mang chế nhạo, âm dương quái khí nói. Khang Hy nghe xong, trong lòng còn rất cao hứng, cố ý chiều Tế Huyền trên người ngửi ngửi, buồn cười nói, thật lớn một cổ tử toan vị, là nơi nào bình dấm chua đánh nghiêng không thành. Không thể không nói, đối phương ghen thật sự làm người có thành tựu cảm. Hừ. Tế Huyền cái miệng nhỏ nhếch lên, quay đầu đi. Đến, lại là ở phát cáo. Khang Hy chỉ cảm thấy nha đầu này phát cáo bộ dáng thực sự đáng yêu, làm nhân tâm ngứa. Vì thế đuổi theo nhét lên cái miệng nhỏ lại hôn vài cái. Mắt thấy này bạch ngọc khuôn mặt nhỏ lại bay lên mấy đóa đỏ ửng, Khang Hy hiếm lạ không được, đem người gắt gao cô tiến chính mình trong lòng ngực, chấm Huyền Huyền thực sự đáng yêu. Tế Huyền nghe mang theo ý cười thanh âm thấp thấp ở bên tai vang lên, chấm, thật là yêu thích. Một lòng cũng theo thanh âm này thịch thịch thịch nhảy lên. Tế Huyền không thể không thừa nhận, chính mình đây là tâm động. Không khỏi cười khổ một tiếng, này Khang Hy thật là quá biết liều, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Vậy thật sự chỉ có thể nỗ lực đi hoàn thành mục tiêu, trở thành độc sủng, Khang Hy chính là chính mình một người làm. Tế Huyền nhón chân, để sát vào Khang Hy bên hai, ta, ô nhã Tế Huyền, cũng thích hoàng thượng. Nói xong, liền thẹn thùng đem đầu dựa vào Khang Hy ngực thượng, nghe hắn tiếng tim đập, đông, đông, đông, một tiếng phảng phất chính là ở đáp lại chính mình thông báo. Chấm Huyền Huyền. Khang Hy không biết nên nói chút cái gì qua lại ứng trong lòng ngực tiểu nha đầu chân thành tình yêu, chỉ là theo bản năng buộc chặt đôi tay. Càng thêm dùng sức vòng lấy trong lòng ngực người. Thân là hoàng đế, hắn không thể nói ra cái gì quan trọng hứa hẹn, không biết chính mình đối nàng thích sẽ liên tục bao lâu, cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ biết, ở hắn thích nàng khi, sẽ vẫn luôn sủng nàng. Tế Huyền là có chút thất vọng, chính mình đều cho thấy tâm ý, nhưng người này lại không có cái gì đáp lại. Bất quá không quan hệ, chính mình sẽ làm hắn chậm rãi yêu chính mình, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ yêu chính mình. Tế Huyền tưởng rời đi hắn ôm ấp, giật giật. Nhưng hắn lại càng ôm càng chặt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hoàng thượng, ta phải đi về. Khang Hy xoa bóp nàng mềm mại vành thai, nặng nề nói, đêm nay buổi chấm tốt không? Ta còn muốn trở về thu thập đồ vật đâu? Nói xong trấn an ôm ôm Khang Hy. Hành đi, dù sao cũng chỉ có thể xem không thể ăn. dùng một loại oán phụ khẩu khí nói. Trở lại thiên điện, Thanh Chi còn ở theo túi tiền, Thanh Vân ở một bên cùng nàng nói chuyện. Tế Huyền tiến vào, Thanh Vân liền trợn trắng mắt, tuy rằng người lớn lên đẹp, chính là trợn trắng mắt là thiệt tình khó coi. Như thế nào vừa đến buổi tối liền đã trở lại a? Xem ra hoàng thượng căn bản là không nghĩ làm ngươi hầu hạ a. Thanh Vân cười, khoe miệng kia mặt trào phúng thật là thứ người đôi mắt, cấp Tế Huyền cảm giác chính là, ta thật sự hảo muốn cho nàng vả mặt ta. Tế Huyền đối nàng câu môi cười, chẳng hề để ý bộ dáng hiện ra Thanh Vân khắc nghiệt. Cái này làm cho Thanh Vân có chút phát điên, mỗi lần đều là cái dạng này, một bức rộng lượng bộ dáng cho ai xem, còn không phải không có bị hoàng thượng sủng hạnh quá, lớn lên lại đẹp thì thế nào đâu, nếu là đã không có này phúc tướng mạo, ta xem ngươi còn có cái gì tư bản làm bộ làm tịch. Tỷ tỷ, ngươi theo cái gì đa dạng a? Tế Huyền tiến đến Thanh Chi bên cạnh, hỏi. Theo cây trúc, thế nào, đẹp sao? Thanh Chi giơ lên theo đến một nửa túi tiền. Đẹp, ngạch phụ thật là thật có phúc. Tế Huyền khen. Thanh Chi cha mẹ đã cho nàng tương xem trọng nhân gia thế còn rất không tồi, chờ ra cung liền thành hôn, nàng này túi tiền chính là cho nàng tương lai hôn phu thê. Nói bậy gì đó đâu. Thanh Chi oán trách, trên mặt đỏ lên. Muội muội nào có nói sai, tỷ tỷ người tốt như vậy, theo công cũng hảo, ngạch phụ khẳng định sẽ thực thích tỷ tỷ. Thanh Chi xấu hổ đến không được, buông túi tiền đem Tế Huyền đẩy đi, được rồi, ngươi mau đi rửa mặt đi. Tế Huyền xem Thanh Chi bộ dáng cũng không hề nói. Cổ đại nữ nhân thật sự quá dễ dàng thẹn thùng. Cũng không nghĩ chính mình, ở Khang Hy trước mặt không cũng thẹn thùng được ngay sao. Thanh Vân đã nằm ở trải lên, nàng thật là quá hận cái này Ô Nhã thị, cứ việc nàng cũng không có làm chuyện gì, chính là chính mình từ thấy nàng ánh mắt đầu tiên khởi liền không thích nàng. Nàng diện mạo quá làm người có nguy cơ cảm, chính mình tuy là ở Cản Thanh Cung, chính là thị tẩm cơ hội cũng không nhiều, nàng đã đến, làm chính mình cảm thấy về sau khả năng không có hướng lên trên bỏ cơ hội. Tế Huyền bắt đầu thu thập quần áo, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, cung nữ lại không cho phép hóa trang, mang phức tạp trang sức, quần áo cũng liền như vậy vài món. Lại là một trận uể oải, hiện tại chính mình có được như vậy đẹp một khuôn mặt còn có tốt như vậy dáng người, chính là lại không thể hảo hảo trang điểm, thật là phí phạm của trời a. Tế Huyền, ngươi thu thập đồ vật làm gì? Thanh Chi xem nàng thu thập quần áo, nghi hoặc hỏi. Ngạch, Hoàng thượng hậu thiên muốn bắt đi lên tế bái Vĩnh Lăng, làm ta đi theo một khối đi. Tế Huyền giải thích, trên mặt mạc danh mang theo điểm đỏ ửng. Nga, vậy ngươi chú ý chút. Thanh Chi nhìn nhìn Thanh Vân, cũng không dám nói chút cái gì, chỉ có thể trước đơn giản dặn dò một chút. Ân, ta biết đến tỉ tỉ. Mà trải lên Thanh Vân lại là hung hăng nắm chặt chăn, không được, nhất định không thể làm tiện nhân này như vậy đi xuống, nếu không, nàng sớm hay muộn có một ngày muốn dẫm đến chính mình trên đầu đi. Chương 18. Đảo mắt liền đến Bắc Thượng kia một ngày, Khang Hy quả nhiên một cái phi tần cũng chưa mang. Chính là bên người cung nữ cũng chỉ mang theo Tế Huyền một cái. Sáng sớm, Lý Đức Toàn liền phái phía trước cái kia tiểu thái giám đi nói cho Tế Huyền, hoàng thượng làm nàng đi ngự giá thượng hầu hạ, đợi chút trực tiếp thượng ngự giá thì tốt rồi. Tế Huyền thu thập thứ tốt thừa dịp ít người thời điểm chạy nhanh thượng ngự giá. Còn muốn lại quá một canh giờ đội ngũ mới xuất phát, quá một lát Khang Hy còn muốn ở bên ngoài cùng hắn phi tần từ biết đâu. Tế Huyền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ tránh ở ngự giá thượng, miễn cho chính mình nhìn không thoải mái. Đợi hơn nửa canh giờ, Khang Hy mới thượng ngự giá, mặt sau đi theo Lý Đức Toàn, Tế Huyền làm bộ dáng tùy tiện hành lễ. Lúc này Khang Hy liền không quan nhìn, ngươi đây là bộ dáng gì, muốn hành lễ phải hảo hảo hành lễ, hoặc là liền không cần hành lễ, siêu siêu vẻo vẻo giống cái bộ dáng gì. Lý Đức Toàn vừa nghe, chạy nhanh đứng ở trong một góc an an tĩnh tĩnh như là không có người này. Hôm nay sáng sớm bởi vì chính sự thượng sự, Hoàng thượng tâm tình liền không tốt lắm. Có cái tiểu thái giám bởi vì sáng nay trả phao năng điểm liền cấp kéo xuống đi trường đánh, cũng không biết hiện tại thế nào. Hiện tại hoàng thượng lại đối với Tế Huyền phát ra khí, này cũng không phải là chính mình còn được, dù sao y hoàng thượng đối nha đầu này yêu thích tới xem, là nhất định sẽ không có chuyện gì. Cái gì sao, tối hôm qua còn cùng chính mình triển triền miên miên, sáng sớm liền không nhận người, bắt đầu hung nhân ra. Vốn dĩ tối hôm qua thông báo không được đến minh xác đáp lại liền rất là thất vọng rồi. Sáng sớm Khang Hy thái độ chính là một cái ngòi nổ. Khang Hy thấy Tế Huyền rũ đầu trầm mặc, cho rằng nàng là không phục, lạnh ngự khi nói, chấm chẳng lẽ còn nói sai rồi không thành. Không được đến đáp lại, lỗ thai lại mơ hồ truyền đến bọt nước nhỏ giọt thanh âm. Khang Hy vừa thấy, đây là trước mặt tiểu nha đầu lại bắt đầu rớt hạt đậu vàng, xem nàng yên lặng mà rũ đầu rớt nước mắt, một câu cũng không nói bộ dáng, trong lòng đổ khí cũng không có. Ai? Chấm thật là thiếu ngươi, như thế nào lại bắt đầu khóc? Khang Hy bất đắc dĩ tiến lên duỗi tay nâng lên Tế Huyền cằm. Nhưng nha đầu này đầu là ngẩng lên, đôi mắt chính là không xem chính mình, nước mắt liên tiếp đi xuống chảy. này nước mắt thật sự là không đáng giá tiền. Chấm lại không mắng ngươi đánh ngươi, như thế nào cứ như vậy ủy khuất. Biên nói biên mới lạ dùng ống tay háo nhẹ nhàng xoa Tế Uyển trên mặt nước mắt. Lại khóc đi xuống đôi mắt đều sưng lên, như vậy liền khó coi, đừng khóc. Khang Hy tiếp tục ôn nhu hống, đối với Tế Uyển, hắn có thể nói là dùng hết sở hữu kiên nhẫn, còn không có người làm hắn như vậy đối đãi quá. Lý Đức Toàn cứ việc biết Hoàng thượng đối Tế Uyển rất là bất đồng, chính là một màn này vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Tâm tình không tốt Hoàng thượng cư nhiên còn sẽ nhẫn mại tính tình đi hống một nữ nhân, người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng. Hoàng thượng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đối đãi quá khác phi tần, huống chi này Tế Uyển liền tẩm cũng chưa hầu quá, hiện tại cứ như vậy, kia về sau cũng thật đến không được. Tế Uyển chịu chịu tháp tháp, vừa mới khóc đến tàn nhẫn, còn có chút hoan bất quá tới. Khang Hy chi kỷ vỗ nàng phía sau lưng, giúp nàng hoán một chút. Hoàng thượng. Tế Uyển khụt khịt đều. Ân, chấm ở. Tế Uyển ngẩng đầu, xương đỏ hai mắt còn hàm chứa thủy, như là có thiên đại ủy khuất. Nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không không thích ta? Không có so đo nàng lời nói bất kính, chỉ nghĩ hống hảo cái này tiểu nước mắt bao, như thế nào sẽ đâu, chấm Uyển Uyển như vậy tiểu khí, trừ bỏ chấm, chỉ sợ không ai dám muốn ngươi. Ngài đây là quải công nhi nói ta đâu. Ngươi nha. Điểm điểm Tế Uyển cái chán, thật là liền chấm công chúa đều không bằng. Cũng không biết trong nhà là như thế nào dưỡng, thế nhưng như vậy tiểu khí, ở ngươi trước mặt, nhưng thật ra liền chấm đều đến thoái nhượng. Ta còn nhỏ đâu. Tế Uyển cố lấy mặt, hoàng thượng đây là ghét bỏ ta. Ngoài miệng không chịu thua tiếp tục dỗi, nhưng tâm lý vẫn là hiện lên một tia chột dạ. Chính mình trước mặt tốt xấu cũng là hoàng thượng, vẫn là trong lịch sử thiên cổ nhất đế a, chính là chính mình ở trước mặt hắn đã hoàn toàn không có đem hắn trở thành hoàng thượng, không được. Như vậy vẫn là có điểm nguy hiểm, tuy rằng chính mình thích hắn, nhưng hắn rốt cuộc còn không có yêu chính mình, vẫn là đến cẩn thận chút. Chấm nào dám? Tiểu nha đầu, một chút cũng không sợ chấm, thật không biết là tốt là xấu. Chính là hoàng thượng vừa mới hung ta. Tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước tính nợ cũ. Chấm sai, không nên chiều ngươi phát giận, tha thứ chấm tốt không? Để sát vào Tế Uyển bên thai thấp giọng nói. Vậy được rồi. Như là rất là miễn cưỡng đáp ứng. Một bên Lý Đức Toàn xem canh giờ tới rồi muốn xuất phát, chỉ có thể liếc mặt, từ trong một góc ra tới, hoàng thượng, canh giờ tới rồi. Tế Uyển đều đã quên Lý Đức Toàn còn ở trong xe ngựa, nghĩ đến chính mình vừa mới bộ dáng đều bị người nhìn đi, tức khắc cả người đều không tốt, tao đến không được, vội đem chính mình vùi vào Khang Hy trong lòng ngực. Buồn cười nhìn mắt trong lòng ngực chim cút dường như người, đối với Lý Đức Toàn nói, ân, xuất phát đi. Đúng vậy. Hảo, Lý Đức Toàn đi ra ngoài, đừng đem chính mình cấp nghẹn hỏng rồi. Lại ý xấu nhi xoa xoa Tế Uyển đỏ rực vành hai. Tế Uyển xấu hổ buồn bực chú ý hạ Khang Hy, hoàng thượng không biết nhắc nhở ta. Xem Tế Uyển trắng non thon dài cổ đều nhiễm vừng đỏ, Khang Hy hầu kết lăn lăn, ách thanh âm nói, này ngươi đã có thể oan uổng chấm, chấm hống ngươi còn không kịp, chỗ nào tới tâm tư tưởng bên. Tế Uyển không nói lời nào, chỉ một đôi dao triển vô thố tay tiết lộ ra nàng kia ngượng ngùng tiểu tâm tư. Khang Hy ánh mắt thâm thâm, rốt cuộc không lại làm cái gì, hảo, tới thế chấm nghiền nát. Chấm phê một lát sổ con. Nga. Tin tức cũng thật. Hồi nương nương, này tin tức thiên chân vạn xác, tiểu lâm tử ở đi theo kia tiểu cung nữ khi, chính thai nghe được thanh vân cùng kia tiểu cung nữ nói. Hoàng thượng đem chúng ta lưu lại nơi này, cư nhiên liền mang theo một cái đê tiện cung nữ, thật sự bị mê tâm không thành. Nghi phi khí đỏ mắt, nói không lựa lời. Nương nương. Minh Nguyệt có chút dọa đến, hoàng thượng cũng không phải là có thể tùy ý bố trí. Nương nương yên tâm, kia chỉ là một cái cung nữ. Lại thế nào cũng không vượt qua được nương nương đi. Bổn cung chính là không quen nhìn, một cái nô tài mà thôi, lại luôn là câu lấy hoàng thượng. Tay hướng trên bàn hung hăng một phách. Nương nương, kia viên quý nhân định cũng được đến tin tức, nói vậy nàng sẽ không cứ như vậy nhìn. Phần 13. À, kia tiểu cung nữ cư nhiên cùng bên người hoàng thượng cung nữ đáp thượng quan hệ, kia viên quý nhân là muốn mượn người khác tay à. Kia thanh vân thật sự tưởng làm như vậy. Đúng vậy, tiểu chủ, nàng muốn cho liếu nhi thế nàng làm. Nô tài làm Liễu Nhi cự tuyệt, làm Liễu Nhi tìm một cái khác tiểu cung nữ cấp thanh vân. Có thể tin được không? Tiểu chủ yên tâm, kia tiểu cung nữ vội vã lấy tiền cho trong nhà, thanh vân chính mình thu mua, như thế nào cũng liên lụy không đến tiểu chủ. A, vậy là tốt rồi. Viên quý nhân vừa lòng mà cười, thật là đánh buồn ngủ liền có người đệ thượng gối đầu a. Ở ngự giá thượng Tế Uyển nhưng thật ra không có nhận thấy được cái gì nguy hiểm, thanh thản nằm ở trên trường kỷ, cả người mơ màng sắp ngủ. Chương 19 bị hại. Bất quá một ngày công phu, đội ngũ liền đến Vĩnh Lăng, ở phụ cận thiết hạ doanh trướng. Tế Uyển theo Khang Hy đi vào ngự trướng khi, liền phát hiện bên trong nhiều một trương giường nệm, ngẩn ra một chút, có chút minh bạch. lại vẫn lôi kéo Khang Hy tay háo hỏi, Hoàng thượng, kia trương giường nệm là dùng để làm gì nha? Không có cho ngươi mặt khác thiết doanh trướng, ngươi liền ngủ ở nơi này. Thật sự xác nhận đáp án, nàng có chút ngạc nhiên nhìn phía Khang Hy, ấn hắn tính tình không nên làm chính mình cùng hắn ngủ chung sao, chẳng lẽ là đối chính mình không có hứng thú. Như vậy nhìn chấm làm chi? Có cái gì hảo kinh ngạc, chấm lại như vậy cấp sắc người sao? Nghĩ vậy, Khang Hy thần sắc có chút không vui, cả người khí thế lạnh xuống dưới. Tế Huyền cảm nhận được một trận lạnh lẽo, nhìn Khang Hy dần dần trầm hạ tới sắc mặt, nho nhỏ run rẩy một chút. Đến, một không cẩn thận lại đem hắn cấp trọc sinh khí. Chạy nhanh bắt đầu hống, vươn tay câu lấy Khang Hy bàn tay to, nhẹ lay động, là ta quá không muốn cùng Hoàng thượng tách ra, liền tưởng gắt gao rửa gần Hoàng thượng. Tuy rằng biết nàng nói chính là lời nói dối, chính là trong lòng chính là ngăn không được vui vẻ, thầm mắng chính mình một câu, quá không biết cố gắng. Cảm giác được quanh thân khí thế hỏa hoán xuống dưới, Tế Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là còn không có xong. Khang Hy cong hạ thân, để sát vào Tế Uyển bên hai, vẫn là tách ra hảo, miễn cho chấm nhịn không được, đem ngươi cấp. Cảm nhận được hắn nói chuyện phun ra hơi thở đánh vào nhĩ thượng, Tế Uyển nhĩ tiêm không tự chủ được đỏ. Có vẻ ái muội khẩn. Thấy trước mắt nhan sắc không ngừng gia tăng lỗ thai, Khang Hy khẽ cười một tiếng. Tế Uyển cảm thấy này cười tựa như dừng ở chính mình trong lòng có loại nói không nên lời ngơ ý. Vừa lòng nhìn nhĩ thượng nhan sắc nhanh chóng lan tràn đến trên mặt cùng cần cổ, Khang Hy lúc này mới đem thân mình rời đi. Chờ hắn hơi thở rời xa chính mình, Tế Uyển mới có tâm tư tưởng hắn nói, lời tuy chưa nói xong, nhưng Tế Uyển cũng hoàn toàn minh bạch hắn ý tứ. Lại xem trên mặt hắn đắc ý tươi cười, tức khắc dâng lên một cổ không chịu thua tâm tư. Nhón chân, đôi tay đắp thượng bờ vai của hắn, học kiếp trước ở trong tiểu thuyết nhìn đến câu dẫn người phương pháp, chiều Khang Hy nhị thượng thổi khẩu khí, dùng phá lệ kiểu mị thanh âm, như có như không nói thanh, hảo à. Khang Hy ánh mắt trở nên sâu thẳm, hầu kết lăn lăn, một phen bóp lấy trước mắt cái này hư nha đầu eo, thanh âm ám ếch, lặp lại lần nữa. Tế Uyển xem mục đích đã đạt tới, chuyển biến tốt liền thu, tránh ra Khang Hy, chạy đến trong một góc, trên mặt treo đắc ý cười, hoàng thượng không nghe rõ liền tính. Nhưng nàng nơi nào là Khang Hy đối thủ, chỉ thấy Khang Hy đại vượt hai bước liền tới rồi Tế Uyển trước mặt, bàn tay to một vớt, đem người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Dám trêu đùa chấm, ân, ta cũng không dám nữa. Tế Uyển thấy tránh thoát không khai, đành phải xin tha. A, nhận sai cũng vô dụng, chấm đến hảo hảo phạt phạt ngươi. Nói xong, môi liền đè ép xuống dưới. Nô, đem người hung hăng hôn một hồi, Khang Hy có chút hơi thở không xong buông ra môi. Trường Trí nhớ không? Ân, Tế Uyển vội không ngừng gật đầu ứng, môi đều bị hắn cấp cắn sưng lên. Đau, đều sưng lên. Tế Uyển theo bản năng nết lên miệng cấp Khang Hy xem chứng cứ, không nghĩ tới ở trong mắt hắn, đây là ở mời hắn. Châm thân thân thì tốt rồi. Nói liền cúi đầu. Nhưng Tế Uyển còn không có tới kịp duỗi tay đẩy, hắn động tác đã bị Lý Đức Toàn cấp đánh gãy. Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ cầu kiến. Lý Đức Toàn đứng ở chướng ngoại tiểu tâm mà bẩm báo, hắn làm sao không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Nhưng cố tình thái tử lúc này tới, hắn lại không thể không thông báo. Nay hoàng thượng nếu là dục cầu bất mãn, cũng sẽ không trách tội thái tử, chỉ biết đem khí rơi tại trên người mình, thật là làm bậy nha. Nhìn Khang Hy bị đánh gãy sau đêm đen tới mặt, Tế Uyển phụt một tiếng bật cười, cảm thấy Lý Đức Toàn làm được thật sự là quá tốt. Lần sau liền không như vậy vẫn may. Khang Hy sâu kín mà phun ra một câu. Tế Uyển cười tức khắc cương ở trên mặt, cảm giác chính mình bị lang cấp theo dõi là chuyện gì xảy ra. Ngươi đi bình phòng mặt sau ngồi. Xem Tế Uyển đầy mặt xuân ý bộ dáng cũng không thích hợp xuất hiện ở người trước mặt, khiến cho nàng đến bình phòng mặt sau đi. Chờ Tế Uyển ngoan ngoãn đi qua, Khang Hy sửa sang lại có chút hỗn độn bảo phục, khôi phục thành uy nghiêm đế vương hình tượng. Làm thái tử tiến vào. Tế Uyển vẫn luôn không có chờ đến lần sau, Khang Hy cùng thái tử nói chuyện khi, nàng nghe liền ngủ rồi, đều nói chính sự, nàng cũng nghe không hiểu. Sáng sớm ngày thứ hai Khang Hy liền xuất phát đi tế bái Vĩnh Lăng. Vội đến đã khuya mới trở về. Khi trở về, Tế Uyển cũng đã ngủ, Khang Hy chỉ có thể không cam lòng véo véo trước mặt ngủ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lại không cam lòng cắn hạ Tế Uyển chóp mũi. Ngày thứ ba liền xuất phát hồi Thịnh Kinh, dọc theo đường đi Khang Hy không phải ở cùng quan viên nói chính sự chính là muốn phê quan trọng sổ con, Tế Uyển nhìn có chút đau lòng, chỉ có thể ở không nhiều lắm không nghỉ thời gian thế Khang Hy đấm đấm bả vai. Trở lại Thịnh Kinh đã là giờ hợi, Thanh Chi ở Sùng Chính Điện trước đêm. Tế Uyển trở lại Thiên Điện Thanh Vân đã ngủ rồi, chính mình cũng mệt mỏi không được, không nghĩ xảo đến nàng do đó khiến cho hắn giận, tẩy cũng chưa tẩy liền bò lên trên giường để ngủ. Tế Uyển ngủ đến giờ thìn mới khởi, Thanh Chi đi vào tới xem Tế Uyển ở rửa mặt, đem trên tay khay phóng tới trên bàn, ta nguyên muốn kêu ngươi khởi đâu, ngươi đảo chính mình tỉnh, đây là cho ngươi lưu đồ ăn sáng, mau thừa dịp nhiệt tan đi. Tế Uyển lau khô trên tay thủy, đối với Thanh Chi mềm mại cười, cảm ơn tỷ tỷ. Ăn xong đồ ăn sáng, Tế Uyển nghe Thanh Chi nói Khang Hy ở bố trí đến ô dầm khu vực tuần sát sự tình. Nàng liên tưởng chính mình thân thủ làm chút điểm tâm cấp Khang Hy, làm hắn thả lỏng một chút. Tỷ tỷ, nơi này nhưng có đào hoa. Có, ở Lạc Nguyệt Hồ bên kia, có một mảnh rừng đào, bất quá tối hôm qua mới hạ quá vũ, bên kia lộ khả năng có chút hoạt, ngươi tiểu tâm chút. Thanh Chi dặn dò. Đã biết tỷ tỷ, ta thực mau liền sẽ trở về. Tế Uyển vác cái rổ hướng Lạc Nguyệt Hồ bên kia đi đến, xa xa nhìn lại, quả nhiên một tảng lớn rừng đào, phấn phấn nộn nộn, xuân phong một tuổi. Phấn phấn cánh hoa bay xuống đến trong hồ, đảo thật như là hạ một hồi đào hoa vũ, phá lệ đẹp. Tế Uyển hừ khúc nhi, tâm tình sung sướng hướng rừng đào kia đi đến. Đi đến Lạc Nguyệt bên hồ thượng, lộ có chút hẹp, tối hôm qua hạ quá vũ không làm, đích xác có chút hoạt. Nàng cẩn thận bước bước chân, một bước một cái dấu chân đi phía trước đi, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thật nhỏ tiếng bước chân. Nàng sau này nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu thái giám cầm một cái tảng đá lớn khối đang chuẩn bị tạp hướng chính mình. Nhất thời kinh sợ chưa kịp phản ứng, loại cảm giác này giống như là kiếp trước ra tai nạn xe cộ khi trơ mắt nhìn xe chiều chính mình khai lại đây, chính mình sợ tới mức nhúc nhích không được cái loại này cảm giác vô lực. Kia tiểu thái giám thấy Tế Uyển phát hiện chính mình, cuống quýt đem hòn đá hướng Tế Uyển trên đầu một tạp, Tế Uyển chưa kịp né tránh, bị tạp tới rồi cái chán, dưới chân cũng là vừa trượt, rớt vào trong hồ. Chỉ là ngã xuống trong nháy mắt, nàng thấy tiểu thái giám nâng lên đầu, bàn tay đại trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Kia rõ ràng là một cái cung nữ. Là ai muốn hại ta? Động thủ. Là, nương nương. Nô tài tận mắt nhìn thấy kia cung nữ dùng hòn đá tạp đi xuống, kia ô nhã thị rớt vào trong hồ. Tiểu lâm tử cung eo hồi phục. Xuống tay còn rất nhanh. Nhưng cũng quá nóng nảy chút, vạn nhất kia ô nhã thị được cứu trợ đâu. Nghi phi câu môi cười. Nương nương, cần phải nô tài tiểu lâm tử nói, làm cái cắt cổ động tác. Không cần, đã chết hảo, nếu là không chết. Liền xem các nàng chó cắn chó đi, dù sao cũng liên lụy không đến buồn cung. Là, nương nương. Tiểu chủ, Thanh Vân động thủ. Ngọc Hương đỡ viên quý nhân tay, nhỏ giọng nói. Viên quý nhân mới từ sùng chính điện ra tới, hoàng thượng đi Vĩnh Lăng khi liền giải nàng cấm túc, chính là nàng cũng không có nhìn thấy hoàng thượng, này không hoàng thượng một hồi tới nàng liền tới đây nhận sai nhân tiện biểu một chút tưởng niệm chi tình, chính là hoàng thượng ở vội chính sự, chính mình đi vào không một hồi đã bị hoàng thượng cấp đuổi ra ngoài. Viên quý nhân nhíu hạ mi, liền xuống tay. Thế nào? Phái đi người ta nói kia cung nữ rớt vào trong hồ không có động tĩnh. Viên quý nhân trong lòng có chút bất an, ngươi lại làm người đi nhìn chằm chằm, xem có phải hay không thật sự thành. Đúng vậy. Rớt đến trong hồ Tế Uyển bị thủy một băng, hôn mê đầu lập tức tỉnh táo lại, trên đầu miệng vết thương đau đến không được, may mắn chính mình nghe thấy được tiếng bước chân, nếu không làm nàng sau này đầu một tạp, chỉ sợ thật sự muốn đi đời nhà ma. Tế Uyển sợ người còn chưa đi, nghẹn khí giấu ở trong hồ. May ta kiếp trước học quá bơi lội. Nàng hiện tại thật sự sợ hãi không được, từ nhỏ đến lớn, nàng nào trải qua quá này đó dơ bẩn sự, đây là cũng chỉ là cường tự chấn định mà thôi. Hảo hy vọng Khang Hy có thể tới tìm nàng. May mắn này cung nữ chỉ chờ một hồi liền chạy đi rồi, Tế Uyển dùng hết toàn thân sức lực từ trong nước bò đi lên, mới vừa hô hấp đến mới mẻ không khí liền hôn mê bất tỉnh. Tiểu chủ, chúng ta người ở đi trên đường gặp phải bên người hoàng thượng cung nữ mang theo người hướng Lạc Nguyệt Hồ bên kia đi, liền không có qua đi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Hương có chút sợ hãi, vạn nhất cha được phải làm sao bây giờ? Sợ cái gì, kia tiểu tiện nhân khả năng đã chết, liền tính bị cứu trở về, kia cũng không làm buồn tiểu chủ sự, chuyện này chính là kia Thanh Vân khiến người làm. Ngươi nhưng đừng chính mình lộ tẩy nhi. Viên quý nhân quăng Ngọc Hương một bạt tai, bộ mặt dữ tợn, sống sờ sờ một cái rắn giết mỹ nhân. Là, tiểu chủ. Ngọc Hương run rẩy. Ở sung chính điện nhà kề trong một góc. Một cái tiểu cung nữ chính cả người run rẩy đứng ở Thanh Vân trước mặt. Thanh Vân tỷ tỷ, sự tình đã làm tốt. Kia cung nữ ngẩng đầu, thình lình chính là kia giả trang thái giám cung nữ. Thật sự, người dễ thân mắt xác định Thanh Vân trong ánh mắt bính ra một đạo vui sướng quang. Rốt cuộc, ta tận mắt nhìn thấy trong nước không có động tĩnh mới trở về. Tiểu cung nữ có chút nghĩ mà sợ, nàng chưa từng có đã làm loại chuyện này, nếu không phải vì lấy tiền cho trong nhà làm mẫu thân chữa bệnh, nàng cũng sẽ không. Hảo, vậy là tốt rồi. Ngươi không có bị người phát hiện đi. Tỷ tỷ yên tâm, ta chú ý chung quanh, cũng không có người nhìn đến. Thanh Vân từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền cấp cái này tiểu cung nữ, nói, đây là dư lại tiền bạc, về sau chúng ta liền không quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lòi biết không. Đúng vậy nói xong, tiểu cung nữ liền lén lút đi rồi. Chương 20 Tế Uyển chậm rãi mở mắt ra, trên đầu miệng vết thương chính ẩn ẩn làm đau. ánh vào mi mắt chính là trên đầu minh hoàng sắc màn, đây là ở sùng chính điện. Có người sao? Tế Huyền gian nan mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, tiết hầu vô cùng đau đớn. Khu khu. Đại ở trong góc tiểu cung nữ nghe thấy tiếng vang, chạy nhanh đi tới, cô nương, ngươi tỉnh. Ngươi là? Tế Huyền nghi hoặc xem qua đi, nay tiểu cung nữ lớn lên viên hồ hồ, cười rộ lên rất vui mừng, nhưng lạ mặt thực. Nô tài là sùng chính điện cung nữ viên táo, cô nương khả năng chưa thấy qua ta, thanh chi tỷ tỷ cấp cô nương ngao dược đi, phái ta tại đây thủ. Ân, khu khu. Cô nương cần phải uống nước. Tế Huyền nhẹ ân một tiếng. Bị viên táo chậm rãi nâng dậy uy thủy, cảm giác yết hầu thoải mái rất nhiều, mở miệng hỏi, đây là ở sùng chính điện. Là, cô nương hảo phúc khí, hoàng thượng tại đây đãi hồi lâu mới đi đâu. Tế Huyền có lệ cười. Ha ha, loại này phúc khí nàng mới không nghĩ muốn đâu. Lúc này cửa điện bị đẩy ra, thanh chi bưng dược đi đến. Tỷ tỷ. Tế Huyền nhẹ tê ơ. Tỉnh, tới đem dược uống lên. Nói xong lại đối với viên táo nói, ngươi đi phía trước cùng Lý Tổng Quản nói một tiếng. Phần 14. Đúng vậy. Ngươi đã hôn mê một ngày, cuối cùng là tỉnh, trên người nhưng có chỗ nào không thoải mái. Thanh chi buông dược, thế Tế Huyền dịch dịch chăn. Làm tỷ tỷ lo lắng, ta không có việc gì, chính là đầu có chút đau. Tế Huyền có chút thấy náy, tái nhợt khuôn mặt gợi lên một mặt trấn an cười. Ngươi cái chán nhưng khai thật lớn một ngụm tử, không đau mới là lạ đâu, trước đem dược uống lên, tốt mau. Bưng lên dược, một muỗng uy. Dược uống xong, Thanh Chi lại cẩn thận cầm lấy khăn thế Tế Huyền lau lau miệng. Tỷ tỷ, ta lại như thế nào trở về? Ta xem ngươi qua hồi lâu cũng chưa hồi, lo lắng ngươi ra chuyện gì, liền mang theo mấy cái tiểu thái giám đi tìm ngươi, kết quả vừa đến chỗ đó, liền thấy ngươi ngã vào bên hồ. Nói xong, lại có chút oán trách, ngươi nhà, nói làm ngươi tiểu tâm chút, ngoài miệng đáp ứng hảo, vẫn là xảy ra chuyện nhi. Tỷ tỷ, này không phải ngoài ý muốn, là có người cố ý muốn hại ta. Nếu không phải tỷ tỷ đi tìm ta, ta khả năng liền Tế Huyền ủy khuất thực, đi vào nơi này, nàng cũng không có chủ động đi trêu chọc hơn người, nhưng chính là có người xem nàng không vừa mắt, cư nhiên còn muốn hại nàng tánh mạng, cổ nhân như vậy đáng sợ sao? Cái gì? Ngươi cũng biết là ai? Thanh Chi biến sắc, cau mày. Ta không biết, nhưng là ta thấy rõ đẩy ta người nọ, là cái ăn mặc thái giám phục cung nữ. Tế Huyền trong đầu hiện lên Thanh Vân, Nghi Phi, Quý Phi, Viên Quý Nhân, thật sự không biết là ai. Thanh Vân cùng Nghi Phi đối chính mình không mừng, hai người là có khả năng nhất, Quý Phi người nọ, có chút nhìn không thấu, cũng không phải không có khả năng, mà Viên Quý Nhân. Chính mình cùng nàng chưa từng có giao thoa, hẳn là không phải nàng. Cung nữ, Thanh Chi như suy tư gì? Hoàng thượng, Ô Nhã cô nương tỉnh. Lý Đức Toàn tiến đến Khang Hy bên thai nhẹ giọng bẩm báo. Khang Hy nghe xong, vừa rồi còn căng chặt thần sắc hoan xuống dưới, ngươi làm ngự y đi lại qua đi nhìn một cái, nói cho nàng. Chấm đợi lát nữa liền qua đi. Đúng vậy. Một bên ẩn sĩ kỳ nghe xong, rất là ngạc nhiên, là vị nào nương nương như thế được sủng ái. Sĩ kỳ, chuyện này liền giao cho ngươi, không có gì sự liền lui ra đi. Ra. Sau điện. Ô Nhã cô nương, hoàng thượng mệnh lưu viện chính tới cấp ngài thỉnh mạch. Lý Đức Toàn ở ngoài phòng thông báo. Từ thấy hoàng thượng nhìn thấy vị này sau khi bị thương tức giận đau lòng, lại vẫn luôn thủ bộ dáng, hắn không bao giờ sẽ xem nhẹ vị này, tuy là cái cung nữ. Nhưng ở hoàng thượng trong lòng địa vị kia chính là cao thật sự. Lý Tổng Quản vào đi. Cô nương tỉnh liền hảo, hoàng thượng đợi lát nữa liền tới đây. Lý Đức Toàn tiến vào khách khí đối Tế Huyền nói. Một bên Lưu Thanh Phương có chút kinh ngạc, Lý Đức Toàn cư nhiên đối một cái cung nữ như thế khách khí, xem ra lại là cái có phúc khí. Thỉnh cô nương bắt tay vươn tới. Lưu Thanh Phương đáp thượng Tế Huyền phủ lên một tầng khăn lụa thủ đoạn, lẳng lặng mà khá mạch, thường thường dùng một cái tay khác loát vuốt xuống ba thượng râu, lao thần khắp nơi bộ dáng. Cô nương đầu nhưng đau, ẩn ẩn đau, tiết hầu cũng không thoải mái. Lúc này Khang Hy bước đi tiến vào, còn hảo. Trên mặt nôn nóng, đều miễn lễ. Mọi người phản ứng lại đây, vừa định hành lễ đã bị Khang Hy cấp ngừng. Khang Hy một liêu bà bãi, liền ở sụp biên rửa gần Tế Huyền ngồi xuống. Thế nào? Đối với Lưu Thanh Phương hỏi. Hồi hoàng thượng, vị cô nương này thể chất khỏe mạnh, chỉ là bị phong hàn, uống mấy uống thuốc có thể, nhưng này trên đầu thường còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Muốn hảo sinh nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian, nếu không sẽ rơi xuống bệnh căn. Lưu Thanh Phương nhất bẩm báo. Nếu không phải phía trước ăn vào kiện thể đan, khả năng càng nghiêm trọng. Tế Huyền nghĩ thầm. Nhưng sẽ lưu sẹo. Tế Huyền thấp thỏm, nếu là trên trán lưu sẹo đã có thể khó coi. Chỉ cần cô nương hảo sinh dưỡng, kiên trì mạt này sinh cơ cao là nhất định sẽ không lưu sẹo. Nói lấy ra một bình nhỏ sinh cơ cao, Thanh Chi từ một bên tiếp nhận. Đa tạ Lưu viện chính. Đều lui ra đi. Khang Hy hạ lệnh. Khang Hy lúc này mới hảo hảo nhìn Tế Uyển, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, hoàn toàn không có dĩ vãng hoạt bát cơ linh bộ dáng, đau lòng khẩn. Cẩn thận cầm Tế Uyển tay, ngữ khí mềm nhẹ, còn đau. Ở Khang Hy trước mặt, Tế Uyển cả người mềm xuống dưới, bị hắn như vậy vừa hỏi, ủy khuất không được, nước mắt liền như vậy xôn xao lăn xuống dưới. Hoàng thượng, ta đau quá, sợ quá. Khóc lóc nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy bị tiểu nha đầu khóc đến tâm đều nắm ở cùng nhau, vội hùng nói, không có việc gì, hiện tại không có việc gì. Chính là trong lòng lại nghẹn một cổ khí, quái tiểu nha đầu không biết hảo hảo chiếu cố chính mình, chạy đến loại địa phương kia đi còn đem chính mình lộng bị thương. Đem Tế Uyển từ trong lòng ngực lôi ra tới, lật qua tay nàng, chiều lòng bàn tay oán hận đánh một chút. Nên, Tế Uyển không thể tin tưởng nhìn Khang Hy, nước mắt đều ngừng ở hốc mắt đảo quanh, muốn rơi lại không rơi. Chờ hắn nói xuất khẩu, nàng mới phản ứng lại đây. Nước mắt bắt đầu công tác, phía sau tiếp trước từ hốc mắt chạy ra tới. Ngươi hung ta. Ta đều như vậy, ngươi không đau lòng còn hung ta. Lớn tiếng lên án. Tiểu không lương tâm, chấm không đau lòng. Chính là đau lòng mới muốn phạt ngươi, không có việc gì chạy loạn cái gì, còn như vậy không cẩn thận. Tức giận đến lại đánh một chút, nhưng một cái chớp mắt lại đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngươi có biết hay không, chấm nhìn đến ngươi bị mang về tới khi bộ dáng sợ hãi. Không phải, không phải ta không cẩn thận. Tế Uyển khụt khịt nói. Ngươi nói cái gì? Từ trong lòng ngực lên, ủy khuất nhìn phía Khang Hy, ta là muốn đi trích đào hoa cấp hoàng thượng làm đào hoa bánh, chính là ta đi đến bên hồ thời điểm, mặt sau tới một cái tiểu thái giám, trong tay cầm hòn đá muốn tạp ta sợ hãi, nàng thấy ta phát hiện liền đem hòn đá tạp lại đây, sau đó ta liền rớt vào trong hồ. Đến tột cùng sao lại thế này? Thật là phản, cư nhiên bắt tay động đến chấm nhân thân đi lên. Khang Hy nghe xong, biến sắc, tức khắc trong cơn giận dữ, chính mình kiểu dưỡng tiểu nha đầu. Chính là chính mình hung một câu chính mình đều đau lòng, cư nhiên có người dám đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới, thật là đáng chết. Tế Uyển bị hắn tức giận bộ dáng có chút dọa đến, nhưng tâm lý lại vẫn là cực quất thiếp, này thuyết minh hắn vẫn là thực để ý chính mình. Hoàng thượng, ta hiện tại không có việc gì. Mềm mại an ủi. Như thế nào sẽ không có việc gì, chấm Uyển Uyển lúc ấy khẳng định sợ cực kỳ. Bị nàng như vậy một an ủi, Khang Hy đem tức giận giấu đi, trong lòng đã quyết định không buông tha hại tiểu nha đầu người. Lại là cực kỳ áy náy, tự trách mình, tuy rằng sủng nàng chính là lại không có cho nàng thực tế vị phân, làm người xem nhẹ đi. Nếu là có vị phân, tiểu nha đầu bên người cũng liền có người đi theo, không có người dám trắng trợn táo bạo thương tổn nàng. Uyển Uyển có hay không thấy do người nọ? Thấy, hẳn là một cái giả trang thái giám cung nữ. Hoàng thượng, Uyển Uyển có phải hay không quá không làm cho người thích, vì cái gì có người như vậy chán ghét ta, thế nhưng muốn hại ta? Nếu không phải ta biết bơi, ta liền sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng gắt gao cô chủ Khang Hy eo, nhân cơ hội trang một phen tiểu bạch liên, lại biểu một chút tâm ý. Ừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua những người đó. Sẽ không. Chấm Uyển Uyển tốt nhất, là những người đó tâm tư quá mức các độc, yên tâm, chấm chắc chắn điều tra rõ. Tiểu nha đầu vẫn là quá mức đơn thuần chút. Khang Hy vô nhẹ Tế Uyển bối, ôn nhu mà trấn an, trong mắt lại bính lãnh quang. Tế Uyển thân thể còn thực suy yếu, vừa mới tâm tình có chút kích động. Hiện tại ở Khang Hy hống chụp được thả lỏng lại, mệt đã ngủ. Thấy tiểu nha đầu đã ngủ, Khang Hy đem nàng buông xuống, đắp chăn đàng hoàng, ở trên trán nhẹ nhàng một hôn, động tác cực kỳ ôn nhu. Nhìn tiểu nha đầu trên mặt trướng mắt miệng vết thương, trong lòng tức giận lại vọt đi lên. Trở lại trước điện, Khang Hy ổn định tâm thần, đối với Lý Đức Toàn, ngự khí lạnh băng nói một tiếng, đi cha. Lý Đức Toàn bị hoàng thượng lời nói lạnh lẽo đông lạnh đến cả người một run run, nghĩ thầm, là ai như vậy không có mắt. Tay động đến hoàng thượng đầu quả tim thượng. Đúng vậy. Khang Hy lặng im ngồi trong chốc lát, mới mở miệng. Nghĩ chỉ, Ô Nhã thị Tế Uyển nhu ra thuộc thuận, phong tư nhã duyệt, đoan trang thuộc duệ, ung cùng tùy thuần, thâm an ủi châm tâm. Thức phong làm thường ở, ban cư thừa càn cung. Hồi cùng sau lại tuyên đọc. Đúng vậy. Hoàng thượng thật là vì vị này suy xét chu đáo a, hiện tại không phong liền còn có thể tại sùng chính điện ở. Này nếu là phong, thế tất muốn dọn ra đi, chính là không dọn. Cũng là phải bị người ta nói nhàn thoại, hoàng thượng đãi vị này thật là dùng hết tâm tư a. Chương 21. Ngươi không phải là mai mắt thấy nàng rơi vào trong hồ không động tĩnh sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Thanh Vân có chút tức muốn hụt máu. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất tra được. Ta cũng không biết, nàng rõ ràng chính là không động tĩnh. Tiểu cung nữ sợ tới mức thẳng run run. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta hiện tại đừng rối loạn đầu trận tuyến, nàng không phải không nhìn thấy ngươi mặt sao, sẽ không có việc gì. Thanh Vân Cường tự chấn định. Thật là vô dụng. như vậy cũng có thể làm kia tiện nhân tồn tại trở về. Viên quý nhân tức giận đến đem trước mặt bình hoa rơi dập nát. Tiểu chủ bất giận, nếu là tiểu chủ tức giận, chỉ sợ người khác sẽ cho rằng Ngọc Hương quỳ trên mặt đất, phục thân mình. Thấy Ngọc Hương nói được có đạo lý, viên quý nhân thu liễm tính tình, đối với Ngọc Hương nói, tìm một cơ hội, nhanh chóng đem Liễu Nhi cấp giải quyết đi. Ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không đem người khác mệnh đương mệnh xem. Ngọc Hương tìm Liễu Nhi tiếp cận Thanh Vân, làm Liễu Nhi vẫn luôn xúi dục nàng, lại cho nàng ra chủ ý, còn đem kia ra tay tiểu cung nữ giới thiệu cho Thanh Vân. Này nếu là tra được Thanh Vân, kia Liễu Nhi nhất định sẽ bị điều tra ra, tuy rằng nàng không quen biết Ngọc Hương, khá vậy muốn để người vạn nhất. Ngọc Hương rất là sợ hãi, vạn nhất có một ngày, nàng cũng đối chính mình. Chính là hiện tại cũng chỉ có thể hẳn là. Thanh Vân trở lại thiên điện, Thanh Chi đang ở bên trong. Ngươi đã trở lại, vừa rồi tìm ngươi không nhìn thấy ngươi, ngươi đi làm gì? Thanh Chi nhìn chằm chằm Thanh Vân đôi mắt. Thanh Vân ánh mắt trốn tránh, ta liền đi phụ cận đi đi. Ngươi tìm ta chuyện gì? Chú ý tới Thanh Vân trốn tránh ánh mắt, tiếp tục nói, Tế Uyển tỉnh, nàng nói. Nàng nói cái gì? Thanh Vân có chút vội vàng ngẩng đầu, phát hiện chính mình như vậy sẽ lòi, có chút không được tự nhiên kéo kéo môi, cầm lấy trong tầm tay khăn, thử hỏi, nàng như thế nào ra chuyện này a? Tế Uyển nói là có người muốn hại nàng. Là, phải không? Thanh Vân có chút bất an. Kia nàng biết là ai sao? Trên tay gắt gao nắm khăn, nội tâm khẩn trương. Nàng nói là cái tiểu thái giám, đáng tiếc không có thấy rõ hắn trông như thế nào. Rất là tiếc nuối nói. Nga. Thanh Vân trộm thở ra một hơi, trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhàng. Trên mặt lại khôi phục nguyên lai khắc nghiệt bộ dáng, ai làm nàng câu dẫn hoàng thượng, không chừng vị nào phi tần xem nàng không vừa mắt đâu. Không có lý nàng những lời này. Đúng rồi, phía trước ta thấy ngươi cùng một cái tiểu cung nữ đi được rất gần, là có chuyện gì sao? Thanh Chi trong lòng đã có chút xác định chuyện này cùng Thanh Vân có quan hệ. Ở Tế Uyển đi theo hoàng thượng đi Vĩnh Lăng khi, nàng trong lúc vô ý thấy Thanh Vân cùng một cái tiểu cung nữ ở bên nhau, trả lại cho kia tiểu cung nữ tiền bạc, hai người lén lút, lúc ấy nàng liền cảm thấy không quá thích hợp. Nghe được Tế Uyển nói thương nàng người là cái cung nữ sau, nàng liền hoài nghi nổi lên Thanh Vân, hiện tại nhìn đến nàng phản ứng cơ bản có thể xác định. Ở trong lòng nàng, Thanh Vân chỉ là ghen ghét Tế Uyển, ngày thường cũng chỉ là trong lời nói làm khó dễ mà thôi, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn muốn hại Tế Uyển tánh mạng, cũng là, trong cung người nào có đơn thuần. Chính là chính mình không phải cũng là bởi vì hoàng thượng thích Tế Uyển mới đối nàng tốt như vậy sao? Không có gì sự. Thanh Vân tùy ý một đáp, đi ra ngoài. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Khang Hy ở phía trước điện dùng bữa tối, Tế Uyển hiện tại không thể xuống giường, cũng chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ vật. Thanh Chi bưng một chén cháo lại đây, làm bộ muốn đút cho Tế Uyển ăn. Tỷ tỷ, ta chính mình đến đây đi. Không có việc gì, ngươi hiện tại là người bệnh, ta tới uy ngươi liền hảo. Uy xong này chén cháo. Thanh Chi ở một bên cùng Tế Uyển nói chuyện. Tế Uyển, ngươi cảm thấy, là ai yếu hại ngươi? Ta cũng không biết, nhưng ta đại ở bên người hoàng thượng, luôn là có rất nhiều người xem ta không vừa mắt. Tế Uyển chua xót cười. Phần 15. Tỷ tỷ như vậy hỏi, có phải hay không Tế Uyển mắt mang do dự nhìn phía Thanh Chi, cảm thấy nàng giống như biết chút cái gì? Thanh Chi nhìn Tế Uyển, Thanh Vân gần nhất có chút không quá thích hợp, ta hoài nghi ngữ khí không quá xác định, ánh mắt nhưng thật ra kiên định. Tỷ tỷ nói như vậy chính là có chứng cứ. Tế Uyển trong lòng lại là đã tin, rốt cuộc Thanh Vân cũng có động cơ, khả năng hoàng thượng mang nàng một người đi Vĩnh Lăng hoàn toàn kích phát rồi nàng nội tâm đối chính mình ác ý. Chứng cứ nhưng thật ra không có, chỉ là thấy nàng cùng một cái tiểu cung nữ đi được tương đối gần, còn tác quá tiền bạc cấp kia cung nữ, mấy ngày ta thử một chút, nàng phản ứng đích xác không thích hợp. Cảm ơn tỷ tỷ nói cho ta. Tế Uyển là chân tình thực lòng cảm tạ, rốt cuộc ở nàng xem ra, Thanh Chi cùng Thanh Vân quan hệ cũng không tồi, ở chung thời gian cũng so với chính mình trường. Tuy rằng nàng khả năng có tư tâm, nhưng đối chính mình tốt chân chân thật thật. Bị Tế Uyển như vậy vừa nói, Thanh Chi cũng có chút cảm xúc, thiệt tình nói, ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, chỉ cần hoàng thượng thích ngươi, sủng ngươi, vậy ngươi chính là hậu cung đại bộ phận người địch nhân, nhưng hoàng thượng nếu là không thích ngươi, các nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ biết không kiêng nể gì khi dễ ngươi. Ta ở trong cung đãi ngần ấy năm, những việc này cũng thấy được nhiều. Cho nên, ngươi muốn chính mình cường đại lên, thừa dịp hoàng thượng còn thích ngươi khi. Ngươi phải nhanh một chút hướng lên trên đi, sinh hạ hoàng tử, như vậy liền tính về sau hoàng thượng. Ngươi cũng không cần sợ. Này đó ta đều hiểu, yên tâm đi tỷ tỷ. Khang Hy ở phía trước điện ăn cơm xong sau lại phê một canh giờ sổ con mới trở lại sau điện, Tế Uyển đã ngủ rồi. Khang Hy đi qua đi, ở sụp biên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve còn có chút tái nhợt khuôn mặt, trong ánh mắt tràn ra tràn đầy ôn nhu. Không biết vì cái gì, chính mình cứ như vậy ngã quỵ ở một tiểu nha đầu trong tay. rõ ràng này tiểu nha đầu như vậy tiểu khí, lại thích vô cớ gây rối, liền một khuôn mặt nhưng thật ra xuất sắc thực. Ai cũng không biết, chính mình thấy nàng bị thương khi, trên mặt xanh tím còn mang theo huyết, không có tức giận bộ dáng, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, sợ nàng cũng rời đi chính mình. Túi đầu ở Tế Huyền đôi mắt thượng hôn một chút, cảm nhận được mí mắt rung động, đem môi rời đi liền thấy trước mắt người chậm rãi mở mắt. Tế Huyền bị Khang Hy động tác cấp đánh thức, thấy Khang Hy mặt xuất hiện ở chính mình trước mặt, mơ mơ màng màng mà hô một tiếng, "Hoàng thượng." Thanh âm ngọt mềm. "Tỉnh. Thế nào? Đầu còn đau không?" Khang Hy xoay một cái thân, đem Tế Huyền nâng dậy dựa vào trên người mình, từ sau lưng ôm chặt nàng. Tế Huyền lắc đầu, "Không đau." "Hoàng thượng muốn ngủ sao? Ta đến địa phương khác ngủ, trước bồi ngươi nói một lát lời nói." "Ân." Nói xong, Khang Hy đem cằm nhẹ nhàng dựa vào Tế Huyền đỉnh đầu. Tế Huyền cảm thấy như vậy bầu không khí là ở thật tốt quá, đặc biệt là Khang Hy động tác, làm nàng cảm giác hai người thực thân mật. "Hoàng thượng tại đây ngủ được không?" Tế Huyền nhẹ giọng nói. "Ân." "Hoàng thượng bồi ta ngủ được không?" Biên nói, trên tay còn không dừng nhéo vòng lấy chính mình tay, đem chính mình tay phóng đi lên một so, phát hiện này đôi tay thật đại, dày rộng lại mang theo thô ráp cảm, làm người tràn ngập cảm giác an toàn. "Hảo, bồi Huyền Huyền ngủ." Lật qua bàn tay, đem tay nhỏ gắt gao hợp lại ở chính mình trong tay. Tế Huyền đem đầu dựa vào Khang Hy ngực thượng, nghe hùng hồn hữu lực tiếng tim đập, nghĩ như thế nào mở miệng nói Thanh Vân sự, rốt cuộc Thanh Vân là Khang Hy nữ nhân, nhưng thật ra chính mình danh không chính ngôn không thuận, lại không có thiết thực chứng cứ. "Hoàng thượng, có hay không tra được cái kia cung nữ a?" Nói đến kia cung nữ, Khang Hy trong mắt hiện lên một tia lãnh lệ, "Còn không có, lúc ấy không có người thấy nàng, yên tâm, nhất định sẽ điều tra ra." "Hoàng thượng, ta cảm thấy chuyện này cùng Thanh Vân tỷ tỷ có quan hệ." Tế Huyền quay đầu đi, đối với Khang Hy nói. Khang Hy trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu nhìn Tế Huyền, sợ nha đầu này còn ăn phía trước giấm mới nói như vậy, nhưng tưởng tượng, tiểu nha đầu không phải là người như vậy, trong mắt tìm tòi nghiên cứu lại tiêu đi xuống. "Vì cái gì nói như vậy?" Tế Huyền đem Thanh Chi đối chính mình lời nói lại hướng Khang Hy lặp lại một lần, lại nói hạ ngày thường Thanh Vân đối chính mình thái độ. "Người trước đừng nghĩ, chấm sẽ hảo hảo điều tra rõ." "Nga." Nghe ra Tế Huyền bất mãn, Khang Hy bất đắc dĩ, "Làm sao vậy? Hiện tại còn không có chứng cứ, chờ đã điều tra xong chấm sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Kia nếu thật là Thanh Vân tỷ tỷ làm sao bây giờ? Vậy ngươi hy vọng chấm làm sao bây giờ?" "Ta liền biết, Hoàng thượng thích nàng, mới sẽ không đối nàng thế nào." "Hừ, chính mình không đành lòng, khiến cho ta ra chủ ý, cho rằng ta cũng không đành lòng sao? Ta mới sẽ không đâu. Lại vô cớ gây rối, chấm nào có nói như vậy. Nha đầu thúi, lại oan uổng chấm." Hoàng thượng trong lòng là như thế này tưởng. Tế Huyền đô khởi miệng, chút nào không nói lý. Khang Hy đem Tế Huyền đầu sườn ấn ở chính mình ngực, thấp giọng nói, "Ngươi nghe một chút, nó chính là vẫn luôn đang nói, chấm thích chính là Huyền Huyền." "Ta nghe không thấy." "Kia như vậy đâu?" Khang Hy để sát vào Tế Huyền bên hai, "Chấm thích Huyền Huyền." "Nga." Tế Huyền không có cảm tình ứng một tiếng. "Ngươi cứ như vậy phản ứng." Khang Hy có chút sinh khí, chính mình đều cho thấy tâm ý, này không lương tâm tiểu nha đầu lại không có phản ứng. Kia còn muốn cái dạng gì phản ứng? Tế Huyền quay đầu. Nhưng chờ nàng quay đầu khi, Khang Hy lại là thấy nàng ửng đỏ vành hai. "Khẩu thị tâm phi nha đầu." Khang Hy hử cười một tiếng, túi đầu ngậm lấy Tế Huyền vành hai. "Hoàng thượng, ta muốn ngủ." Tế Huyền xấu hổ buồn bực. "Phải không? Kia chấm giải xiêm y gì tới bồi ngươi." Khang Hy ở Tế Huyền bên thai cười nhẹ. "Hảo a. Dù sao ta hiện tại là thương hoạn, ngươi cũng chạm vào không được ta, ai sợ ai." "Hư nha đầu." Thấy rõ nàng tiểu tâm tư, Khang Hy cười mắng, lại chưa hết giận ở trên mặt khác một chút. được rồi, chúng ta ngủ đi." Tế Huyền vòng lấy Khang Hy eo bắt đầu làm nũng. Nhìn ra được tới, hắn cũng mệt mỏi, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, còn bồi chính mình nói lâu như vậy nói. Hắn thân là một cái hoàng đế, có thể đối chính mình tốt như vậy, thật sự hảo cảm động. Đến từ thiên cổ nhất đế thích ca. Khang Hy lần đầu tiên không có làm người hầu hạ, chính mình giải xiêm y đi, động tác còn rất thông thuận. Nam đến sụp thượng, đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực, cũng không có tâm tư tưởng khác, đem Tế Huyền hống đến ngủ sau chính mình cũng nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Khang Hy là bị Lý Đức Toàn cấp đánh thức. Hoàng thượng nên nổi lên. Lý Đức Toàn ở ngoài phòng tê, đem lô thai bám vào trên cửa, nghe thấy được tiếng vang mới yên lòng. Hoàng thượng đã thật lâu không làm người kêu nổi lên, thông thường vừa đến thời gian liền chính mình nổi lên, hôm nay nhưng thật ra kỳ. Tiến bảo. Một đám người giếng điều có tự đi vào trong phòng hầu hạ Khang Hy mặc quần áo rửa mặt. Nghe thấy tiếng vang, Khang Hy nhíu nhíu mày, đều nhỏ giọng điểm. Lý Đức Toàn chạy nhanh xử thủ thế làm đại gia phóng nhẹ động tác. Một đám người như là chụp một hồi không tiếng động điện ảnh, thẳng đến lui ra ngoài, thật sự là một chút thanh âm cũng không phát ra. Không khỏi làm người cảm thán, này đó cung nữ thái giám tố chất chính là hảo A. Khang Hy sốc lên màn thấy Tế Uyển không có đã chịu quấy rầy, ngủ đến cực thục, ở trên mặt nhẹ nhàng một hôn mới đi ra ngoài. Chương 22. Lý Đức Toàn. Nô tài ở. Đi cha cha Thanh Vân. Lý Đức Toàn kinh ngạc nhìn thoáng qua Khang Hy, ứng đúng vậy. Chuyện này cùng Thanh Vân có quan hệ. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thanh Vân hẳn là cũng có thể biết Hoàng thượng đối Tế Uyển đặc thủ, lại vẫn luôn là cái tự cho là rất cao. Đến giờ thiên chính, Tế Uyển mới tỉnh lại. Bên ngoài đã sáng rồi. Tế Uyển ngồi dậy duỗi cái đại đại lười eo, sinh bệnh thật là khó chịu a, cả ngày nằm ở trên giường, người đều sắp mốc meo. Xem bên ngoài thời tiết khá tốt, Tế Uyển tính toán ra cửa đi một chút, phơi phơi nắng, đi đi trên người đen đủi. Nghe thấy được phòng trong có tiếng vang, Viên Táo gõ gõ môn, cô nương cần phải nổi lên. Ân. Tế Uyển theo tiếng. Viên Táo nghe được hồi đáp, bưng chậu nước đi vào, nô tài hầu hạ cô nương rửa mặt. Không cần, ta chính mình tới liền hảo, ngươi đi vội ngươi đi. Tế Uyển liên tục xua tay, chính mình đã hảo không ít, khôi phục khí lực, có thể chính mình thu thập chính mình. Lý Tổng Quản làm nô tài về sau liền đi theo cô nương, hầu hạ cô nương chính là nô tài sự. Viên Táo buông chậu nước, lo chính mình đem khăn nước nhẹp vắt khô, sau đó đưa cho Tế Uyển. A, phải không, vậy được rồi. Nay cũng coi như là chính mình cấp bậc để cao đi. Nội tâm có chút tiểu nhảy nhót, trên mặt đạm nhiên, duỗi tay tiếp nhận khăn. Viên Táo nhìn Tế Uyển mảnh khảnh ngón tay ngọc cầm khăn ở trên mặt nhẹ nhàng cẩn thận trà lau, chỉ cảm thấy mỹ nhân quả nhiên là làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui. Lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng còn hôn mê, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi cũng không có huyết sắc, lại vẫn cứ có lệnh người thường tiếp kinh tâm động phách mỹ, hiện giờ sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, giữa mày kiều mị dần dần hiện lộ, so chi càng thêm xuất sắc. Khó trách hoàng thượng như thế coi trọng, ở nàng hôn mê là lúc vẫn luôn canh giữ ở nàng bên cạnh. Thật là làm người cực kỳ hâm mộ. Nương nương, tiểu lâm tử phát hiện kia Ngọc Hương tìm người muốn giải quyết kia Liễu Nhi. Minh Nguyệt ở nghi phi bên thai nói. Kia viên quý nhân quả thật là cái xuẩn. Cứ như vậy đem Liễu Nhi cấp giải quyết, kia không phải nói cho người khác chuyện này cùng nàng có quan hệ sao. Nương nương, nàng đây là có tật giật mình. Lại không cần phải xen vào, theo bọn họ đi thôi. Buồn cung đói bụng, dùng bữa đi. Đúng vậy. Nghi phi nết lên tay hoa lan đáp ở Minh Nguyệt vươn trên tay. Kia cùng nhau rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Viên Táo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ăn xong đồ ăn sáng, Tế Uyển nói. Nàng hiện tại bên người cần thiết đến có người, vạn nhất lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tuy rằng biết ở Sùng Chính Điện hẳn là sẽ không có việc gì, còn là lòng còn sợ hãi. Cô nương, ngài thương còn không có hảo đâu. Này nếu là Viên Táo do dự, này Lý Tổng Quản nhưng cùng nàng nói, nếu là cô nương lại ra chuyện gì, hắn chính là muốn duy nàng là hỏi. Không có việc gì, ta liền tại đây Sùng Chính Điện đi bộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Xem Viên Táo trên mặt vẫn là do dự, Tế Uyển cũng không làm tốt khó nàng, biết nếu là có việc nàng cũng không hảo báo cáo kết quả công tác. Chúng ta đây đi trước điện. Như vậy ngươi tổng có thể yên tâm đi. Hắc hắc, vốn dĩ ta chính là muốn đi, chỉ là không quá hảo thuyết ra tới mà thôi. Nếu ngươi cho ta cái cây thang, ta đây đành phải theo xuống dưới lạc. Tế Uyển nghĩ thầm. Kia nô tài đi lấy cái áo choàng cấp cô nương khoác. Viên Táo lúc này mới yên tâm. Tới rồi hoàng thượng chỗ đó hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Tế Uyển gật đầu. Lý Đức Toàn đang từ trong điện ra tới, kết quả liền thấy chính chiều nơi này đi tới Tế Uyển hai người. Ai u, cô nương như thế nào lại đây? Lý Đức Toàn vội vàng nâng dậy đang muốn hành lễ Tế Uyển. Qua không bao lâu nên chính mình hành lễ lâu. Lại ngầm chừng mắt nhìn một chút Viên Táo. Vị này tổ tông cũng là, bị thương cũng không yên phận, này nếu là xảy ra chuyện, tao ương chính là bọn họ này đó nô tài cây non. Tế Uyển có chút không thích hứng Lý Đức Toàn thái độ, này trước kia cũng không gặp hắn có khách khí như vậy nha. Lý Tổng Quản, Hoàng thượng nhưng ở. Lý Đức Toàn rất nhỏ gật gật đầu, cô nương trước tiên ở bực này một lát, đại ta đi trước hướng Hoàng thượng bẩm báo. Đa tạ Lý Tổng Quản. Hoàng thượng, Ô Nhã cô nương tới. Cầu nô tài, còn không cho nàng tiến vào. Nếu là lại cảm lạnh nhưng như thế nào cho phải. Đúng vậy trong lòng nói thầm, Hoàng thượng này cũng quá nóng nội chút, dị vãng có phi tần tới khi. Hoàng thượng trên mặt không gì biểu tình, nhưng tâm lý luôn có chút không kiên nhẫn, chỉ có nghi phi cùng đức phi nương nương tới hảo chút. Vị này rốt cuộc bất đồng a. Tế Uyển tiến vào liền thấy Khang Hy đang ngồi ở trên giường đất phòng trà, nhiệt khí bốc hơi, mơ hồ góc cạnh, cả người đều có vẻ ôn hòa lên. Gặp người vào được, Khang Hy buông chung trà, đi qua đi ôm lấy người, ngoài miệng không ngừng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trên người nhưng hảo chút. Như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi? Tế Uyển bị Khang Hy ôm lấy đồng loạt ngồi xuống, bị mấy vấn đề này hỏi đến bất đắc dĩ, nhưng không thể phủ nhận, bị người mình thích quan tâm cảm giác thật tốt, cười tủm tỉm nhìn Khang Hy, hoàng thượng hỏi nhiều như vậy, ta nên đáp cái nào? Khang Hy nghẹn một chút, ngươi tưởng đáp cái nào liền đáp chính là. Hắn cảm thấy chính mình ở đối mặt Tế Uyển thời điểm có chút không quá bình thường. Phần 16. Ta cảm thấy chính mình khá hơn nhiều, nằm ở trên giường đều phải buồn đã chết. Cái gì chết không chết, về sau không chuẩn nói như vậy lời nói. Khang Hy thò lại gần cắn cắn Tế Uyển miệng. Tế Uyển kỳ quái nhìn hắn. Cái gì sao, ngươi chính là tưởng chiếm ta tiện nghi. Khang Hy lại nghĩ nghĩ Tế Uyển nói, cảm thấy có chút không quá thích hợp. Ngươi là bởi vì buồn cho nên tới tìm chấm. Tế Uyển theo bản năng gật đầu, kết quả liền thấy Khang Hy mặt. Đen. Lúc này mới phản ứng lại đây. Nào có, ta tưởng hoàng thượng sao. Tế Uyển rửa qua đi, mềm mụp làm nũng. Quả nhiên, sắc mặt hào lên. A, ngạo kiều nam nhân. Thật là quá tương phản manh, đáng yêu. Trong lòng ngực ôm lấy tiểu nha đầu, Khang Hy cảm thấy mỹ mãn, tiểu nha đầu quá chọc người đau. Ngươi phi tần nói như vậy thời điểm, ngươi như thế nào không có cảm thấy. Quá hai ngày muốn đi ô dầm khu vực, ngươi liền đãi ở ngự giá thượng, biết không? Ân. Hai người cùng nhau đãi một hồi. Trâm còn muốn phê duyệt tấu chương, ngươi muốn hay không đi bên trong ngủ một lát. Nói, còn không dừng ở Tế Uyển trên mặt nhẹ mổ. Hảo. Qua hai cái canh giờ, Lý Đức Toàn vội vàng đi đến. Như thế nào? Khang Hy liếc liếc mắt một cái, hỏi. Hồi hoàng thượng, đã điều tra xong. Lý Đức Toàn không người đứng ở Khang Hy bên cạnh, đem tra được sự tình nhất nhất bẩm báo. Khang Hy nghe xong, trong cơn giận dữ, cố kỵ Tế Uyển ở bên trong nghỉ ngơi, không có đem trên tay tấu chương quăng ngã ở trên án thư, chỉ là ngữ khí lanh tới rồi cực điểm. À, không biết tốt xấu đồ vật, trực tiếp ban chết. Đúng vậy. Hoàng thượng, còn có một chuyện. Lý Đức Toàn phun ra nuốt vào mở miệng. Nói. Cùng Thanh Vân đi được gần cung nữ Liễu Nhi bị hại, tra được là Viên Quý Nhân phái người làm. Phía trước Viên Quý Nhân bên người cung nữ Ngọc Hương cùng Liễu Nhi đi được gần. Lý Đức Toàn ngắm liếc mắt một cái hoàng thượng, thấy hoàng thượng trên mặt bình tĩnh, chính là hắn biết, này Viên Quý Nhân là chiếm không được hảo. Chương 23. Thật là vừa ra trò hay a. Đáng tiếc, kia Viên Quý Nhân quá xuẩn. Nghe xong nô tài bẩm báo, Nữ Cố Lộc Quý Phi cảm thán. Nương nương, hoàng thượng vì kia cung nữ làm được như vậy, kia cung nữ về sau chẳng phải là một cái mối họa. Thương Linh có chút lo lắng, biên thế Quý Phi xoa chân biên nói. Kia cũng là người ta có bản lĩnh. Bổn cung cũng không nghĩ đi tranh hoàng thượng kia điểm hư vô mở mị sủng ái, chỉ cần người khác không chọc phải bổn cung, vậy không liên quan bổn cung sự. Các ngươi cũng không cần thiện làm chủ trương biết không. Quý Phi híp lại mắt, hơi nghiêm khắc nói Thương Linh. Là, nương nương, nô tài đã biết. Tế Uyển tỉnh lại khi đã buổi trưa, nàng cảm thấy chính mình gần nhất cũng quá có thể ngủ, đã ngủ đến đủ nhiều, kết quả đi vào nơi này lại ngủ một hai cái canh giờ. Cô nương, ngài tỉnh, hoàng thượng mới vừa làm nô tài tới kêu ngài đâu. Viên Táo đi vào tới, xem Tế Uyển tỉnh nói đến. Viên Táo thế Tế Uyển sửa sang lại xiêm y rìa búi tóc, Tế Uyển hỏi, hoàng thượng còn ở xử lý chính sự sao? Hoàng thượng đang chuẩn bị dùng bữa đâu, cho nên làm nô tài tới kêu ngài. Ân, chúng ta đây đi nhanh đi. Xem Khang Hy ngồi ở trước bàn, Tế Uyển thanh thúy hô một tiếng, hoàng thượng. Nhìn Tế Uyển thức tha là lướt hướng chính mình đi tới, Khang Hy câu môi cười, tỉnh, tới dùng bữa. Ân. Tế Uyển sung sướng lên tiếng. Thấy trên bàn mỹ thực, Tế Uyển ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay đều ăn đến cực kỳ thanh đạm, cái này làm cho nàng một cái khẩu vị nặng người chịu được. Hiện tại rốt cuộc có thể nếm đến vị, thật là ái chết Khang Hy. Xem nàng cái dạng này liền biết nàng suy nghĩ cái gì, Khang Hy có chút buồn cười. Thật là cái tiểu thèm yêu. Không lưu tình chút nào đánh vỡ nàng ảo tưởng. Được rồi, đừng nghĩ, này đó không phải ngươi ăn. A, chấm làm người khác cho ngươi bị đồ ăn, ngươi hiện tại chỉ có thể dùng chút thanh đạm. Tế Uyển ủy khuất ba ba nhìn về phía Khang Hy, liền ăn một chút được không? Liền một chút. Dùng tay khoa tay múa chân. Trong miệng đều đạm ra điểu. Xem nàng cái dạng này, Khang Hy thiếu chút nữa liền mềm lòng đáp ứng rồi. Không được, lưu sẹo liền không hảo. Nhắc tới cái này, Tế Uyển cũng chỉ có thể từ bỏ. Vẫn là mỹ mạo tương đối quan trọng. Chỉ có thể không cam lòng Nga. Một tiếng. Hận chết hại chính mình người, làm ta liền mỹ thực đều không thể ăn. Hừ. Chờ ngươi đã khỏe, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Khang Hy buồn cười xoa xoa Tế Uyển cái hót. Kia. Ta trước cảm ơn hoàng thượng. Tế Uyển trên mặt âm chuyển tình. Trong lòng đã nghĩ chờ thương hảo muốn ăn cái gì. Suy nghĩ một hồi, Tế Uyển vẻ mặt hưng phấn chiều Khang Hy nói, chờ thương hảo. Ta muốn ăn nổi, thực cay cái loại này. Như vậy, phảng phất hiện tại liền ăn tới rồi dường như. Hảo hảo hảo, đều tùy ngươi. Khang Hy bất đắc dĩ nói, nha đầu này thực sự quá hảo thỏa mãn, một chút ăn liền có thể làm nàng như vậy vui vẻ. Tiểu chủ, Thanh Vân cùng kia tiểu cung nữ đều bị ban chế. Ngọc Hương nằm ở trên mặt đất, chịu đựng làm thân thể của mình không cần run rẩy, chính là vừa nói lời nói vẫn là tiết lộ ra tới. Này không phải không khá tốt sao? Viên quý nhân ỉ ở trên giường, thưởng thức trên tay tinh xảo hộ giáp, không chút để ý mà nói. Chính là vạn nhất hoàng thượng tra được Liễu Nhi, kia. Hoàng cái gì? Kia Liễu Nhi đã chết không phải sao? Đây chính là ngươi tự mình làm người đi làm. Viên quý nhân cong hạ thân, dùng mang theo hộ giáp tay nhéo Ngọc Hương cằm, nâng lên nàng thấp phục đầu, từng câu từng chữ nói. Cái này làm cho Ngọc Hương ngăn không được hoảng hốt, phảng phất thấy Liễu Nhi trước khi chết chừng lớn đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình, chất vấn chính mình vì cái gì yếu hại nàng. Người chết cũng sẽ không nói chuyện, càng tra không đến bổn tiểu chủ trên người tới, ngươi phải nhớ kỹ, bổn tiểu chủ nhưng không cho ngươi đi làm những việc này. Nói xong, nhéo Ngọc Hương cầm tay vùng, Ngọc Hương đầu hung hăng lệch về một bên, cảm chỗ rõ ràng là hộ giáp vẽ ra vết máu. Là, nô tài hiểu rõ. Vì cha mẹ, nàng chỉ có thể mọi chuyện nghe theo viên quý nhân, nếu hoàng thượng tra được trên người mình, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể là chính mình thiện làm chủ trương. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hoàng thượng không có tra được Liễu Nhi. Ngươi yên tâm, nếu tra được, sớm đã có người tới tìm ngươi, hiện tại còn không có sự đã nói lên, à, không có tra được. Đúng vậy, Ngọc Hương cúi đầu, trong mắt hàm nước mắt trước sau không dám lạc ra tới. Dùng xong cơm trưa, Tế Huyền về tới sau điện. Dưỡng thương quá mức nhàm chán, nàng làm viên táo đi cho nàng tìm thoại bản tử xem. Tế Huyền nằm ở ngoài phòng đại thụ hạ gỗ đỏ lắc lắc ghế, thanh thản lắc nhẹ, nhắm mắt chợp mắt chờ đợi. Nghe thấy một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tế Huyền mở mắt ra, thấy là Thanh Chi đã đi tới, từ ghế lên. Tỷ tỷ, ngươi thương còn không có hảo, ngồi đi. Lúc này viên táo cũng đã trở lại, trên tay cầm mấy quyển thư. Viên táo, đem thư bỏ vào đi, ở đoan đem ghế rửa tới cấp tỷ tỷ ngồi. Tế Huyền phân phó. Đúng vậy. Đại Thanh Chi ngồi xuống, Tế Huyền xem Thanh Chi sắc mặt có chút tái nhợt, hỏi, tỷ tỷ tới chính là có chuyện gì? Thanh Chi vô lực cười, môi trương trương lại khép lại, nhẹ lay động lắc đầu. Đến xem ngươi. Viên táo, ngươi trước đi xuống đi. Nhìn ra Thanh Chi muốn nói lại thôi, nghĩ đến là không tốt ở người khác trước mặt nhắc tới sự, khiến cho viên táo rời đi. Chờ viên táo đi rồi, Tế Huyền mới mở miệng, tỷ tỷ hiện tại yên tâm nói đi.